Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện thực toàn thực Mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 38 ăn tịch, tuyết vẫn luôn hạ, không khí không tính hòa hợp. Trịnh gia phòng bếp lớn nội, hai cái đầu bếp hai mặt nhìn nhau. Triệu đầu bếp, Sư Nhạn Hành, không tính như thế nào cựu biệt gặp lại không khí có điểm xấu hổ, rốt cuộc chính mình lần trước còn làm trò mọi người mặt nói liền tới lần này. Triệu đầu bếp tới làm tịch cha. Sư Nhạn Hành ân nột. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Sư Nhạn Hành cảm thấy nhân gia đều chủ động chào hỏi, chính mình cũng đến nói điểm cái gì giảm bớt xấu hổ. Ngài vội vàng đâu, Triệu đầu bếp ân nột, hai người liếc nhau, lại chỉnh tề mà trầm mặc mà quay mặt đi, đều trắng ra mà mãnh liệt cảm nhận được lẫn nhau xấu hổ. Bên ngoài Trịnh Nghĩa cùng Trịnh Như Ý ra hai, này hai người làm gì đâu, hay là đây là đầu bếp chi gian đặc có giao lưu phương thức. Triệu đầu bếp nói không nên lời, chính mình biết được Sư Nhạn Hành lại muốn tới khi đến tột cùng là cái gì tâm thái, xem chủ nhân cùng tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp, rất có loại nguyên phối nhìn thấy nam nhân nhà mình mang về tới tâm sùng tiểu thiếp chua xót, lại có loại đệ nhị chỉ giày rốt cuộc rơi xuống đất quỷ dị thoải mái. À, ta đã sớm đoán được sẽ là như thế này. Tuy rằng lần trước nàng như vậy nói, nhưng là nấu ăn ăn cơm loại sự tình này, có một thì có hai a. Triệu đầu bếp đảo không phải nói ghi hận Sư Nhạn Hành, rốt cuộc nam nhân hoa tâm chuyện này, căn nguyên khẳng định là nam nhân. Hâm mộ sao, khẳng định là có, ghen ghét sao, chuẩn cờ mờ nờ rờ. Hắn cũng không phải luẩn quẩn trong lòng, loại sự tình này khẳng định là chủ nhân chủ động bày mưu đặt kế, nhân ra mới có thể tới. Triệu đầu bếp sống nửa đời người, chưa từng nghĩ đến chính mình một ngày kia cũng có thể như vậy, đa sầu đa cảm. Đi theo các nữ quyến chào hỏi, nghe nói Trịnh gia phụ tử sau khi trở về, Giang Hồi cùng Ngư Trận vẫn giữ hạ vui đùa, Sư Nhạn Hành tác ra tới gặp người, thương nghị một hồi, quen cửa quen nẻo tới rồi phòng bếp lớn, lúc này mới có mới vừa rồi xấu hổ một màn. Theo Trịnh Nghĩa công đạo, lần này yến hội lai khách tổng cộng 6 người, không chỉ có nhân số so lần trước nhiều, hơn nữa phân lượng cũng càng trọng, trong đó có 2 người dứt khoát chính là trong nha môn quản triều đình chi ngân sách. Vừa nghe có quan phủ, không cần Trịnh Nghĩa cường điệu, Sư Nhạn Hành là có thể cảm nhận được này phân mấu chốt. Ta đây trước cầu chúc đại quan nhân kỳ khai đắc thắng. Sư Nhạn Hành cười nói, nhà môn người đều tới trong nhà ăn cơm, nói vậy này mua bán đã là nắm chắc, nói điểm cát tường lời nói không lỗ. Quả nhiên, Trịnh Nghĩa nghe được thập phần thư thái, nhưng ngoài miệng vẫn cẩn thận nói, ai, mua bán rừng ở công văn thượng phía trước nhiều có biến số, lời này ngôn chi thượng sớm. Sư Nhạn Hành tinh tế hỏi khách khứa quê quán yêu thích thậm chí là tuổi cùng gần nhất thân thể trạng huống. Có lần trước hợp tác lót nền, Trịnh Nghĩa sáng sớm liền phái người trong tối ngoài sáng hỏi thăm trực tiếp đơn độc liệt cái đơn từ giao cùng nàng xem. Hai vị này không thực cay. Sư Nhạn Hành tiếp đón Triệu đầu bếp cùng nhau lại đây xem, người sau biệt nữ hạ đào cũng hự hự cọ lại đây. Bởi vậy cay đồ ăn cùng không cay liền phải hảo sinh cân đối một chút. Không riêng chính đồ ăn, xứng đồ ăn cùng mặt sau điểm tâm cũng muốn suy xét đến. Tổng không thể làm có khách nhân không đến ăn. Đề cập đến chính sự, Triệu đầu bếp cũng bất chấp ngượng ngùng, vươn thô đoàn ngón tay chỉ vào kia quan viên tên nói, hắn là Tây Bắc người, hỉ thực thịt dê, phía sau cũng chọn mua hai đầu nộn dê con. Sư Nhạn Hành không sốt ruột ứng. Rất nhiều thời điểm mời khách người đều sẽ có một loại thói quen tính tư duy, đó chính là khách nhân lâu dài rời nhà, nhất định sẽ thử nghiệm quê nhà phong vị, cho nên nếu bàn tiệc thượng có đối phương quê nhà đồ ăn, như vậy hắn liền nhất định sẽ thật cao hứng. Đơn giản tới nói, loại này ý tưởng cơ bản không sai. Nhưng tiền đề là ngươi làm đích xác thật là hắn thích. Nếu vô ý dẫm nhập bản khác ấn tượng, hoặc là vừa lúc làm đối phương không thích đồ ăn, lại hoặc là hương vị căn bản không đúng, ngược lại khả năng biến khéo thành vụng còn không bằng ngay từ đầu liền không làm. Ngũ Công huyện bản địa cũng không lấy sản dương nổi danh, tuy dân gian ngẫu nhiên cũng dùng ăn thịt dê, nhưng thịt chất tương đương giống nhau, tanh vị thực trọng. Mà vị này khách quý quê quán vừa lúc chính là lấy non mịn màu mỡ vô dị vị hảo dương nổi tiếng đại Tây Bắc qua nguyên liệu nấu ăn hạng nhất liền kém xa. Bao gồm Trịnh Nghĩa cùng Trịnh Như Ý ở bên trong, cũng không dám bảo đảm đối phương ăn đến cực giống quê nhà phong vị, nhưng trên thực tế vị cùng hương vị lại kém cách xa vạn dặm thịt dê sau, rốt cuộc là hỉ là giận. Sư Nhạn Hành đem băn khoăn vừa nói, Trịnh Nghĩa trầm ngâm một lát. Vậy không làm thịt dê, mua bán nói tới này một bước không dễ dàng, hắn đánh cuộc không nổi. Đã có tai họa ngầm, dứt khoát liền không thưởng. Huống hồ đối phương rất sớm liền ra cửa cầu học nói vậy bên ngoài đồ ăn cũng ăn quán. Trịnh Như Ý có điểm lo lắng, không cần thịt dê nói, chỉ thịt heo cùng gà vịt cá có thể hay không quá mức giản mỏng chút. Sư Nhạn Hành liền nói, chúng ta tuy không có hảo dương, nhưng có hảo ngưu a, lấy phì nộn thịt bò hầm, làm theo thể diện. Bốn người vùi đầu thương nghị nửa ngày, đại thể định ra thực đơn khi thiên đều hắc thấu. Nhìn nét mực chưa khô thực đơn từ Trịnh Nghĩa thở dài một hơi, trong lòng cự thạch tính rơi xuống đất một nửa. Sáu gã khách nhân, ra hai nhi tiếp khách tổng cộng là 8 người, tạm định 12 cái đồ ăn, cộng thêm tiểu thái đồ ngọt bao nhiêu. Nhưng thực đơn thượng lại ước chừng liệt 14 cái chính đồ ăn, sợ chính là yến hội ngày đó có cái gì sai lầm cũng hào kịp thời bổ sung. Chủ đồ ăn định rồi, Sư Nhạn Hành đề nghị Phật Khiêu Thường cùng Triệu Đầu bếp cá kho, mặt sau là bái nghiêu lưỡi tỏi giã thịt luộc thịt viên thứ hỷ, vĩ chim cút chân giò hun khói tiên măng canh tam ti canh chờ. Thịt viên tứ hỷ có địa phương cũng kêu thịt kho tàu sư tử đầu, Ngũ Công huyện cũng thường ăn, này đồ ăn tự nhiên giao cho Triệu Đầu bếp làm. Hắn đối Sư Nhạn Hành hướng bên trong thêm ngó sen đinh đề nghị rất có dị nghị, như vậy một đại đống thịt thêm đồ ăn kia không thành tố sao. Triệu Đầu bếp cảm giác đã chịu vũ nhục, Sư Nhạn Hành, nàng nhìn xem kia một đại đống thịt lại nhìn kia một chút đáng thương ngó sen đinh, cảm thấy đối phương đối thức ăn chay chuyện này có như vậy trăm triệu điểm hiểu lầm. Trịnh Nghĩa lời ít mà ý nhiều. Hai loại đều làm nếm thử, Triệu Đầu bếp liền không ra tiếng. Hắn nhìn thực đơn, nhiều ít có điểm cô đơn. Lần trước hắn phụ trách thái phẩm còn có thể chiếm được 6-7 thành, nhưng lần này chính mình giống như đã lưu lạc vì phó thủ. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn xem Sư Nhạn Hành như cũ lộ ra tính trẻ con mặt, trong lòng chua xót khó làm, thậm chí hỗn loạn một tia vô pháp xem nhẹ tức giận. Ngươi dựa vào cái gì? Ta cực cực khổ khổ làm nhiều năm như vậy, ngươi mới vài tuổi. Dựa vào cái gì? Sư Nhạn Hành đang theo Trịnh Như Ý thương nghị nguyên bộ đồ ăn, không chú ý tới Triệu Đầu bếp thần sắc biến hóa. Người sau vừa nhấc đầu, lại đột nhiên đối thượng Trịnh Nghĩa đôi mắt, không cấm đánh cái giật mình. Trịnh Nghĩa chỉ là giống như lơ đãng mà liếc mắt nhìn hắn, nhưng chỉ này liếc mắt một cái thật giống như mùa đông khắc nghiệt ngã xuống tới một thùng nước đá, nháy mắt đem Triệu Đầu bếp về điểm này nhận không ra người tâm tư tưới diệt. Triệu Đầu bếp trái tim đều tựa hồ đình nhảy một lát, sau đó đối với Trịnh Nghĩa, hơi hơi cúi đầu. Ngay cả eo lưng tựa hồ cũng câu lũ một chút. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới dùng sức hít vào một hơi, giống như chết đuối người lên bờ. Triệu Đầu bếp bối thượng bị kinh ra một tầng mồ hôi lạnh, đem bên người xiêm y đều ướt đẫm, gắt gao dính ở da thịt thượng, lạnh bốt ướt lộc cộc không thoải mái. Nguy hiểm thật, ta thật là si ngốc, hắn yên lặng mà tưởng. Thường lượng hảo thực đơn, theo thường lệ là trước thí đồ ăn. Khác đảo thôi, đặc biệt một cái Trịnh Nghĩa phụ tử nghe cũng chưa nghe qua Phật Khiêu Thường, tất nhiên phải làm nếm thử. Thượng một hồi mở tiệc chiêu đãi đều là thanh lưu thả mua bán chưa định, bàn tiệc không tiện phô trương. Nhưng lần này bất đồng, đại có thể buông ra tay chân làm. Sư Nhạn Hành thấy trong phòng bếp tham cánh bào đủ, lại có hảo phì nộn làm cồi sò cùng béo ngậy đại phì gà, trong đầu hiện ra đạo thứ nhất chính đồ ăn chính là Phật Khiêu Thường. Cùng rất nhiều mặt khác đồ ăn giống nhau, Phật Khiêu Thường chân chính khởi nguyên đến nay vô pháp khảo chứng, mà trên thị trường lưu hành phiên bản cũng có rất nhiều, các nhi đều kêu chính mình mới là chính tông nhất. Sư Nhạn Hành làm cũng chỉ là chính mình phiên bản, cảm thấy cái gì thích hợp liền phóng cái gì. Thái phẩm kỳ thật không sao cả, chính tông bất chính tông, chỉ cần thực khách thích ăn hưởng thụ, đó chính là chính tông. Nói đến cùng, chính tông tiêu chuẩn đều nãi người định, là người liền có thiên hào, liền có tư tâm. Nhưng thức ăn cuối cùng quy thúc là thực khách bụng, nói câu không xuôi tay, đầu bếp thích tính cái gì. Đến là thực khách ái, mới là thật tốt. Càng sâu một bước nói, lịch sử là người thắng viết, nấu nướng giới cũng không ngoại lệ. Ngươi lại như thế nào bảo đảm những cái đó cái gọi là chính tông, lúc ban đầu không phải tà giáo. Làm ăn uống hành nghề giả, Sư Nhạn Hành đời trước liền đối cái gọi là chính tông đảng căm thù đến tận xương tủy, một đám thô thông điểm ra lông liền bắt đầu nửa cái chai lắc lư tận dụng mọi thứ chỉ điểm giang sơn lên. Phật Khiêu Thường làm lên tốn thời gian cố sức, cá hầm cà chua cùng tỏi giã thịt luộc đều ra khỏi nồi, bên kia ấm sành còn ủng ục cùng ục mạo nhiệt khí đâu, ít nói cũng đến mấy cái canh giờ lúc sau mới có thể đến. Liên quan chân giò hun khói tiên măng canh, cá hầm cà chua, tỏi giã thịt luộc cộng thêm một phần bái nghiêu lưỡi, đều đưa đến đằng trước Trịnh gia người cơm chiều trên bàn. Giang hồi cùng ngư trận cũng bị lưu lại cùng nhau dùng cơm. Sư Nhạn Hành nhìn vẫn luôn tay áo hai tay đứng ở bên cạnh Triệu Đầu bếp, tổng cảm thấy hắn thân ảnh trung lộ ra tiêu điều, liền thử thăm dò hỏi, nếu không tới điểm nhi. Triệu Đầu bếp ánh mắt phức tạp mà xem xét nàng liếc mắt một cái, béo trên mặt hiện ra vài phần rối rắm. Qua một lát dịch mũi chân hướng bên này cọ, biệt biệt nữu nữu vươn tay. Khụ, vậy tới điểm nhi. Một cái hảo hán ba cái giúp một đốn không ăn đói đến hoảng. Ước chừng 15 phút sau. Hai cái hảo hán liền lấy đều nhịp tư thế ôm chén ngồi xổm dưới mái hiên tán gẫu. sau lưng sinh bếp lò ấm áp dễ chịu, trước mặt chính là bay là tả đón ánh đèn đổ rào rào rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, tuy là khói dầu lượn lờ phòng bếp lớn thế nhưng cũng khó được có vài phần ý cảnh. Ngày nào qua tuổi tới, người trong nhà cũng khỏe, người rốt cuộc vài tuổi, như thế nào nói chuyện so với ta còn lão thành, không bình thường đều từ người trong nhà hỏi sao, bằng không hỏi điểm gì. Điều này cũng đúng, liền tính người cô đơn ít nhất không phải cục đá phồng nhảy ra tới, luôn có cha mẹ đi. Từ cái này đề tài vào tay, không quan tâm người nào đều sẽ không thất bại. Triệu đầu bếp là điển hình ngũ công huyện người, kỳ thật không lớn thích ăn cá, đại đa số thời gian làm cũng bất quá đồ cái cắt lợi bởi vì tổng cảm thấy mùi tanh. Nhưng trước mắt này nói cái gì cá hầm cà chua, lại thực sự đột phá hắn kiên trì. Cũng không biết xử lý như thế nào, bùn mùi tanh từ ngay từ đầu đã bị hàng đến thấp nhất, lại gia nhập dưa chua che giấu, giống như môi răng gian chỉ còn toan sảng. Ngẫu nhiên không cẩn thận nhai đến một chút hoàng màu xanh lục phao ớt hảo ra hỏa, chưa bao giờ cảm thụ quá sắc nhọn chua cay liền xông thẳng xoang mũi, hận không thể đem nước mắt đều kích ra tới. Triệu đầu bếp không lớn thích ăn cay, hoặc là nói không am hiểu ăn cay, nhưng cố tình đệ tam khẩu liền cắn được phao ớt một trương béo mặt đều đỏ lên. Hắn dương miệng rộng, hồng hộc thở hổn hển, nước mắt lưng tròng. Trong miệng hỏa thiêu hỏa liệu, liên quan yết hầu cùng dạ dày, đều giống có một uông nhiệt du xì sụp thẳng lăn. Một trương miệng, hắn đều hoài nghi có thể hay không phun ra hỏa tới. Hào cay, lý trí nói cho hắn, nên ngừng, không gặp môi đều mộc mộc không chi giác sao. Nhưng con mẹ nó dừng không được tới a. Cá phiến như vậy hoạt nộn, ăn ở trong miệng nộn đậu hù dường như, bạn hơi năng chua cay nước canh tê lưu xuống bụng, miễn bàn nhiều hưởng thụ. Thịt cá quá nộn, khó tránh khỏi có bị kẹp nát này có thể lãng phí. Triệu đầu bếp lau mồ hôi nóng toàn hồi phòng bếp, đào ra hơn phân nửa chén cơm, trước quay đầu xem sư nhạn hành, ý tứ là ngươi còn muốn hay không. Sư nhạn hành lắc đầu bật cười. Triệu đầu bếp thứ ha, do dự hạ, dứt khoát buông bưng lên tới cá hầm cà chua tiểu bồn, thế nhưng trực tiếp đem cơm khấu đi vào. Nửa trong suốt canh cá nhanh chóng thấm vào cơm, chua cay tư vị hoàn toàn phân tán ở gạo mỗi một chút bên cạnh. Bồn vách tường rất dày, giữ ấm hiệu quả thật tốt, ăn đến cuối cùng, canh cá còn có điểm năng. Triệu đầu bếp có điểm chỉ trừ, trong miệng vốn là hỏa thiêu hỏa liệu, lại đến điểm nhiệt canh kia không được thiêu a. Nhưng có đồ vật nó phải sấn nhiệt ăn nha. Triệu đầu bếp một khuyến khích mai phục đầu đi, hí lý khò khè liền canh mang cơm bái xong rồi. Sư nhạn hành xem đến trợn mắt há hốc mồm. Tráng niên đầu bếp ăn uống kinh người, xử lý xong rồi cá hầm cà chua, triệu đầu bếp thậm chí lại đi cầm cái nhiệt bánh hấp bẻ ra, đem dư lại vài miếng tỏi giã thịt luộc đều nhét vào đi, dùng sức một áp. Nhìn bên cạnh chậm rãi chảy ra hồng du, nghe chóp mũi quanh quần hương khí, triệu đầu bếp thực không tiền đồ nuốt hạ nước miếng, một ngụm cắn đi xuống. Hoa nga nga nga, nhiệt bánh hấp nồng đậm mạch hương căn bản che giấu không được này nước sốt mùi hương, còn có thịt ba chỉ phiến mềm mại, Mỹ, Mỹ thật sự, Mỹ phiên. Đúng rồi, còn có hai người bọn họ phân biệt làm thịt viên tứ hỉ, thêm ngó sen đinh, không thêm ngó sen đinh. Bỏ thêm ngó sen đinh lúc sau xác thật ăn ngon. Quang ăn thịt thực dễ dàng nị, hơn nữa vị tương đối đơn điệu nhạt nhẽo, nhưng là ngó sen đinh nói sẽ thường thường cắn được thanh thúy một chút thực tươi mát có loại tiểu kinh hỉ. Cuối cùng, triệu đầu bếp mặt sưng lớn một vòng miệng, nhìn trong chén thừa tỏi giã thịt luộc hồng cạn dầu hỏi, đây cũng là chính ngươi cân nhắc. Sư nhạn hành lắc đầu, kia đảo không phải, tỏi giã thịt luộc món này sớm liền có. Triệu đầu bếp nhẹ nhàng thở ra trên mặt nhiều điểm cười bộ dáng. Đối sao? Hắn liền nói sao, một người lại như thế nào yêu nghiệt cũng không thể cứ như vậy, lúc này mới bao lớn điểm một cái nửa thanh cao người, sao là có thể chính mình sang đồ ăn đâu. Nhưng mà không chờ hắn cao hứng xong, liền nghe kia tiểu vương bát đản sâu kín bổ câu. Nguyên lai nước sốt mùi vị ta cảm thấy không tốt lắm, liền cấp hoàn thiện hạ. Triệu đầu bếp, ta nhưng đi ngươi đi. Chương 39 làm thơm chào cải trắng mặt. Hôm nay tới Trịnh gia ăn tịch 6 gã khách nhân chung, 4 người đến từ huyện học, 2 sinh mặt 2 thục mặt, Bùi Viễn Sơn không nghĩ tiếp tục trộn lẫn này đó, không có tới. Mặt khác 2 vị, một là người địa phương xưng nha môn nhị lão gia huyện thừa Tôn Lương Tài, một vị khác còn lại là chủ bộ Vương Đại Người. Huyện lệnh bản nhân không có tới, rốt cuộc thân phận quá đặc thù, nếu nhân một bút mua bán liền tùy tiện dự tiệc truyền ra đi khó tránh khỏi làm người ta nói miệng. Nhưng làm phó lãnh đạo huyện thừa Tôn Lương Tài trình diện, đã cờ xí tiên minh biểu đạt huyện lệnh thái độ. Cho nên, không trách Trịnh Nghĩa khẩn trương, hôm nay này bàn khách nhân cơ hồ chính là toàn bộ ngũ công huyện thiên. Hầu hạ hảo ít nhất kế tiếp dăm 3 năm xuôi gió xuôi nước, hầu hạ không hảo, có thể hay không qua năm cũng khó nói. Trịnh Nghĩa trước mang theo trường tử kính một vòng rượu, các khách nhân thực nể tình, đều uống lên. Sau đó Phật Khiêu Thường thượng bàn, một người một cái tiểu chung, cởi bỏ cái nắp, một cổ chưa bao giờ người qua nùng liệt mùi thơm lạ lùng nháy mắt thổi quét toàn trường. Chẳng sợ không cái mỗi người cũng muốn kêu một giọng nói hương. Nhưng kỳ liền kỳ ở, người biết nó hương, trong lúc nhất thời lại đoán không ra rốt cuộc là cái gì. Đừng nói này đó chưa thấy qua, đó là đã trước tiên thử qua Trịnh gia phụ tử cũng nhịn không được ám nuốt nước miếng. Món này đương chủ đồ ăn thật là lại thích hợp bất quá. Không nói đến hương vị như thế nào, quang hao phí tài liệu đi, hải sâm, bào ngư, cồi sò, xương sườn, phì gà từ từ, đơn độc sách ra tới mỗi loại đều đủ độc lập thành đồ ăn. Mấy giờ tế hỏa chậm hầm, hào chút Trịnh Nghĩa đều cảm thấy không tồi hào vật thế nhưng cũng bị vô tình vứt bỏ. Sau đó, phải như vậy mười tới chung, ấn đầu người nhiều ra tới mấy cái, sợ chính là ra cái sọt. Hoặc là vị nào khách nhân thật sự ăn mỹ, chính là không màng thể diện còn muốn kêu hồi thứ hai kia cũng không thể đi không. Đây là từ bên ngoài xính tới đầu bếp cố ý vì chư vị khách quý nấu nướng món ngon, tên là Phật Khiêu Tường, ý tứ là như thế nồng hương, đó là Phật tổ thấy cũng muốn nhịn không được phá giới, càng tường mà đến. Trịnh Như Ý giới thiệu nói, ở đây mọi người không có một cái tin Phật cho nên nghe xong lời này, đều là cười to. Có thể bác chư vị cười, đó là tên này nhi tạo hóa lạc. Trịnh Nghĩa cười khiêm nhượng nói, tới tới tới cử đũa, cùng thực mỹ vị. Ở đây không ít người đều là ăn quán sơn chân hải vị, lại chưa từng thấy có một đạo đồ ăn có thể đem nhiều như vậy kỳ chân hội tụ một vò, chẳng sợ còn không có nếm, đã có chút lâng lâng. Chính mình chịu không chịu coi trọng đơn từ thái phẩm thượng là có thể nhìn ra tới. Nếu là bên ngoài tới tống tiền, chủ nhân nhà cửa đến cho bọn hắn ăn này đó. Lần trước liền tới dự tiệc hai vị khách nhân bất chấp rất nhiều, vội trước khắp khối tới ăn, lại là tư vị nhi thuần hậu, mới muốn khen, chợt nghe nghiêng đối diện vang lên thấp thấp khóc nức nở thanh. Chúng thực khách đều ngừng trong tay động tác, đồng thời ngẩng đầu đi xem, ngạc nhiên phát hiện thấp giọng nức nở lại là ghế trên huyện thừa Tôn Lương Tài. Hắn nhìn Phật Khiêu Tường thở ngắn than dài, lại lấy tay áo che mặt thập phần thê thê ngài ngài. Trịnh Nghĩa trong lòng thẳng bồn chồn, thầm nghĩ êm đẹp đây là nháo cái gì yêu. Ngoài miệng lại quan tâm nói, đại nhân cớ gì thương tâm nột. Chính là đồ ăn không hợp ăn uống, cũng không phải, Tôn Lương Tài xua xua tay. Buông tay áo, lộ ra một đôi hai mắt đẫm lệ thở dài. Đồ ăn cực hảo, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới trong nhà lão mẫu, nàng lão nhân ra thanh bần quán, nói vậy lúc này ở nhà rau xanh đậu hủ, ta lại ở chỗ này sơn chân hải vị, thật là uổng làm con cái. Mọi người, đặc biệt là cùng hắn cùng đi chủ bộ vừa vặn mới tắc một cái cồi sò ở trong miệng, mỹ đến lâng lâng, nghe xong lời này, tức khắc nuốt cũng không phải, phun cũng không phải. Hảo ngươi cái Tôn Lương Tài a, chơi này ra hiếu thuận nhi từ tiết mục, ngươi con mẹ nó nhưng thật ra sớm nói a. Ngươi ra tới ăn tịch nhớ thương lão mẫu, chúng ta đây này đó thành người nào? Chẳng phải là không có tâm can. Trịnh Nghĩa cũng có trong nháy mắt kinh ngạc, bất quá rốt cuộc trải qua đến nhiều, trên mặt thả nhìn không ra tới. Liền thấy hắn lược một nháy mắt, bất quá ngắn ngủn mấy tức công phu, hốc mắt thế nhưng liền đỏ. Đối diện Trịnh Như Ý trợn mắt há hốc mồm, đây là cái gì bản lĩnh? Ngài như thế nào làm được, đại nhân thuần hiếu thực sự lệnh người động dung. Trịnh Nghĩa cũng bồi giả khóc, không bằng thảo dân phái người đi đem lão phu nhân mời đến, hoặc là thêm vào đặt mua một bàn. Ai, Tôn Lương Tài vội ngăn cản, bản quan một chút ra sự tội gì lao động đại quan nhân. Không thiếu được tống cổ ta gã sai vặt đi đem này cái gì Phật Khiêu Thường đưa cùng nàng lão nhân ra ăn. Đại nhân lời này sai rồi, Trịnh Nghĩa nghiêm mặt nói. Đại nhân tưởng tận hiếu tâm, lại không muốn nhiễu dân, này có khó gì. Đảo không cần cứ như vậy, chẳng phải biết ngài hiếu thuận lão mẫu, lệnh từ cũng đau lòng nhi từ. Nếu nói này đồ ăn tuy khó được, sau bếp đảo còn có hai chung, thảo dân này liền tống cổ người cấp lão phu nhân đưa đi là được. Tôn Lương Tài thấy thế, lại chối từ một phen, không thiếu được mọi người đều đi lên khuyên, lúc này mới chậm rãi ngừng, nhất thời tịch thượng hỉ khí dương dương. Sau đó rượu quá ba tuần, mọi người thoáng có một chút men say, Trịnh Nghĩa lúc này mới nhắc tới mua bán sự. Kỳ thật huyện học bên kia dùng ai vải vóc bông đều không sao cả, mấu chốt là nha môn có chịu hay không gật đầu, có chịu hay không chi ngân sách. Bị hầu hạ hảo Tôn Lương Tài cũng không bán cái nút, thẳng nói Trịnh gia tiệm vải nhiều năm qua thành tín điều doanh, tích cực nộp thuế, còn ngày lễ ngày Tết liền quyên tiền quyên vật thi cháo xá dược, huyện lệnh đại nhân hắn lão nhân gia đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, thử hỏi như vậy hảo thương hộ không nâng đỡ, lại chiếu cố nào một nhà. Cho nên nha môn bên này không là vấn đề. Trịnh gia phụ từ lúc này mới dám buông tâm, lại dùng ra cả người thủ đoạn kính một hồi rượu. Nhân sợ hỏng việc trên bàn bãi đều là vị hảo. Lại không dễ say lòng người Tây vực rượu nho, cũng không biết kia Tôn Lương Tài trời sinh không chịu nổi tiểu lực, vẫn là mượn men say nói thật ra, không bao lâu liền có chút siêu siêu vẹo vẹo lôi kéo Trịnh Nghĩa kêu khởi hiền đệ tới. Trịnh Nghĩa liền hô không dám, lại nghe Tôn Lương Tài lại thở dài, lão đệ các ngươi bên ngoài chỉ nhìn ta này một thân quan gia, luôn mồm kiểu gì uy phong, không nghĩ tới chúng ta cũng có chúng ta khó xử nha. Lời này nhưng thật ra thật sự, Trịnh Nghĩa gật đầu tràn đầy đồng cảm nói, là đâu thảo dân minh bạch. Liền cùng bên ngoài người xem hắn Trịnh đại quan nhân eo triền bạc triệu cảm thấy khẳng định mọi chuyện hài lòng giống nhau, nào biết đâu rằng trên bàn tiệc cho nhân gia ra vẻ đáng thương khổ. Tôn Lương Tài híp lại con mắt thổn thức nói, có khi ngẫm lại, này hơn phân nửa đời lộng điểm này không quan trọng tiểu quan, đồ cái gì. Còn không bằng giống lão đệ như vậy làm điểm mua bán, chiếu cố người trong nhà mặc vàng đeo bạc muốn ăn cái gì ăn cái gì. Không giống ta, lão mẫu tháng sau ngày sinh ta lại đặt mua không dậy nổi giống dạng bàn tiệc hồ thẹn nha. Trịnh trong lòng khẽ nhúc nhích mới muốn nói lời nói, lại thấy Tôn Lương Tài đem mặt một mạt cười nói, là ta rượu sau nói lỡ thất thố, lão đệ quyền đương không nghe thấy, chớ nên hướng trong lòng đi. Trịnh Nghĩa qua loa vài câu, lại là vững chắc hướng trong lòng đi. Sau đó tán tịch Trịnh gia phụ tử tự mình đem khách quý nhóm đưa ra môn, tận mắt nhìn thấy thượng cỗ kiệu, lại đưa ra đi nửa con phố, lúc này mới đỉnh tuyết rơi đánh dùng mình về phòng sưởi ấm. Già hai cũng không dám như vậy nghỉ tạm, liền đi đằng trước thư phòng ngồi đối diện năng chân, một bên tinh tế hồi ức hôm nay trong yến hội điểm điểm tích tích cha thiếu bổ lậu. Cha, Trịnh Như Ý tự mình thế Trịnh Nghĩa đổ một hồi nước ấm. Kia Tôn huyện thừa cuối cùng khóc than, rốt cuộc là thật sự uống say thì nói thật vẫn là mượn cơ hội thác hối. Vào đêm sau Tây Bắc phong càng thêm khẩn, thổi đến cửa sổ giấy phình phình, gọi người không tự giác đi theo run. Trịnh Nghĩa trầm ngâm một lát, ý nghĩa không rõ mà ha hà vài tiếng, thật lâu sau, mới chậm rãi nói. Tôn Lương Tài xưa nay có hiếu tử chi danh, hiếu tâm sao, 7 phần thật 3 phần giả, khóc than sao chỉ sợ đảo có 8 phần thật. Huyện thừa nhìn uy phong, kỳ thật địa vị xác thật có vài phần xấu hổ. Phía trên có huyện lệnh đè nặng, phía dưới lại có các hạng phân công quản lý chủ bộ, điền sử chờ, luật pháp điều khoản thượng cũng chỉ nói là phụ tá huyện lệnh, vẫn chưa quy định thực quyền. Chỉ cần huyện lệnh có tâm đắn đo, huyện thừa chính là cái bài trí. Bên ngoài người nếu muốn đút lót, hoặc là trực tiếp đả thông huyện lệnh khớp xương, hoặc là chuyên tấn công phía dưới tiểu quỷ, rất ít có người cầu đến huyện thừa trên đầu. Không ai cầu, bổng lộc lại thiếu tự nhiên nghèo chút. Hiện giờ ngũ công huyện lệnh tuy không có cố ý khó xử Tôn Lương Tài, thậm chí rất có vài phần nể trọng, nhưng hai người đều là giống nhau kinh doanh thanh danh, chỉ cần người khác không chủ động cấp Tôn Lương Tài cũng ngượng ngùng mở miệng muốn. Thường xuyên qua lại như thế, khó tránh khỏi trứng chọi đá. Trịnh Như Ý sau khi nghe xong, liền nói, nếu như thế chúng ta đơn độc phong cái hồng bao. Trịnh Nghĩa lắc đầu, không ổn, lần này đã trước tiên chuẩn bị trong nha môn vài vị đại nhân, trên đời không có không gia phong tường, nếu lại đơn độc cấp Tôn Lương Tài, ngày sau sự việc đã bại lộ kêu huyện Thái Gia nghĩ như thế nào. Vậy liền huyện Thái Gia cùng nhau cấp. Cũng không tốt, mọi việc tốt qua hóa lốp, nếu một mặt lấy bạc ngạnh thắc bọn họ không thiếu được cũng muốn cảm thấy chúng ta tiền là gió to quát tới, đến như vậy dễ dàng, sau này mặc dù không có việc gì cũng muốn tìm chút sự tình tới làm khó dễ. Cùng quan viên giao tiếp là môn học vấn, hầu hạ không chu toàn đến không thành, hầu hạ đến quá chu đáo cũng không được. Tôn Lương Tài đã thu bạc tự nhiên sẽ không tại đây đương khẩu lại công phu sư từ ngoạm, không hợp quy củ. Mà theo Trịnh Nghĩa biết, hắn lão nương ngày sinh thật đúng là liền tại hạ nguyệt. Nếu hắn khóc nói làm không dậy nổi bàn tiệc kia chính mình liền đưa hắn một phần bàn tiệc. Vừa không đục lỗ, lại là thiết thực lợi ích thực tế. Trịnh Nghĩa đem chân từ chậu nước nói ra, dùng làm khăn mặt lau một hồi, nhét vào mềm mại lông chồn việc nhà mềm dày, thoải mái dễ chịu thở hắt ra. Quan ngoại khí hậu ác liệt chỗ đó sở sản xuất sinh ra lông chính là so trong khu vực quản lý rắn chắc dưỡng người. Hắn nhìn trường tử cười nói, ngươi còn kém chút hỏa hậu thả học đi. Trịnh Như Ý trước một bước mặc xong rồi giày, lại đây dìu hắn một phen. Nhìn ngài lão nói, ngài này đó tuyệt việc ta sợ là cả đời đều học không xong đâu. Xà không nói, đơn nói hôm nay bàn tiệc thượng ngài đi theo giả khóc đi, như thế nào liền nhanh như vậy đâu. Vừa mới hắn cũng trộm nháy mắt tới, đều mau đầu đã chết chính là một giọt nước mắt không có. Trịnh Nghĩa khó tránh khỏi thập phần tự đắc, hừ hừ cái này kêu thật bản lĩnh tiểu tử ngươi còn kém xa lắm đâu. Ngày kế sáng sớm, sư Nhạn Hành không muốn ăn cơm khách lại cũng lười đến lại đứng đắn làm món chính, liền tùy tay vãn tóc đi nấu một nồi làm thơm chảo cải trắng mặt. Này mặt kỳ thật rất đơn giản, dùng một chút thịt ba chỉ lát cắt làm nồi rán ra du chờ lát thịt cuốn khúc bên cạnh kim hoàng, hơn nữa thiết tế cải trắng ti cùng hành thái bạo hương, xào đến bên cạnh hơi hơi phát tiêu, đổ nước nấu khai sau hạ mì sợi. Mì sợi cũng đừng dùng thuần tinh mặt nhi, thích hợp trộn lẫn điểm bột đậu hỗn hợp càng tốt ăn. Mặt cắt thời điểm không cần thiết đến quá tế, lực khoan điểm, lực hậu điểm càng dễ dàng quải canh ngon miệng. Phi thường hương, chính là cái loại này khó có thể hình dung, cực kỳ chất phác đồ ăn căn nguyên hương vị hương. Chợt vừa thấy giống như thường thường vô kỳ, thậm chí có điểm keo kiệt nhưng ăn một ngụm liền dừng không được tới, hơn nữa dạ dày sẽ phi thường hưởng thụ, cả người ấm áp, vui sướng tràn trề. Liền khẩu canh đều không nghĩ buông tha. Ngư Trận hiện tại dùng chiếc đũa còn không phải rất quen thuộc, gặp được loại này hoạt lưu lưu mì sợi càng là trực tiếp bỏ hoa. Giang Hồi liền cho nàng mua đầu gỗ nĩa, tiểu cô nương chính mình ôm chén, mấp máy miệng nhỏ, từ này đầu chậm rãi gặm đến kia đầu. Có khi ăn đến nóng này, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, mãn trán đều là hãn. Hảo thứ, sáng sớm tinh mơ, Hữu Thọ cùng Hữu Phúc hai anh em liền thoải mái hào phóng tới cọ cơm, ba cái tiểu bằng hữu tụ tập nhi ăn cơm, đi vào phá lệ hương. Theo Hữu Phúc trộm nói, kỳ thật bọn họ nhị thẩm nhi cũng tưởng theo tới, nhưng ngượng ngùng. Tiểu cô nương rung đùi đắc ý nói, đại nhân thật đáng thương, ta còn là không cần trưởng thành. Trước kia nàng tổng hy vọng lớn lên, cảm thấy lớn liền cái gì đều có thể làm. Nhưng hôm nay xem ra, giống như đại nhân cũng không phải sung sướng như vậy. Ít nhất nhị thẩm nhi liền không thể cùng chính mình cùng ca ca cùng nhau tới cọ cơm lạc. Quá thảm, Sư Nhạn Hành bật cười, người này tiểu quỷ đại. Nàng còn rất thích Liễu Phân, nếu ở bên ngoài, không thiếu được thỉnh đối phương dùng cơm. Nhưng đây là ở Trịnh gia, địa bàn của người ta thượng, hai cái tiểu nhân lại đây hồ nháo cũng liền thôi, nếu chính mình thật chủ động thấu đi lên, lại đem Triệu đầu bếp đặt chỗ nào. Đó chính là bao biện làm thay, người đến có chừng mực, Hữu Thọ ăn trước xong một chén, phi thường hào sảng mà kêu. Tì tì còn muốn, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, Hữu Thọ tuy còn không coi là choai choai, nhưng 6 tuổi tiểu nam hài lượng cơm ăn cũng đã có chút kinh người. Sư Nhạn Hành liền ý bảo hắn mang người tùy tiện thịnh. Phòng bếp lớn cấp kia một cây cải trắng cùng một bó hành tây mới dùng điểm cặn bã, chính là đêm này đàn tiểu nhân đều căng hỏng rồi cũng ăn không hết nột. Hữu Phúc theo sát sau đó, miệng thượng còn treo một đoạn mì sợi, liền gấp không chờ nổi mơ hồ không rõ mà đi theo kêu. Ta cũng muốn. Thua cái gì cũng không thể thua ăn cơm nột, Ngư Trận từ bát cơm trên đỉnh nâng lên đôi mắt tới, có điểm ngốc. Này sao đều ăn xong rồi đâu, nàng cúi đầu nhìn xem chính mình còn thừa hơn phân nửa chén, trong lúc nhất thời có điểm do dự, không biết chính mình có phải hay không cũng muốn tùy đại lưu kêu lại đến một chén. Muốn nhai kỹ nuốt chậm, Giang Hồi lập tức ngăn lại nàng loại này nguy hiểm ý tưởng. Có thể ăn nhiều ít, không ăn đủ nhà chúng ta đi lại ăn. Ngư Trận chớp mắt tiêu hóa một lát, rốt cuộc ý thức được nương lời thuyết minh. Bọn họ không tì tì, trừ bỏ mấy ngày nay ăn không đến ăn ngon. Lộng minh bạch điểm này sau, Ngư Trận cũng không vội, nhìn đối diện Hữu Thọ cùng Hữu Phúc ánh mắt chung, mơ hồ mang theo điểm thương hại. Nhiều đáng thương nột bọn họ không có tì tì. Chương 40 bệnh tiểu đường. Ngày kế, nghe Trịnh Nghĩa nói xong ngày hôm qua trong yến hội nhạc đệm, Sư Nhạn Hành nháy mắt ý thức được đây là một cơ hội. Kia chính là huyện thừa A, mặc kệ địa vị xấu hổ không xấu hổ, chỉ cần triều đình không lên tiếng, hắn huyện thành phó lãnh đạo địa vị sẽ không dao động, thỏa thỏa ngũ công huyện một người dưới, vạn người phía trên. Nói được không dễ nghe một chút, lấy nàng hiện giờ tài lực cùng địa vị, bình thường con đường hạ liền nhân ra góc áo đều không gặp được. Về sau chính mình không thiếu được tới ngũ công huyện phát triển, vốn định trước từ tầng dưới chót nha dịch vào tay, lại chậm rãi đả thông mặt trên khớp xương. Hiện giờ trời giáng cơ hội tốt, phần phật rơi xuống một cái huyện thừa chờ chính mình nịnh bợ còn do dự gì. Hướng A, chỉ cần hướng bất tử, liền hướng lên trên hướng. Đa tạ ngài luôn muốn ta. Trịnh Nghĩa nói, đây là chính ngươi có bản lĩnh, chính mình tránh ta bất quá truyền cái lời nói nhi. Lời nói không hảo nói như vậy. Sư Nhạn Hành nói, ta hiểu được tốt xấu. Nếu Trịnh Nghĩa không như vậy phúc hậu, hoàn toàn có thể tháng sau Tôn Lương Tài lão nương sinh nhật thời điểm lại đem nàng kêu lên Trịnh gia làm yến, làm tề liền ra roi thúc ngựa đưa đi Tôn Lương Tài trong nhà. Hai bên cách như vậy gần, nóng hổi khí nhi còn không có tán đâu, một chút không trì hoãn. Lời này Trịnh Nghĩa không hào tiếp, tùy tiện nói điểm cái gì đều giống ở tranh công, đơn giản khác khởi một đầu. Ta nghĩ, hôm nay trạng vạng ngươi liền làm vài đạo sở trường lại không chói mắt đồ ăn, ta tự mình mang theo ngươi, đuổi cơm chiều phía trước đưa qua đi. Ban ngày đi, rốt cuộc qua thấy được chút. Hiện giờ đêm trường, buổi chiều giờ thân một hôm khác liền sát hắc, vừa lúc ẩn nấp hành tung. Cũng hào, Sư Nhạn Hành nói, chúng ta đi sớm, sớm định ra tới, Tôn Đại Nhân cũng an tâm, nếu kéo dài, hắn nên ngại chúng ta không hiểu chuyện. Lần đầu đi, đảo không cần có vẻ quá nịnh nọt quá mức cố tình, Tôn Lương Tài trên mặt cũng không nhịn được. Nói trắng ra là, đã muốn liếm đến đối phương thoải mái, lại nếu không giấu vết. Suy xét đến Tôn Mẫu hiện giờ mau 80 tuổi quá giàu mỡ quá mức cay độc kích thích đồ ăn tạm thời không suy xét. Lão nhân gia hàm răng khả năng cũng không tốt lắm, Sư Nhạn Hành suy nghĩ một hồi, vẫn là chuẩn bị một phần thịt kho, một chén tố thập cẩm cộng thêm một vại tôm bóc vỏ cháo rau xanh. Thịt kho ở nấu trong quá trình đã đi đại bộ phận phì rút thơm ngọt ấm nhu, béo mà không ngán, cơ hồ không cần lao động hàm răng. Tố thập cẩm chính là các màu đương quý rau xanh cùng khô cây tề thái phao phát sau dùng thủy chắc quá, hỗn thiết tế đậu hù thi cùng nhau dùng dầu mè tỏi giấm nước nhi rau trộn, nước chấm thiếu dùng, sẽ không quá mức kích thích phi thường ngon miệng. Tôm bóc vỏ cháo rau xanh tự không cần phải nói, cháo thủy dễ dàng nhất tiêu hóa, thà có thịt luộc cũng có rau dưa, dinh dưỡng tương đối toàn diện. Như vậy một huân một tố một cháo thủy, nhìn vô cùng đơn giản, dùng làm lâm thời thêm đồ ăn cũng sẽ không đảo khách thành chủ, hơn nữa đối phương cũng sẽ không cự tuyệt. Trịnh Nghĩa đi theo xem qua thiên một sát hắc, hai người liền ngồi xe ngựa chạy tới Tôn gia. Trên xe ngựa Trịnh Nghĩa lại dặn dò Sư Nhạn Hành. Tôn đại nhân tuy có chút ái ham món lợi nhỏ, nhưng hằng ngày không làm chuyện này khi cũng sẽ không loạn muốn bạc, chỉ là khó tránh khỏi đỉnh đầu khẩn đi chút. Ngươi nếu đi làm yến hội, thả không cần nghĩ nhiều, tất cả thù lao đều tính ở ta nơi này, yêu cầu cái gì cũng đều từ ta chướng thượng đi. Tổng kết xuống dưới, Tôn Lương Tài là có nguyên tắc nghèo thả moi, ngươi đi phòng chừng cũng tránh không đến tiền, nhưng không quan hệ ta trợ cấp. Sư Nhạn Hành liền cười. Ngài cũng quá coi khinh ta, đây là chuyện tốt a, bao nhiêu người thường nịnh bợ cũng chưa phương pháp đâu, đi đến này một bước một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm bạc chẳng phải ý kiến nông cạn. Bạc cố nhiên quan trọng, nhưng so bạc càng quan trọng là nhân mạch. Nếu Tôn Lương Tài kinh doanh hiếu từ thanh danh, chính mình chỉ cần hống hảo lão thái thái, còn sợ ngày sau không chỗ dựa. Này có thể so kiếp trước trên bàn tiệc xã giao những cái đó phì heo đáng khinh nam cường quá nhiều. Cho nên nói, người vẫn là đến hữu dụng. Hữu dụng, chẳng sợ người khác nhất thời nửa khắc nghĩ không ra, luôn có thể lên thời điểm. Trịnh Nghĩa sau khi nghe xong, gật gật đầu, người minh bạch liền hào. Nói lời này thời điểm, hắn trong lòng ngăn không được mà cảm khái, cô nương này quá thông thấu, giống như mặc kệ cái gì đều nhất điểm thức thông. Không, thậm chí không cần điểm, nàng chính mình đã sớm ngộ ra tới. Nàng phảng phất cái gì đều hiểu, cái gì đều liệu đến, ngày thường chỉ cười ngâm ngâm chờ, không vội không táo, đi bước một đi được vững chắc. Nhưng chỉ cần cho nàng một sợi đông phong, là có thể gắt gao bắt lấy, thuận gió mà lên. Nói đến vớ vẩn, rõ ràng nhìn vẫn là cái hài tử, nhưng Trịnh Nghĩa lại thường thường cảm thấy kia phó thể xác hạ cất giấu một cái thâm niên lão yêu tinh linh hồn. Đại lục luật pháp có điều khoản, có tước vị cùng ngũ phẩm trở lên quan viên mới có thể xưng nhà mình vì phủ, dư giả vì trạch, bình dân vì gia. Xe ngựa đi rồi ước chừng 30 phút, bên ngoài Sa Phu liền vén màn lên nói đến, Sư Nhạn Hành ngẩng đầu nhìn lên, thấy đại môn phía trên quải Tôn Trạch biển. Tôn Trạch chỉnh thể cũng không lớn, chủ kiến trúc là tam tiến tiểu khóa viện, thêm vào nhiều đông tây hai cái khóa viện, bên trong cảnh trí thường thường, hiển nhiên chủ nhân cũng không có tài lực tỉ mỉ sửa chỉ. Nghe nói Tôn Lương Tài chỉ có một thê hai thiếp, loại này phối trí ở dân gian rất ít, ở quan trường, càng thiếu. Dân gian thiếu là bởi vì tầm thường bá tánh nuôi sống không dậy nổi quá nhiều lão bà cùng hài tử, quan trường thiếu là bởi vì không quan tâm quan viên có hay không tiền, chỉ cần bọn họ tưởng, nữ nhân có rất nhiều. Mặc kệ là bởi vì moi vẫn là đơn thuần đối nữ sắc không nhiều lắm hứng thú, đơn hướng điểm này, Sư Nhạn Hành liền cảm thấy Tôn Lương Tài không tính hư. Ham món lợi nhỏ tính cái gì a? Nàng hằng ngày bày quán khi còn có người cả ngày quấy nhiễu suy nghĩ thịt kho mua một tặng một đâu. Đối bọn họ đã đến, Tôn Lương Tài biểu hiện thật sự kinh ngạc. Nhưng ở Sư Nhạn Hành xem ra kỹ thuật diễn hơi hiện vụng về. Đối phương đối bọn họ phản ứng nhanh chóng hiển nhiên thực hưởng thụ. Nhìn một cái ta bất quá rượu sau hồ ngôn loạn ngữ, đại quan nhân như thế nào thật sự. Hắn cười nói, Trịnh Nghĩa hơi hơi cung eo, đôi tay rũ xuống, cố ý phối hợp này không khí, làm ngôn ngữ cử chỉ đều có vẻ cung kính trung lộ ra tùy ý thân cận. Nhìn ngài nói, mặc dù ngài không nói, chẳng lẽ chúng ta liền không thể hiếu kính lão thái thái. Hắn chỉ vào Sư Nhạn Hành trong tay hộp đồ ăn, ngài nhìn cũng không có gì thứ tốt, chính là vài đạo cơm nhà, ngài nếu không thu, đã có thể thật không lấy chúng ta đương người. Tôn Lương Tài đôi mắt hướng bên này một dịch, Sư Nhạn Hành liền thuận thế mở ra cái nắp, quả nhiên chỉ có một huân một tố một cháo, cũng không có quý báu nguyên liệu nấu ăn. Tôn Lương Tài vừa lòng, hải quá khách khí, gọi được ta ngượng ngùng. Trịnh Nghĩa liền đưa ra, muốn thuận đường cấp lão thái thái thỉnh cái an. Toàn bộ hành trình Sư Nhạn Hành cũng chưa lên tiếng. Tại đây loại trường hợp nàng đến nhận rõ chính mình định vị. Tôn Lương Tài muốn lấy lòng sao? Tự nhiên muốn, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Một cái tiểu đầu bếp mà thôi, chẳng sợ tay nghề hảo, không phải cũng là cái đầu bếp sao? Hà Cửu Lưu thôi, làm cho quan viên mặt nhi, nào có ngươi nói chuyện phần. Mau đừng không biết tốt xấu. Trịnh Nghĩa hiển nhiên không phải lần đầu thấy Tôn Mẫu, lão thái thái thấy hắn còn hàn huyên vài câu cười ha hà hỏi như thế nào thời gian dài như vậy không tới. Trịnh Nghĩa nói vài câu cắt thường lời nói, lại về phía sau khoát tay, ý bảo sư nhạn hành tiến lên. Nghe đại nhân nói ngài lão gần đây ăn uống không tốt ta này sầu a, Trịnh Thúc ngủ không được làm khó này tiểu nha đầu tay nghề tạm được liền làm lưỡng đạo đồ ăn. Tôn Mẫu đi xuống vừa thấy, liền thấy cái mười mấy tuổi rất thanh lệ tiểu cô nương hướng chính mình cười. U cô nương này thật tuấn, còn sẽ nấu ăn. Mau tiến lên đây ta xem, nếu ở mặt khác quan viên gia thích cái nào đầu bếp lưu lại là được. Nhưng ở Tôn gia, sư nhạn hành không sợ, bởi vì bọn họ nghèo. Tôn Mẫu lôi kéo sư nhạn hành tay, tinh tế đánh giá một hồi. Ân, là tuấn, lại hỏi tuổi quê quán, trong nhà còn có cái gì người. Sư nhạn hành đều nhất nhất nói, dẫn tới lão thái thái thập phần thổn thức. Tôn Lương Tài là Tôn gia mấy đời ra đầu một cái quan, Tôn Mẫu trên người còn lưu giữ phi thường nùng liệt tầng dưới chót bá tánh khí chất, tuy rằng mấy năm nay bị người phủng, khó tránh khỏi có điểm lâng lâng, nhưng chỉnh thể vẫn là tương đối dễ ứng phó. Hảo hài tử, làm khó ngươi đại trời lạnh còn làm này đó. Tôn Mẫu vỗ tay nàng nói, sư nhạn hành liền cười. Chúng ta hằng ngày tưởng thân cận lão thần tiên còn không thành đâu, khó khăn có cơ hội hiếu kính, này không phải ba ba nhi tới. Lão thần tiên, Tôn Mẫu sừng sốt, cũng không phải là, sư nhạn hành vẻ mặt thuần khiết thiên chân, hơi hơi ngửa đầu xem nàng bộ dáng, cực kỳ giống thiệt tình hướng tới tổ mẫu tiểu cháu gái. Nghe nói ngài đều mau quá 80 đại thọ, còn như vậy tai thính mắt tinh, ngày sau không thiếu được quá 100 tuổi ngày sinh, nhưng còn không phải là lão thần tiên. Tôn Mẫu bị hống đến tâm hoa nộ phóng, ngửa tới ngửa lui cười một hồi sau mới nói, nhìn nha đầu này miệng nhi xảo ta sống như vậy chút năm, chẳng phải thành lão yêu quái. Rốt cuộc lại lôi kéo sư nhạn hành nói một hồi lời nói, phía sau truyền lời nói cơm được lúc này mới đứng dậy rửa tay. Bên kia Tôn Lương Tài đều xem ngốc, này chỗ nào tới tiểu yêu tinh, ngày thường hắn tưởng hống đến lão nương thoải mái cười to đều không dễ dàng đâu. Trịnh Nghĩa đối này thấy nhiều không trách nhìn Tôn Lương Tài ngắn ngủi thất thần bộ dáng, trong lòng sinh ra một loại quỷ dị cân bằng cảm. Thừa dịp cái này lỗ hổng, Tôn Lương Tài mang Trịnh Nghĩa cùng sư nhạn hành đi cách vách nói chuyện. Sư nhạn hành liền hỏi lão thái thái hằng ngày ẩm thực thói quen yêu thích có không cố kỵ húy từ từ. Trải qua vừa rồi kia vừa ra, Tôn Lương Tài cũng không giống phía trước như vậy xem nhẹ nàng, quả nhiên tinh tế suy nghĩ một hồi mới nói. Nàng lão nhân gia tuổi lớn, lược có hai viên răng hàm sau buông lỏng, ăn không được khó nhai đồ ăn. Đúng rồi, nàng không lớn có thể ăn quá ngọt. Sư nhạn hành trong lòng một lục bột, bột miệng thốt ra. Bệnh tiểu đường, bệnh gì? Trịnh Nghĩa cùng Tôn Lương Tài chăm miệng một lời nói. Thứ dân nữ mạo muội Tôn đại nhân. Sư nhạn hành hành lễ mới tiếp tục nói. Lão phu nhân chính là thường xuyên khát nước lại liên tiếp như xí, ngẫu nhiên trên người có miệng vết thương cũng là dễ dàng thối rữa thật lâu đều không thể khỏi hẳn. Tôn Lương Tài liên tiếp gật đầu, rất là kinh ngạc bộ dáng. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Dân nữ quê quán bên kia cũng thường có người đến này bệnh. Sư nhạn hành chậm rãi thở hắt ra. Vừa mới thấy lão phu nhân tinh thần tuy hảo, nhưng xem đồ vật lại giống như có chút cố hết sức bộ dáng, nói như vậy một lát lời nói, liền tục hai ngọn trà, liền để lại tâm. Đời trước nàng liền có vài vị khách quý là bệnh tiểu đường người bệnh cho nên yêu cầu phá lệ tỉ mỉ chuẩn bị thực đơn, nàng ấn tượng rất sâu. Vừa rồi vừa thấy Tôn Mẫu, liền theo bản năng hướng này mặt trên tưởng, sau đó lại nghe Tôn Lương Tài như vậy vừa nói, không sai. Nàng đều đã nhìn ra Tôn Lương Tài cũng không gạt. Sư cô nương thận trọng như phát thực hào. Mấy năm trước nàng lão nhân gia đã bị khám trở ra bệnh tiêu khát chứng, đại phu khai phương thuốc, hiện giờ chính phục lục vị địa hoàng hoàn, chỉ là dễ dàng tái phát, không thể đi căn, ẩm thực chung cũng rất nhiều không tiện. Sư nhạn hành gật đầu. Xác thật, kia nàng hôm nay chuẩn bị đồ ăn cũng còn chắp phá. Bệnh tiểu đường người tốt nhất không cần ăn đường, kia thịt kho nước kho tuy bỏ thêm một chút đường, nhưng bình quân đến mỗi khối thịt mặt trên liền cực kỳ bé nhỏ. Tuy là cứ như vậy, nàng vẫn là nhắc nhở Tôn Lương Tài. Thịt kho dùng đường, lão phu nhân nhiều nhất dùng hai khối, lực nếm cái mùi vị liền thành. Trên đường trở về, thấy sư nhạn hành đầu một hồi không có ý cười, Trịnh Nghĩa theo bản năng hỏi, này bệnh có chút phiền phức. Phiền toái, sư nhạn hành buồn bã nói, thực phiền toái. Bệnh tiểu đường người ẩm thực vốn là đại chịu cực hạn, nhưng cố tình thái phẩm hương vị muốn tươi ngon cơ bản đều phải thêm đường. Này liền muốn mạnh. kiếp trước dựa vào phát triển cao độ khoa học kỹ thuật, nàng còn có thể dùng các loại có vị ngọt lại không chứa đường nguyên liệu nấu ăn thay thế được, nhưng hiện tại đi chỗ nào tìm. Quả nhiên đùi cũng không phải như vậy hảo ôm. Chương 41 bánh chiên dầu. Ngọt cũng phân rất nhiều loại. Hằng ngày nấu nướng chung thường xuyên sẽ dùng đến liền có đường trắng, đường đỏ, đường phèn, kẹo mạch nha cùng với mật ong, mỗi loại đường hương vị đều có rất nhỏ khác nhau. Bình thường dưới tình huống, đầu bếp sẽ căn cứ thái phẩm đặc tính phối hợp bất đồng đường, nhưng đối bệnh tiểu đường người tới nói có thể sử dụng rất có hạn. Sư Nhạn Hành có thể suy xét đến, hơn nữa phương tiện vào tay chỉ có cam thảo, ngọt diệp cúc cùng la hán quả tam dạng. Dùng này ba loại ngao thủy, xác thật có thể thu hoạch vị ngọt, nhưng ngọt cùng ngọt không giống nhau, chưa chắc thích hợp nhập đồ ăn. Cũng may còn có một tháng thời gian, có thể chậm rãi cân nhắc một chút so đối. Đây là trước tiên chuẩn bị chỗ tốt rồi, nếu hôm nay không có đi Tôn gia dò hỏi cẩn thận, tới rồi ngày đó mới đột nhiên biết được lão thái thái có bệnh tiểu đường, có thể trực tiếp đem người đánh ngốc. Bất quá kia còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất không gì hơn căn bản là không biết đối phương có bệnh, làm xong lúc sau nhân ra bệnh phát kia đã có thể thật xong rồi. Trịnh Nghĩa cũng không nghĩ tới Tôn gia lão thái thái sẽ có như vậy khó giải quyết tật xấu, liền chủ động nói, xem có hay không cái gì ta có thể giúp được với. Việc này nói đến cùng hắn là dẫn tiến người trung gian, làm tốt đối hai bên đều hảo, làm không hảo đại gia cùng nhau tao ương. Sư Nhạn Hành không làm ra vẻ. Có vị ngọt lại không đến mức xử bệnh tiêu khát chứng người bệnh bệnh phát đồ vật tổng cộng như vậy vài loại cam thảo, la hán quả, ngọt diệp cúc, nhưng ta phía trước cũng không có đứng đắn dùng chúng nó nhập quá đồ ăn, yêu cầu đại lượng hàng mẫu tới thí. Trịnh Nghĩa nghe Huyền biết ý, gõ gõ xe vách tường, lập tức làm người quay đầu đi đại hiệu thuốc. Hắn có tiền lời nói không nhiều lắm, há mồm liền mỗi loại muốn 10 cân, còn quay đầu hỏi sư Nhạn Hành có đủ hay không. Sư Nhạn Hành, đủ rồi đủ rồi. Hiệu thuốc đều là hàng khô cũng không nặng cân, này 10 cân phòng chừng có thể đem Tôn gia lão thái thái tiễn đi còn có thừa. Liền này một chuyến, đem nhà này hiệu thuốc tồn kho đều kéo hết. Dược liệu dễ hư, nhà ai một hơi chuân kia rất nhiều. Mua xong rồi đồ vật, sư Nhạn Hành lại nói, đúng rồi Trịnh gia, kỳ thật chúng ta lần này tới trong huyện còn có một khác sự kiện. Nữ hộ viện, Trịnh Nghĩa Lực hơi trầm ngâm, chậm rãi gật đầu. Như thế... Các nàng mẹ con mấy người tay trói gà không chặt, hiện giờ mua bán đi lên quỹ đạo, tiền tài ngày càng tích lũy, không thiếu được liền có kia khởi tử sắp tâm bất lương động oai tâm tàn niệm. Sư Nhạn Hành nói, trong khoảng thời gian này ta đem mua bán phương thức thay đổi đổi, tạm thời không cần chính mình mỗi ngày xuất đầu lộ diện, nhưng thật ra có thể đem này nổi bật thu một chút. Huống hồ trong thôn người nhiều trung hậu, lại có lão thôn trưởng trấn, bình thường sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá nếu vô tình ngoại, năm sau ta liền sẽ tới huyện thành khai cửa hàng, cho đến lúc này, trời xa đất lạ, lại chỉ có mấy cái lớn nhỏ nữ nhân cần thiết có cái có thể đánh. Nàng cùng Trịnh Nghĩa hiện tại đã là bước đầu hợp tác quan hệ, lại không có ích lợi xung đột này đó tính toán liền không dối gạt hắn. Trước kia các nàng mẹ con mấy người bên đường mua bán thật sự quá đáng chú ý, người có tâm chỉ cần nhìn chằm chằm xem một lát liền có thể đại thể suy tính ra lợi nhuận, tai họa ngầm quá nhiều quá cao. Điểm này cũng là sư Nhạn Hành nhanh chóng đẩy ra gia nhập hình thức quan trọng nguyên nhân. Mà mướn hộ viện là sớm muộn gì sự, chỉ là gặp phải một vấn đề. Giống nhau hộ viện đều là nam, mặc dù có hợp đồng công văn ước thúc, năm rộng tháng dài, hắn đối với mấy cái cô nhi quả phụ có thể hay không khởi lòng xấu xa. Liền tính hắn không có ác ý, bên ngoài có thể hay không có tin đồn nhảm nhí. Cho nên vẫn là nữ nhân hào. Chỉ là này nữ hộ viện đi nơi nào tìm, sư Nhạn Hành thật đúng là không cách chảo chỗ. Nghe nói nàng muốn tới huyện thành khai cửa hàng, Trịnh Nghĩa cũng là cao hứng. Như vậy hảo, ngày sau nếu có việc gấp cũng có cái nơi đi. Mặt tiền cửa hiệu tìm hảo sao? Quách Trương thôn cùng Ngũ Công huyện cách xa nhau quá xa, mỗi lần có việc qua lại chạy, nhanh thì 3 ngày, chậm thì vô thượng hạn, xác thật chậm trễ chuyện này. Hơn nữa đi tới đi lui bôn ba nguy hiểm cũng cao. Sư Nhạn Hành cười cười. Còn không có đâu, nhưng thích hợp bán thức ăn tổng cộng liền như vậy mấy cái phố, lần trước tới ta mơ hồ nhìn hạ, ngày mai lại cẩn thận hỏi một chút tiền thuê cùng thuê kỳ, vào xem cửa hàng thực tế tình huống. Năm trước sau là cho thuê cao phong kỳ, rất nhiều mặt tiền cửa hiệu cũng không sai biệt lắm ở ngay lúc này đến kỳ, đúng là xuống tay thời điểm. Nếu thật chờ đến cuối năm nhi lại đi hỏi, hảo điểm mặt tiền cửa hiệu sớm cho người ta cướp sạch. Thấy nàng có chủ ý, Trịnh Nghĩa gật đầu. Cũng thế, ngươi chậm rãi xem, nếu không có định ra tới tìm ai, có thể đi phố đông hẻm tiểu liên hoa người môi giới tìm Chu Khai, hắn làm người còn tính phúc hậu. Ngươi chỉ nói là ta kêu ngươi đi, tất không dám mong ngươi. Nếu có cái gì khái vướng, trực tiếp tống cầu người tới trong nhà truyền lời chính là, hoặc là nói cho lão nhị, đều là giống nhau. Sư Nhạn Hành lại không nghĩ tới hắn thế chính mình tính toán đến này một bước, liên thanh nói lời cảm tạ. Trịnh Nghĩa đáp ở đầu gối ngón tay nhẹ nhàng điểm vài cái, lại cẩn thận suy nghĩ một hồi. Chiếu các ngươi cái này tình huống, đào thật là có thích hợp hộ viện. Sư Nhạn Hành không nghĩ tới hắn há mồm là có thể nói ra, không khỏi vui mừng khôn xiết. Ai, Trịnh Nghĩa cũng không có cố định người được chọn, chỉ là hướng nàng cung cấp một cái mới tinh ý nghĩ, nữ đô vật tay. Nguyên lai đương thời đô vật thịnh hành cả nước, đó là ngũ công huyện bậc này huyện thành cũng nhiều có tràng quán, định kỳ tổ chức thi đấu. Mà này trong lúc thi đấu, không riêng có nam đô vật tay, cũng có nữ đô vật tay. Lúc này đô vật cũng không hoàn toàn cùng cấp với đời sau Nhật Bản tôn sùng cái loại này vận động, càng nhiều còn có chứa võ thuật kỹ xảo, xem xét cùng thực chiến tính đều phi thường cường. Mà đô vật trình độ nhất định thượng là ăn thanh xuân cơm, trường kỳ thi đấu đô vật tay thực dễ dàng tích lũy đau xót cùng bệnh tật, không thể tiếp tục chinh chiến sân thi đấu, chỉ phải khác mưu sinh lộ, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ đi cho người ta đương hộ viện cùng bên người người hầu. Như là nữ đô vật tay nhóm liền pha chịu đại gia tiểu thư cùng các thái thái hoan nghênh. Nghe Trịnh Nghĩa nói xong, Sư Nhạn Hành đốn giác rộng mở thông suốt. Này nhưng bất chính là chính mình người muốn tìm mới sao? Sư Nhạn Hành vội hỏi, chỉ là không biết kia đô vật quán ở nơi nào. Trịnh Nghĩa cười nói, người như vậy cá nhân, như thế nào cũng nóng nảy lên. Bản địa nữ đô vật tay không nhiều lắm, này hai ngày lại không có nữ tử thi đấu, người đó là đi cũng là vồ hụt. Thấy Sư Nhạn Hành mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc, hắn liền nói, tả hữu ngươi cũng không phải đã nhiều ngày liền tới, nếu chờ được ta tống cầu người nhiều mặt hỏi một chút, mặc dù bản địa không có, có lẽ có nơi khác hào thủ chính tìm chiêu số đâu. Sư Nhạn Hành vô cùng cảm kích nói rất nhiều lời hay. Nếu trước mắt lập tức tìm được thật đúng là xấu hổ. Lập tức đem người thỉnh về ra đi thôi, tạm thời không cần phải, lãng phí thả dâu ria, thậm chí ngay cả nhà ở cũng chưa thu thập ra tới. Không lập tức định ra đi, lại khủng bị người đoạt đi rồi. Trịnh Nghĩa ngày thường liền rất thích làm việc thiện, không thiếu giúp đại gia vội, đối này đảo không thèm để ý. Đi trong lòng tảng đá lớn, Sư Nhạn Hành cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Trịnh Nghĩa chiêu số cùng quyền lên tiếng tự nhiên muốn so với chính mình cao không biết nhiều ít lần, huống hồ có hắn làm người trong, người ngoài cũng không dám nhân chính mình năm tiểu mà coi khinh. Trở lại Trịnh Gia Thiên đã đen thấu, có quản sự trước tiên tại nội môn nghênh đón, lại nói cho Sư Nhạn Hành nói, nhị thái thái mang theo cháu trai cháu gái cũng giang hồi mẹ con ở Tây Hoa Viên chơi đánh đu, nếu muốn tìm người chỉ lo hướng nơi đó đi. Nhị thái thái chính là Liễu Phân, Trịnh Nghĩa sau khi nghe xong cười lắc đầu. Vẫn là hài tử tính nhi. Hắn cùng Liễu Phân chi phụ cũng là quen biết đã lâu, có thể nói nhìn Liễu Phân lớn lên quả thực tính nửa cái nhà mình oa oa, cho nên ngữ khí thập phần thân mật. Sư Nhạn Hành cùng Trịnh Nghĩa từ biệt đều có người thế nàng đem mua cam thảo chờ vật đưa về tiểu viện, nàng chính mình tắc thỉnh người mang theo hướng Tây Hoa Viên đi. Trong viện đã sớm sáng đèn, còn chưa tới đâu, xa xa liền nghe thấy có đại nhân hài từ tiếng cười truyền đến, trong đó liền có ngư trận. Sư Nhạn Hành theo bản năng nhanh hơn bước chân, hợp với truyền qua lưỡng đạo ánh trăng cử động, vòng qua một bồng lùn tùng, trước mắt tức khắc rộng mở thông suốt. Quả nhiên thật lớn một chỗ hoa viên, bốn phía tài mãn bốn mùa hoa cỏ, trung gian đắp lão cao một cái bàn đu dây giá, trong một góc còn có tiểu ngựa gỗ gì đó. Trung quanh tận dụng mọi thứ lập mười mấy chỉ thạch đèn lồng, bên trong đều điểm chói lọi như du đại sáp, đem nơi này chiếu đến mảy may tất hiện. Trên mặt đất không có cố tình phô gạch, lại xa so phô gạch càng phí công phu. Chính là trước đem bùn đất xi đều, xóa cứng rắn đá cùng hòn đất, sau đó thêm gạo nếp nước cùng dầu cây trầu chờ quấy đều, một lần nữa tưới, đầm. Làm như vậy ra tới mặt đất cứng rắn vô cùng, nước lửa không xâm, ngộ thủy cũng sẽ không phao phát, phi ngựa đều được. Trên thực tế, nơi này nguyên bản chính là tu cấp Trịnh Như Ý cùng Trịnh Bình An hai anh em phi ngựa. Nề hà lão đại không có cưỡi ngựa bắn công thiên phú, dẫm cái mã đặng tử đều có thể uy chân. Lão nhị lại thiên tính dã tổng cảm thấy nho nhỏ một phương thiên địa ước thúc chính mình, thế nhưng một hơi chạy tới phía dưới trấn nhỏ đương nha dịch đem cái Trịnh Nghĩa tức giận đến ngã ngửa. Sau lại mắt thấy hoang phế đáng tiếc, lại ôm cháu trai cháu gái Trịnh Nghĩa dứt khoát nảy sinh ác độc, phí sức của chín châu hai hổ duyên chân tường đào khai một chút tài hoa trồng cây, lại ở bên trong mắc bàn đu dây chờ vật. Hào phí số tiền lớn chế tạo trường đua ngựa, hoàn toàn thành bọn nhãi con công viên giải trí. Liễu Phân cùng Giang Hồi mang theo mấy cái hài từ chơi, trước chơi đánh đu, lại trên mặt đất dùng phấn may vẽ ô vuông nhảy ô thập phần náo nhiệt. Sư Nhạn Hành tiến vào khi, mọi người chính đá quả cầu. Liễu Phân đá đến phá lệ hào, liền thấy nàng tư thái uyển chuyển nhẹ nhàng, đa dạng trồng chất chung quanh chằn chọc xê dịch, nhất thời dùng chân đá, nhất thời dùng bả vai đâm, kia quả cầu rất giống lớn lên ở trên người nàng dường như thế nhưng không rơi xuống đất. thấy Sư Nhạn Hành tiến vào, ngư trận vui sướng mà hô một tiếng, đăng đăng xông tới đâm vào nhau. Canh cánh, ai ui, vật nhỏ này ăn ngon, lớn lên nhanh, thình lình đâm lại đây uy lực không nhẹ, Sư Nhạn Hành về phía sau lảo đảo bước mới đứng vững, vừa tức giận vừa buồn cười mà xoa nàng nóng hầm hập đầu. Tưởng ta đi, vân chơi đến khá tốt, đều có điểm ra mồ hôi. Có thể thấy được hài tử vẫn là đến có bạn chơi cùng, ngày thường đều không thấy nàng như thế nào nhúc nhích. Ngư trận ừ một tiếng, Sư Nhạn Hành liền cười hỏi có bao nhiêu thưởng. Ngư trận ngưỡng mặt nhìn nàng, nghiêm túc dùng hai điều cánh tay vẽ như vậy đại một vòng tròn. Có như vậy lớn như vậy, Sư Nhạn Hành phụt cười ra tiếng, lôi kéo nàng qua đi cùng Liễu Phân nói lời cảm tạ. Liễu Phân vội thua quả cầu còn có điểm ngượng ngùng. Tùy tiện đem các nàng mang đến, ngươi không sốt ruột đi. Không có, Sư Nhạn Hành cười nói, có người ở cửa chờ đâu, ta vừa trở về liền nói cho ta. Ngươi đá đến thật tốt, Liễu Phân nhấp miệng như cười, đôi mắt sáng long lanh. Khi còn nhỏ mama dạy ta, tựa hồ chơi đến hứng khởi, Liễu Phân lại bốc bốc bốc bốc nói thật nhiều lời nói, Sư Nhạn Hành cười ngâm ngâm nghe, lại xem nàng thần sắc thập phần cảm khái. Nghèo dưỡng cùng phú dưỡng hài từ thật sự liếc mắt một cái là có thể nhìn ra khác nhau tới. Nơi này phú dưỡng không chỉ có chỉ vật chất phương diện, càng bao gồm tinh thần mặt. Phú dưỡng hài từ trên người cái loại này từ trong xương cốt phát ra thong dong, tự tin cùng giãn ra, là người thường vô luận như thế nào đều ngụy trang không tới. Mà người nghèo bởi vì sinh hoạt quẫn bách sở mang đến cái loại này bản năng co quắp cảm cùng với mà đến tinh thần áp bách, khả năng không coi là thuần túy đồ tồi cũng có thể sẽ ở nào đó thời điểm diễn biến thành thúc dục người ham hờ tiến lên động lực, nhưng chúng nó sở diễn sinh không thoải mái hồi ức cùng mặt trái ảnh hưởng, lại yêu cầu một người dùng cả đời đi tiêu trừ. Sư Nhạn Hành kiếp trước sinh ra ở một cái giàu có gia đình áo cơm vô ưu, nhưng nàng tinh thần thế giới, hoặc là nói tình cảm mặt cực độ thiếu thốn. Các thân nhân đem sở hữu quan ái cùng nhìn chăm chú đều tập trung ở nàng huynh đệ trên người, đơn từ tinh thần mặt tới giảng, nàng cằn cỗi như khất cái. Thậm chí sau lại giận dữ rời đi, sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng khi, nàng càng liền vật chất thượng giàu có cũng mất đi. Nàng gặp phải sở hữu người nghèo đều sẽ gặp phải tàn khốc quẫn cảnh. Thử lỗi phí tổn quá cao, cao đến không chấp nhận được bất luận cái gì sai lầm. Canh cánh. Cảm giác được Sư Nhạn Hành lực chú ý dần dần từ chính mình trên người di đi, ngư trận dùng sức túm túm nàng góc áo cũng nhảy ra tiểu túi tiền lần trước mới làm lông gà kiến. Ta cũng sẽ. Sư Nhạn Hành quả nhiên tới hứng thú, cười tùm tìm nhìn nàng. Lợi hại như vậy, tiểu gia hỏa này tựa hồ không nhiều ít thần kinh vận động, lần trước đá qua cầu còn té ngã đâu. Ngư trận dùng sức gật đầu, khuôn mặt đi theo doang doang hai hạ, phi thường nghiêm túc. Sẽ. Hữu Phúc chớp chớp mắt quay đầu cùng Hữu Thọ kề tai nói nhỏ. Nàng khi nào học được đá quả cầu? Hữu Thọ trầm mặc một lát, không học đi, căn bản là không học a. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Sư Ngư Trận tiểu bằng hữu hít sâu một hơi, mượt mà cái bụng hơi hơi phập phồng, sau đó tay nhỏ đem quả cầu đột nhiên hướng lên trên một ném, ngửa đầu, nhấc chân. Mọi người tầm mắt đi theo quả cầu thượng di, sau đó xoạch một chút dừng ở Ngư Trận chán thượng. Ngư Trận, Sư Nhạn Hành, Giang Hồi, mọi người, ngư trận duy trì tư thế này, cực kỳ thong thả mà chớp chớp mắt hai viên tròng mắt chậm rãi hướng trung gian dựa sát. Lạnh căm căm nặng trĩu thứ gì? Liễu Phân quay đầu đi chỗ khác bắt lấy bàn đu dây cái giá buồn cười, nửa người trên kịch liệt run rẩy. Giang Hồi đã cười đổ, túm đồng dạng thờ hồn hển Sư Nhạn Hành ngã trái ngã phải. Thực xin lỗi, nhưng là thật sự phốc ha ha ha ha. Sư Nhạn Hành cười nửa ngày, run run rẩy rẩy qua đi thế tiểu ngốc từ gỡ xuống quả cầu. Có đau hay không? Phốc ha ha ha trọi gà mắt. Ngư trận chậm rãi cúi đầu, nhìn nàng trong tay quả cầu, đột nhiên oa một tiếng ôm nàng chân khóc lớn lên. Sư Nhạn Hành ngồi xổm xuống ôm tiểu cô nương an ủi nói, không quan hệ sao, ngươi còn nhỏ nha, loại chuyện này rất khó, đúng không? Nàng nhìn về phía Hữu Thọ cùng Hữu Phúc dùng sức gật đầu, nhưng mà vùi đầu khóc thút thít ngư trận không nhìn thấy. Hữu Thọ tắc có điểm ngốc, vò đầu nói, sẽ không a, ta lần đầu tiên đá ô ô ô. Liễu Phân từ phía sau một phen che lại hắn miệng, trên cao nhìn xuống chừng. Như thế nào sẽ có như vậy không ánh mắt tiểu hài tử. Hữu Thọ chợt hoàn hồn, xong đời lạc, ngư trận bi thương đến không kềm chế được, nỗ lực đem chính mình vùi vào Sư Nhạn Hành trong lòng ngực, ai an ủi cũng không nghe, chỉ đem mông nhỏ lộ ở bên ngoài. Sư Nhạn Hành vỗ vỗ tiểu hài nhi thịt măng múc mông. Tì tì cho ngươi làm ăn ngon, muốn hay không? Nức nở thanh đột nhiên im bặt, sau đó truyền đến nhược nhược. Muốn. Ồ, Hảo mất mặt, vừa nghe có ăn, Hữu Phúc trong mắt đều sáng, lập tức giơ lên cao đôi tay nhảy nhảy kêu. Tỷ tỷ ta cũng muốn, ta cũng muốn. Ủa ta cũng yêu cầu an ủi lạc. Cuối cùng, liên quan Liễu Phân cùng Lâm Thời cống hiến đậu đỏ tế xa Triệu đầu bếp cùng nhau, mọi người đều ở phòng bếp nhỏ cửa bài bài ngồi xổm, Mỹ Thư Thư gặm xong rồi nóng hầm hập bánh chiên dầu. Hắc hắc ăn ngon. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 42 vào đông cái lầu. Trương Đồ Tể gần nhất có điểm sầu. Bởi vì mấy ngày liền, nguyên bản Quách Trương thôn đại khách hàng đều không ở nhà. Người chính là mất đi mới biết được quý trọng. Nếu nói không có này một hộ, hắn vẫn luôn giống như trước như vậy mỗi ngày bán cái mấy cân mười mấy cân thịt đảo cũng không có trở ngại. Nhưng kia sư gia lên lúc sau, hắn mỗi ngày ít nhất có thể nhiều bán 5-7 cân. Kiếm được nhiều tự tin liền đủ, cảm giác eo bàng cũng thô tráng. Phía trước hắn còn cùng bà nương thương nghị, muốn như vậy đi xuống, chưa chừng sang năm là có thể phiên tân gạch xanh nhà ngói khang trang lý. Ai? Nghĩ đến đây, Trương Đồ Tể nhịn không được đảo chắp tay sau lưng đi đến bên ngoài, duỗi dài cổ xem. Nói tốt đi 5 ngày, này đều 6 ngày, sao còn không trở lại? Trên đường trống rỗng, liền điều cầu đều không có, Trương Đồ Tể thất vọng mà thở dài, gục xuống đầu muốn trở về đi. Kết quả mới đi vài bước liền nghe thấy lộc cộc cùng loại chân va chạm mặt đất thanh âm. Lại qua một lát giống như còn hỗn tạp bánh xe cuồn cuộn nghiền áp mặt đất động tĩnh. Ai? Lúc này, ai Trương Đồ Tể đột nhiên xoay qua thân, quả nhiên nhìn thấy quen thuộc thanh bố giấy dầu lều xe la lộc cộc chạy tới. Hồi, đã trở lại. Mẹ ruột liệt, Trương Thúc, xe la tới rồi phụ cận, đánh xe sư Nhạn Hành nhảy xuống hoạt động tay chân. Trương Đồ Tể có điểm kích động. Đã trở lại a, muốn thịt, sư Nhạn Hành gật gật đầu. Trước muốn hai căn ống cốt lại yếu điểm năm hoa. Có heo huyết không có, có lời nói cũng muốn một phương. Đều buổi chiều, không kịp làm cái gì tinh tế, trên đường nàng liền nghĩ kỹ rồi muốn ăn lẩu. Trước tới lấy ống cốt trở về hầm ở nồi to chậm rãi ngao canh, các nàng trước mỹ mỹ mà ngủ một giấc tỉnh vừa lúc nhúng lẩu ăn. Đại trời lạnh chính là ăn chút nóng hầm hập thang thang thủy thủy mới hào. Trương Đồ Tể liên tục gật đầu, vội không ngừng hướng trong phòng đi. Hải, muốn cái gì ta cho các ngươi đưa qua đi là được, còn ba ba nhi đi một chuyến, quái lãnh mẹ hắn, hắn nương. Chọn hai căn ống cốt muốn phi chút lại đem ta lưu ra tới kia khối hảo năm hoa bao lên. Heo huyết cũng tới một phương. Trương Đồ Tể hắn lão bà là cái nhanh nhẹn người, không bao lâu quả nhiên đưa ra tới một chuỗi dài đồ vật thêm vào còn có bó lão rau chân vịt. Đây là chúng ta nhà mình ở trong phòng loại, đừng khinh thường mắt mùi vị hảo đâu, ngao heo huyết dưỡng người. Trên thị trường thường có cây trồng trong nhà ấm bán, nhưng giá cả ngẩng cao tầm thường bá tánh căn bản chi trả không dậy nổi, nhưng cũng vào đông cũng thèm kia khẩu tươi mới rau xanh, làm sao bây giờ đâu. Liền có người như Trương Đồ Tể ra như vậy, chính mình ở ấm áp trong phòng lũy cái thổ phương thử loại điểm việc nhà rau xanh. Đặc biệt phiền toái, phần lớn lớn lên không tốt thậm chí dưỡng không sống. Nhưng cũng không vì kiếm tiền, nhìn từng viên xanh biết tiểu chồi non ở khô đông chậm rãi trưởng thành, liền rất nhạc a. Sư Nhạn Hành cười nói tạ Trương Đồ Tể lại muốn đưa các nàng đi, sư Nhạn Hành lại cười nói thả đi không còn có quan trọng sự cùng ngài thương nghị. Trương Đồ Tể ngẩn ra, ta chính là cái bán thịt có thể có gì quan trọng sự. Sư Nhạn Hành nói ta tưởng cùng ngài mua hai đầu phì heo. Trương Đồ Tể sửng sốt mới chậm rãi hiểu được, hai đầu, sư Nhạn Hành gật đầu, hai đầu. Tuy rằng hiện tại giao tế vòng không lớn, nhưng thời buổi này heo không trải qua nhân công cải tiến chủng loại, hình thể nhỏ lại thịt cũng ít tặng người hơn nữa nhà mình lưu, hai đầu còn chưa tất đủ đâu. Đến đại lộc sau cái thứ nhất tân niên sắp đến, sinh ý lại phát triển thật sự thuận lợi, một muốn ăn mừng, thứ hai cũng muốn nhân tình đi lại. Quá khứ mấy tháng nội, nàng nhận thức rất nhiều người, nàng giúp quá người khác cũng giúp quá nàng, đều là rất tốt người thực nên thừa dịp ăn Tết gia tăng hạ cảm tình. Đời trước nàng liền rất thích lo liệu hàng Tết bởi vì ở tân niên cái kia đặc thù thời kỳ, phảng phất ngay cả ngày thường căm thù đến tận xương tùy thương nghiệp xã giao đều mang theo vài phần ôn nhu ấm áp. Sư Nhạn Hành mỗi năm đều sẽ dẫn người rót lạp xưởng, huân thịt khô, nấu thiêu thịt làm hong gió gà vịt cùng heo khô bò, sau đó dùng chân không túi phong kín lên, một phần phân tặng người. Xem người khác ăn ngon, nàng cũng sẽ cảm nhận được tự đáy lòng vui sướng. Đi vào đại lộc triều là cái ngoài ý muốn, nhưng tới đâu hay tới đó, nàng tưởng đem điểm này truyền thống kế thừa xuống dưới. Trương Đồ Tể hô hấp đều dồn dập, hai đầu heo a, hắn ngày thường đến bán nhiều ít thiên, nhân gia liền một hơi muốn. Chính mình đánh xe so lái xe nhưng mệt nhiều lạp về nhà sau, sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi trước cường chống đem thịt ba chỉ treo lên tới, lại đem ống cốt đổ nước nấu thượng chỉ lung tung lau mặt lại lực năng chân, sau đó ngã đầu liền ngủ. Vừa cảm giác ngủ say tỉnh lại trời đã tối rồi. Sư Nhạn Hành hoạt động hạ đau nhức cánh tay chân nhi, nằm ở trên giường đất hoãn thần, trong đầu lại nghĩ lần này thu hoạch. Lần này yến hội so lần trước quy mô còn đại, suất lực còn nhiều, lại có Tôn Huyện thừa sự bài, Trịnh Nghĩa tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Nhưng bởi vì lần trước tiền thù lao chính là trần nhà cho nên lần này vẫn là 40 lượng, nhưng đưa bố thêm tới rồi 8 thất miên 5 lụa tam thêm vào còn có vài cháp thể diện điểm tâm. Bởi vậy, đừng nói ăn Tết tân y phục kế tiếp mấy năm các nàng đều không cần lại mua bầy. Thậm chí cuối năm la cà khi, đều có thể đưa bạn tốt mấy khối thước đầu. Lúc ấy Giang Hồi liền phát ngoan, nói muốn kêu thượng Quách gia tỉ muội cho đại gia hung hăng làm tân y phục xuyên. Trước 2 năm không đến đổi, hiện giờ thật tốt mấy bộ xuyên một bộ, xem mấy bộ. Hai lần Trịnh gia cho 80 lượng, hơn nữa đi phía trước điên cuồng đoàn mua cùng các màu kho gà kho vịt tích cóp xuống dưới tiểu 10 lượng. Sư Nhạn Hành hung hăng thở hắt ra, đi huyện thành tài chính khởi đầu đã đủ rồi. Nga, đúng rồi, hiện tại đã không nhiều như vậy, bởi vì giao cửa hàng tiền thuê. Trở về phía trước, nàng dựa theo Trịnh Nghĩa nói đi tìm vị kia tên là Chu Khai người môi giới. Đối phương ngay từ đầu thấy nàng là cái tiểu cô nương, quả nhiên không lớn để bụng. Nhưng vừa nghe nói là Trịnh đại quan nhân người trong, tức khắc nhiệt thanh lên, hợp với mang nàng đi nhìn vài chỗ đứng đắn mặt tiền cửa hiệu, lại tinh tế nói ưu khuyết điểm, thật sự nửa điểm không che lấp. Sư Nhạn Hành đều nhất nhất xem qua, cuối cùng định rồi Nam Nhị phố Bính Tự Ngọ Hào. Đó là một chỗ mang hậu viện nhà lầu 2 tầng, nguyên bản chính là làm thức ăn, chỉ là chủ nhân kinh doanh không tốt kiếm không ra tiền thuê nhà tới, liền nghĩ về quê trồng trọt. Sư Nhạn Hành đại khái đo đạc qua, đơn mặt tích ước chừng ở 60 bình tả hữu, không gian tương đối đầy đủ, tạm thời đủ dùng. Dưới lầu làm phòng bếp, mở tiệc ghế, bàn ghế có thể tiếp tục sử dụng trước khách thuê lưu lại, tuy có chút cũ, nhưng đều bảo dưỡng rất khá, mặt bàn san bằng, bốn chân đều toàn, sát đến sạch sẽ, nhưng thật ra tỉnh một bút thêm vào phí dụng. Trên lầu hai cái phòng vừa lúc có thể cho các nàng một nhà ba người cùng sau lại giúp đỡ, hộ viện trụ trung gian không vị trí cùng hậu viện làm nhà kho thuận tiện an trí xe la. Hậu viện đơn độc có môn, có thể lái xe trực tiếp tiến vào dỡ hàng, bảo đảm khách hóa phân lưu, vội mà không loạn. Có mặt tiền cửa hiệu chỗ tốt chính là có thể làm điểm thể diện đồ vật thỉnh thể diện khách nhân đi vào chậm dùng. Hơn nữa thời tiết tốt thời điểm cửa cũng có thể thêm mấy bức bàn ghế thuận tiện đem nồi và bếp dịch đi ra ngoài, lập tức liền tương đương với nhiều vài cái không cần thêm vào nộp thuế quầy hàng, trong phòng cũng sạch sẽ thoải mái thanh tân. Mặt tiền cửa hiệu là tháng riêng 17 đến kỳ, nhưng thực đoạt tay, hiện tại cũng đã có rất nhiều người liên tiếp cố vấn. Nhân là Trịnh Nghĩa giới thiệu tới, Chu Khai cũng coi như tận tâm, ăn ngay nói thật nói, đừng nhìn thượng một hộ mua bán làm được không thành, nhưng kinh thương loại sự tình này còn phải xem cá nhân, bằng không như vậy nhiều bán bố, như thế nào lại cứ đại quan nhân phát đạt. Sư Nhạn Hành cười, xác thật, Chu Khai nói ta cũng không hống ngươi, năm lượng nguyệt thuê xác thật không tiện nghi, nhưng vị trí này cũng là thật không sai, giá trị a. Nếu không phải Trịnh đại quan nhân giới thiệu, như vậy tốt mặt tiền cửa hiệu, hắn tuyệt không sẽ lãnh khách lạ tới xem. Hắn hướng đông một lóng tay, bên kia là huyện học lại sau này chính là huyện nha. Lại hướng tây một lóng tay, nơi đó là chợ phía tây, nhiều có thương khách mua bán, đều là sạch sẽ sinh ý. Sở dĩ thêm vào nói ra là sạch sẽ sinh ý, là bởi vì ngũ công huyện cũng bắt trước đô thành phân đông tây hai thị, chợ phía đông tương đối loạn một chút, nhiều có thanh lâu sở quán, cũng chính là kỹ viện, lui tới nhân viên tương đối phức tạp, tuy rằng kiếm không ít nhưng là có phân tranh. Sư Nhạn Hành một người tuổi trẻ nữ hài tử làm thức ăn mua bán, tự nhiên là cách loại địa phương kia càng xa càng tốt. Sư Nhạn Hành thâm chấp nhận, vì thế đương trường sảng khoái thanh toán một nửa tiền thuê, lại ký hợp đồng, tận mắt nhìn thấy Chu Khai trở về đem Việt Nam nhị phố Bính Tự Ngọ Hào bảng ghi chép tạm thời triệt hạ phong ấn. Này liền tính định ra tới, chờ quay đầu lại đời trước khách thuê rời đi, nàng liền có thể trực tiếp lại đây. Tiền thuê xác thật cao. Ước chừng 5 lượng này ở trấn nhỏ quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng tương ứng, huyện thành rộng lớn thị trường cùng cao tiêu phí năng lực đồng dạng là nho nhỏ thôn trấn vô pháp với tới. Nơi này tầm thường bá tánh đều bỏ được hoa 7-8 văn tiền ăn cơm sáng, huống chi mặt khác. Huống hồ còn có Thanh Sơn trấn thượng kho liêu phấn bao mua bán chống đỡ, Sư Nhạn Hành cảm thấy có thể hướng một phen. Canh cánh, ngư trận tỉnh, mấp máy hướng nàng trong lòng ngực toàn tiểu cái bụng ục ục vang lên. Sư Nhạn Hành thu hồi suy nghĩ, cười nhéo nhéo mềm mục cái bụng. Đói lạp, ngư trận cười hắc hắc, ăn thịt thịt, vật nhỏ này hiện giờ chính là buông ra. Giang Hồi trước một bước lên, ở bên kia điệp bỉ. Đốn đốn muốn ăn thịt không có liền dầu miệng nhi, phàm là đổi cá nhân ra đều nuôi sống không dậy nổi. Chúng ta nuôi sống đến khởi liền thành. Sư Nhạn Hành cười ngồi dậy thuận tiện lôi kéo ngư trận mặc quần áo. Thịt ăn ngon sao? Đừng nói ngư trận, nàng hiện tại một đốn không ăn thịt đều thèm đến hoảng. Phát dục kỳ hài tử chịu không nổi. Ngư trận chính mình bắt lấy xiêm y hướng trên đầu bộ, nghe xong lời này, không kịp lộ ra mặt tới liền ồm ồm tán đồng nói thịt thịt ăn ngon. Giang Hồi cười khúc khích, ngươi liền quán nàng đi. Nói, xuyên giày hạ giường đất đi bên ngoài bếp thượng nhìn một hồi. Không cần nàng nói, sư nhạn hành đều có thể ngửi được đột nhiên phát ra nồng đậm cốt nhục hương. Ngao hào, chính sốc lên nắp nồi xem Giang Hồi dùng tay ở trước mắt phiến hai hạ, đãi hơi nước tan đi, thấy kia nguyên bản một nồi to nước trong đã là ngao đến chỉ còn lại có ước chừng 1/3, quả nhiên nồng đậm tuyết trắng, mặt ngoài còn phủ hơi mỏng một tầng váng dầu. Đại xương cốt đều trước tiên gõ nát ngao này hồi lâu, hảo chút cốt thủy đều bay ra, hết sức thơm nồng. Nàng theo bản năng nuốt hạ nước miếng. Ngoan ngoãn, nhìn thật hương a. Không được đến uống trước một chén. Lúc này Trương Đồ Tề cấp ống cốt thượng thịt xác thật nhiều, ngao ra tới du cũng nhiều, Giang Hồi trước lấy cái muỗng đem mặt trên một tầng trong suốt dầu trơn múc ra tới, dự bị lưu trữ về sau xào rau gì đó, sau đó mới múc hai đại một tiểu ba chén ra tới. Không nhiều lắm, mỗi người chỉ non nửa chén, uống lên nhuận nhuận tim phổi. Sư Nhạn Hành cùng Ngư Trận đều tiếp, ba người ngồi vây quanh ở bếp lò biên, Mỹ Tư Tư uống cốt canh. Hiện đại y học nghiên cứu chứng minh cốt canh mỡ hàm lượng siêu cao, kỳ thật cũng không tính nhất đẳng nhất bổ dưỡng hàng cao cấp, uống nhiều quá dễ dàng phía trên. Nhưng là nó hảo uống a. Đại trời lạnh như vậy mệt, không điểm nhiệt lượng cao thật đúng là khiêng không được. Canh bên trong bỏ thêm vài loại khô nấm cùng cầu kỳ táo đỏ, hút du lại tăng hương, đặc biệt tiên. Ba người trước nhấp non nửa chén đầu tra cốt canh lót đế, Sư Nhạn Hành lúc này mới đi phiến thịt ba chỉ phiến. Kỳ thật xuyến thịt bò thịt dê càng tốt ăn, Nề Hà khi trở về Ngũ Công huyện thượng thịt bò cửa hàng không có thích hợp bộ vị, mà bản địa thịt dê lại quá tanh, đành phải tạm thời dùng heo năm hoa tạm chấp nhận. Đại Lộc không có ấm đông, là thật lãnh nga. Thịt ba chỉ ở bên ngoài dưới mái hiên treo mấy cái canh giờ cơ hồ mau đông lạnh thấu, còn khá tốt thiết. Sư Nhạn Hành hướng trên tảng đá ma ma đao, đem thịt ba chỉ cắt thành hơi mỏng tấm ảnh, gần như trong suốt cái loại này. Như vậy liền tính năng đến hơi chút quá mức cũng không đến mức quá ngạnh cắn bất động. Heo huyết cũng phiến thượng bãi bàn, rau chân vịt rửa sạch sẽ, lại thêm một chút các màu rau khô, đậu phụ trúc miến, tuy vô danh quý nguyên liệu nấu ăn, nhưng ai ai tễ tễ bày lớn nhỏ mười mấy chén bàn, nhìn cũng rất giống dạng. Bên kia Giang Hồi cũng dựa theo Sư Nhạn Hành sai sử đi đấm ớt khô mặt lấy ra một bộ phận tới, đơn độc dùng tiểu quang gánh ngao nhiệt du hướng lên trên một bát. Phụt, khói trắng bốc lên, váng dầu quay cuồng, trong nhà nháy mắt nổ tung mãnh liệt kích thích tính khí vị. Nhưng là thơm quá, Ngư Trận hung hăng đánh mấy cái hắt xì, mặt mang kinh tủng nhìn những cái đó mới mẻ ra lò xa tế. Cỡ nào đáng sợ, Giang Hồi đánh hắt xì cười không ngừng. Vật nhỏ này nói là sợ nhưng mỗi lần người khác ăn, lại tổng nhịn không được mắt thèm, lão nghĩ thử xem. Lại tiếp điểm hành thái, lộng điểm rau thơm cùng bơ lạc chính là thực tốt chấm đĩa. Người phương Bắc chấm đĩa không thể mất đi bơ lạc. Đương nhiên, dù đĩa cũng ăn rất ngon không sai lạc nhưng loại này vài thập niên như một ngày ẩm thực thói quen chung nhiều ít trộn lẫn điểm bênh vực người mình không phải sao. Sư Nhạn Hành lại đây bưng cười nói, năm nay không đuổi kịp nên im điểm toan đậu que, xào thịt xào trứng đều ăn ngon, cắt nát còn có thể cùng nhau làm chấm đĩa. Toan đậu que thực giải nị, xen lẫn trong chấm đĩa sẽ có không tưởng được hiệu quả. Giang Hồi cầm chén đũa lại đây, nghe vậy bật cười. Chiếu ngươi nói, ăn ngon nhiều đi, cả đời cũng chưa chắc nếm xong đâu, chỗ nào có thể như vậy mọi mặt chu đáo thả chậm rãi đến đây đi. Đương nhiên là trước xuyến thịt, xuyến ra tới thịt nước lại xuyến đồ ăn, bởi vậy là có thể đầy đủ hấp thu dầu trơn, nửa điểm không lãng phí. Có đôi khi xuyến đến cuối cùng, đồ ăn so thịt đều ăn ngon đâu. Nhưng lời này không thể cùng Ngư Trận rằng, tiểu cô nương hiện tại là kiên định bất di ăn thịt đẳng, nhận định thịt thịt là trên đời ăn ngon nhất đồ vật không gì sánh nổi. Hơi mỏng lát thịt một chút nổi, nháy mắt biến sắc cuốn khúc, Sư Nhạn Hành căn bản không nhúc nhích chiếc đũa, trực tiếp lên mặt chảo ly tiếp theo đống lớn, lược ở nước sôi để hai hạ liền hào. Ấn đầu người phân phối, đem nóng hầm hập nóng bỏng năng còn mạo mãnh liệt nhiệt khí lát thịt hướng chấm đĩa nhấn một cái, hung hăng treo đầy liêu, lược thổi vài cái, sấn nhiệt nhét vào trong miệng. Hoa nga nga nga. Còn có điểm năng, nhưng ba người đều cố không được như vậy nhiều, một bên mồm mồm phun nhiệt khí, một bên nhìn nhau cười. Ăn ngon. Mùa đông sao, liền như vậy điểm chuyện này. Chương 43 ký kết hợp đồng. Về nhà sau ngày hôm sau buổi sáng, Sư Nhạn Hành lấy ra trước khi đi bao bánh trôi hấp nhân đậu, nhiệt hai cái, lại dùng dầu chiên mấy cái. Nếu tưởng xa xỉ một phen, ăn thời điểm có thể chấm điểm đường, bên ngoài tô xốp giòn giòn, bên trong lại mềm lại nhu, đậu đỏ nhân thơm ngọt ngon miệng, da nhi còn kính đạo dính nha, ăn ngon lại hảo chơi. Ngư trận ăn một lần liền yêu, một cái không đủ, còn muốn cái thứ hai, bị giang hồi đè lại. Cái này bên ngoài là gạo nếp lại thành thực, không tiêu hóa, chờ ngươi đói bụng lại ăn. Quách Miêu đúng hạn tới làm công, thuận tiện còn mang theo hào chút củi lửa cùng mấy ngày hôm trước ở bên này nhặt trứng gà. Nương nói các ngươi trở về khẳng định không rảnh đi ra ngoài nhặt xài, trước hai ngày hạ tuyết, sợ nguyên lai củi lửa ướt, trước dùng này đó tạm chấp nhận mấy ngày. Củi lửa đào thôi, trứng gà các ngươi chính mình lưu trữ ăn bái. Sư Nhạn Hành hướng nàng nói lời cảm tạ, lại lấy ra Trịnh gia cấp điểm tâm cùng nàng ăn. Ngư trận đúng là thích ăn ngọt thời điểm, thấy thế vội thò qua tới, bái Quách Miêu chân giới thiệu. Cái kia nãi bánh từ hảo thứ, lúc này không có keo linh tinh chất phụ ra, bò sữa cũng là đứng đắn ăn cỏ cùng lương thực lớn lên, màu vàng nhạt nãi bánh từ còn bỏ thêm cắt nát nho khô, rất là thơm ngọt. Đều là nguyên liệu thật, hương vị xác thật không bình thường. Đừng nói ngư trận, chính là kiến thức rộng rãi Sư Nhạn Hành cũng cảm thấy ăn ngon cực kỳ. Giang hồi lại đây đem tiểu nữ nhi sách đi. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, hôm nay đã ăn rất nhiều đường, ngày mai lại ăn. Vật nhỏ này dần dần lớn, nội tâm cũng nhiều lên, lại quán sẽ làm nũng, lúc này ba ba nhi thò lại gần, chỉ định là tưởng hống Quách Miêu uy nàng ăn điểm tâm đâu. Mưu kế bị xuyên qua ngư trận suy sụp mặt, dầm gì nói, đói đâu. Giang hồi một chút không mua chướng, lãnh khốc vô tình nói, đói bụng. Ta cho ngươi nhiệt cái hành váng dầu cuốn ăn. Ngư trận, ai muốn ăn bánh bao cuộn? Nhân gia muốn ăn ngọt ngào điểm tâm sao? Qua một lát ngư trận dưng dưng gặm toàn bộ hành váng dầu cuốn. Cách nhi, thấy kia điểm tâm mọi thứ tinh xảo, lại là tiểu hoa lại là phương bánh, thập phần thơm ngọt, nói vậy thả rất nhiều đường, Quách Miêu liền không lớn bỏ được ăn. Nàng lược nếm hai khối, liền đem dư lại dùng khăn tay bao lên, ngượng ngùng cười. Mang về cấp nương bọn họ nếm thử. Sư Nhạn Hành nói, người ăn trước còn có rất nhiều, đi thời điểm lại cho ngươi bao chút. Quách Miêu lắc đầu không ngừng. Như vậy thứ tốt nếm cái mùi vị là được, nơi nào có thể ăn lại lấy. Rốt cuộc không muốn, ăn điểm tâm, Quách Miêu liền chạy nhanh đi dắt ra con la tới kéo ma, trong viện thực mau vang lên quen thuộc cối xay chuyển động thanh. Rời đi mấy ngày, nói vậy vương đào bên kia kho liêu phấn bao dùng đến không sai biệt lắm. Nếu cùng Lục gia tửu lầu nói thành, không thiếu được cũng muốn cung ứng, Sư Nhạn Hành chuẩn bị mấy ngày nay nhiều ma chút. Kho liêu phối phương tương đương phức tạp, kế tiếp có tiền lúc sau, Sư Nhạn Hành lại từ huyện thành thêm vào mấy thứ, lúc này mới chế tạo ra hoàn mỹ phiên bản. Hiện giờ trừ bỏ hành gừng tỏi bắt giác chờ thường thấy, chỉ là người bình thường ra không lớn dùng đại liêu liền có tiểu nhị 10 dạng đâu, bào đi tiện nghi thực phẩm tươi sống, đều phải ma thành phấn. Sư Nhạn Hành mỗi lần đá mài phân lượng đều không giống nhau, lần trước cái này nhiều chút, lần sau cái kia liền nhiều chút, gọi người nhìn cũng đoán không ra xứng so. Đảo không phải phòng bị Quách Miêu, nàng là cái người thành thật, làm việc cũng chỉ vùi đầu làm việc cũng không nhiều xem hỏi nhiều. Nhưng chính là quá thành thật, Sư Nhạn Hành lo lắng có người động oai tâm tư, quay đầu lại hướng Quách Miêu lời nói khách sáo liền không hảo. Có Quách Miêu ở, Giang Hồi cùng Sư Nhạn Hành mẹ con thực sự nhẹ nhàng rất nhiều. Hai người thay phiên phụ một chút còn có thể rút ra không tới làm hong gió gà vịt. Sư Nhạn Hành gia vị là đem hảo thủ, mỗi năm thân thủ làm hong gió hệ liệt thập phần được hoan nghênh, nàng sớm liền thèm này một ngụm. Hiện giờ món kho bao cấp vương đào, nàng cũng lười đến đi đầu đường giao hàng, liền đem Quách gia tỉ muội đưa tới gà vịt đều từ trung tâm phá vỡ, nội tạng móc ra tới tẩy sạch dự bị quay đầu lại đơn độc kho ăn. Còn có vịt chàng, thêm vào lấy ra tới tẩy sạch ngày mai lại xuyến cái lẩu. Không vịt chàng cái lẩu có thể kêu cái lẩu sao? Chờ quay đầu lại đi huyện thành, nghĩ cách lộng điểm mao bụng cùng hoàng hầu linh tinh kia mới kêu đầy đủ hết. Đúng rồi, còn có thể mua điểm tôm sông, lột xác đi tôm tuyến chảm thành tôm hoạt. Tấm tắc thật thèm người a. Nói đến cái lẩu, vừa lúc trời lạnh hoàn toàn có thể chính mình ngao đốt lửa đáy nồi liêu sao. Đông lạnh lên lúc sau cắt thành tiểu phương, dùng giấy dầu một bao, hoặc là trang đến tiểu bình, dùng bùn hồng giấy phong khẩu tặng người thể diện chính mình ăn cũng phương tiện. Đáng tiếc phía dưới thôn trấn tiêu phí thấp tiền có bán thịt bò, nhưng du không dễ đến còn phải đi huyện thành nhìn xem. Rửa sạch sẽ gà vịt trong ngoài đều đổ mãn gia vị, tĩnh trí một đêm ngon miệng, ngày hôm sau liền có thể dùng tiểu gậy gỗ căng bình quải đến dưới mái hiên. Phương Bắc vào đông lại làm lại lãnh, chỉ cần ngày hảo, nếu không mấy ngày liền làm thấu, hình thành một loại đặc thù phong vị. bắt đầu mùa đông, động vật dưới da mỡ trồng chất nguyên bản hầm nấu khi hơi hiện dầu mỡ, nhưng hong gió qua đi da đặc biệt khẩn trí ăn thời điểm trưng một trưng, phì du liền đều ra tới, một chút không nị người còn đặc biệt kính đạo đạn nha, càng nhai càng hương. Có thể tay xé, cũng có thể đại đao chém khối, muối xay xưa thơm ngào ngạt trực tiếp ăn liền rất có tư vị. Nếu nói tiếp cứu chút còn có thể thêm vào điều cái nước sốt chấm ăn, xứng cháo cùng nhậu đặc biệt hào. Hai ngày xuống dưới, sư nhạn hành một hơi lộng tràn đầy hai đại bồn gà vịt ước chừng 50 nhiều chỉ, đều dùng dây thừng trói chặt cổ treo lên. Gió thổi qua cả tòa sân trên không đều di động phức tạp mùi hương. Giang Hồi nhìn kia mấy bài theo gió tung bay gà vịt hết sức cảm khái. Thật là đã ghiền a. Sư nhạn hành tẩy xuống tay nói, kỳ thật cũng không nhiều ít, nhà này phân mấy chỉ kia ra phân mấy chỉ sợ chúng ta chính mình còn ăn không đủ đâu. Thôn trưởng gia, Quách gia, tỷ muội gia đều phải cấp hai chỉ ý tứ, lại chính là trấn trên Hoàng binh gia, Vương Đào gia, nếu cùng Lục gia tiểu lầu hợp đồng nói thành cũng muốn đi lại lên. Sau đó là huyện thành Trịnh gia, Bùi Viễn Sơn gia hai cái đầu to, đặc biệt là người trước dân cư đông đảo, phòng chừng đến 10 chỉ khởi bước. Thêm vào còn có Chu Khai. Nhân gia tuy nói là thu Trịnh Nghĩa ủy thác hỗ trợ, nhưng rốt cuộc tận tâm tận lực về sau càng không thể thiếu giao tiếp cũng có thể đưa hai chỉ biểu tâm ý. Lại chính là tân gia tăng Tôn Lương Tài Tôn huyện thừa gia. Lão thái thái có bệnh tiểu đường, tinh bột loại cùng đường loại không tiện nhập khẩu, thực đơn điệu, nói vậy cũng thèm đến hoảng. Đặc biệt lão nhân gia vị giác thoái hóa, khẩu vị thiên trọng, này hàng khô liền rất thích hợp. Đến lúc đó nấu chín, chỉ chọn nhất non mịn bộ ngực từ thịt cùng nàng ăn, cũng là cực hào một đạo đồ ăn. Chỉ là như vậy tính toán, không sai biệt lắm liền phải đi 40 chỉ. Quá mấy ngày Trương Đồ Tể bên kia tìm được phì heo, lại rót điểm lạp xưởng, huân điểm thịt khô, lộng điểm móng heo đông lạnh thiêu thịt gì đó, chính là một phần tương đương phong phú năm lễ lạp. Hải, như vậy tưởng tượng, hai đầu phì heo thật đúng là chưa chắc đủ. Quách Miêu đi theo cảm khái một hồi, thuận tiện nhắc nhở nói, gần nhất có mèo hoang đâu, hôm kia phía sau hòe hoa thẩm ra phơi cá mặn đã bị ngậm đi rồi, tức giận đến nàng khóc một ngày. Giang Hồi chợt hoàn hồn, vội đi lộng cái lồng, từ phía trên đảo cháo lại đây. Như vậy mà kệ là lão thử vẫn là mèo hoang, liền đều với không tới. Làm một ngày sống, mệt đến quá sức, sư nhạn hành nấu một nồi tuyết lê chè, mỗi người phùng một chén chậm rãi uống, lại ăn tuyết lê tinh tế mềm mại, thực ngọt lành. Qua hai ngày, sư nhạn hành đám người mới chậm gì gì đi trấn trên. Thật xa liền thấy Vương Đào sạp tiền nhân đầu chen chúc nàng lớn giọng trong trèo cao vút không hề trệ sáp mà cắt qua tia nắng ban mai. Tới, ngày hôm qua ai trước định tới? Làm phiền bên phải trong tầm tay xếp hàng lãnh ha, không trước tiên đính ở chỗ này. Sư nhạn hành cười khúc khích, Vương Đào liền phát hiện nàng tới thiên thoát không khai thân, đành phải liều mạng vẫy tay ý bảo nàng qua đi. Giang Hồi mang theo ngư trận đi theo Lưu Đại Nương nói chuyện, sư nhạn hành qua đi đối Vương Đào nói, Đào nhi tỷ, mua bán không tồi sao. Không riêng Vương Đào tới, nàng thậm chí đem cha mẹ chồng cùng hai cái tiểu hài nhi cũng kéo tới, hai một tổ chuyên quản lấy tiền, một tổ chuyên quản giao phó trước tiên dự định. Nàng chính mình tắc tiền trao cháo múc lại phụ trách ở giữa điều đình, hết thảy đều có vẻ trật tự rành mạch. Hải thác phúc của ngươi, Vương Đào đôi mắt sáng long lanh, bên trong tất cả đều là thỏa mãn. Ngươi lại không trở lại a, này liêu bao đều nên dùng xong rồi. Ngôn ngữ gian khó nén đắc ý. Nàng là cái dám tưởng dám làm tiếp này mua bán sau liền mãn trong thành thét to, còn kéo hai cái muốn tốt tiểu tỷ muội nhập bọn, học phía trước sư nhạn hành làm chính mình làm thỉnh các nàng phụ trách hướng thành tây cùng quanh thân thôn trấn chào hàng, chính mình cấp trích phần trăm. Kể từ đó, cục diện hoàn toàn mở ra, trong nhà lại thêm vào một ngụm nồi to, một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Kia cảm tình hào, sư nhạn hành cười nói chúc mừng. Bên kia nhị lão phát hiện nàng tới, vội khiêm nhượng ngồi xuống uống nước, sư nhạn hành uyển cự. Ta mang theo đại khái nửa tháng lượng tới, nhưng chiếu các ngươi hiện giờ rực rỡ bộ dáng, chỉ sợ 10 ngày là có thể dùng hết đâu. Mọi người nói giỡn một hồi, lão thái thái đằng ra không đến mang nhà bọn họ đi phóng liêu bao, trên đường thấy bốn bề vắng lặng thế nhưng nhỏ giọng nói tiểu trưởng quầy, ngươi cái kia cái gì đậu phụ trúc cấp Lục gia tiểu lầu học đi lý. Đậu phụ trúc chế tác phương pháp bị người phá giải, cái này sư nhạn hành sớm có chuẩn bị, nghe xong đảo không ngoài ý muốn. Nga, bọn họ công khai bán. Phá giải là một chuyện, khẽ mặc thanh công khai bán lại là một chuyện khác. Lão thái thái lắc đầu, kia đào không, nàng có cái tiểu bối liền ở Lục gia tiểu lầu đánh tạp mấy ngày trước đây tới xem nàng, ngẫu nhiên nhắc tới việc này. Hắn nói thấy kia Lục trưởng quầy chính mình nấu nhắm rượu ăn đâu, chỉ là bên ngoài bảng ghi chép tạm thời thượng thật không có cũng không có khách nhân biết bọn họ có thể làm cái kia đồ ăn. Sư nhạn hành cười cười, Đa tạ ngài lão nhắc nhở. Không có công khai bán, chứng minh Lục Trấn Sơn còn không có hồ đồ về đến nhà. Lão thái thái xua xua tay. Này tính cái gì đâu. Đều là người một nhà. Cấp Vương Đào đưa xong kho liêu, sư Nhạn Hành lúc này mới đi Lục gia tửu lầu. Vừa thấy nàng tới, Ngô quản sự liền cùng thấy thân nhân dường như, nhiệt tình vô cùng. Nói thành thật lời nói, qua đi mấy ngày trơ mắt nhìn kia Vương Đào làm cho hô mưa gọi gió, bọn họ không đỏ mắt là giả. Ngay từ đầu rõ ràng là bọn họ chiếm ưu thế a, ai ngờ lộng lộng, ngược lại bị cái thôn phụ vượt qua đi, ai thật là thế sự khó liệu. Nói tốt 5 ngày liền hồi, Ngô quản sự ba ba nhi tính nhật tử, ai ngờ lại chậm, trong lòng khó tránh khỏi bất ổn. Nhất thời lại lo lắng sư Nhạn Hành lâm thời đổi ý, nhất thời lại lo lắng nàng dứt khoát đãi ở huyện thành không trở lại, thế nhưng lo được lo mất lên. Lại lần nữa ngồi xuống nói, một cái thành tâm thưởng mua, một cái thành tâm thưởng bán, không khí rất có điểm quỷ dị hài hòa, phảng phất phía trước đủ loại ăn Tết đều không tồn tại giống nhau. Lục Trấn Sơn lần này không làm Lục Minh ra mặt, thỉnh bản địa một vị rất có danh vọng lão giả tới làm bảo, chính mình cùng sư Nhạn Hành liền bộ phận chi tiết co kè mặc cả một hồi, hai bên thực mau đạt thành nhất trí. Thiêm công văn trước, sư Nhạn Hành bỗng nhiên nói, Lục trưởng quầy có chuyện còn tưởng cùng ngài thương lượng hạ về cái kia đậu phụ trúc cùng dưa chua. Lục Trấn Sơn trong lòng một lục bộp, mặt già hơi riêng, nhiều ít có điểm xấu hổ. Phía trước hắn coi khinh sư Nhạn Hành, nhìn thấu đậu phụ trúc huyền bí sau làm trần đầu bếp làm ra tới. Đó là kia dưa chua, cũng bất qua mấy ngày phải, bổn còn có chút tự đắc, nhưng sau lại sư Nhạn Hành hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài, đánh bọn họ cái trở tay không kịp, này phân tự đắc liền thành phòng tay khoai lang. Vạn nhất cho nhân gia biết còn tưởng rằng bọn họ không có hợp tác thành ý làm sao. Thật là sợ cái gì tới cái gì, Lục Trấn Sơn khô cằn cười một cái. Cái này, thật không dám giấu giếm, thật sự là thấy cái mình thích là thèm, không nhịn xuống nhưng ta hiểu được quy củ, cũng không đối ngoại bán đâu. Này thời đại cũng không có độc quyền khái niệm, nhưng các ngành các nghề đều có ước định tục thành quy củ, tỉ như bắt trước người cố nhiên có thể bắt trước, nhưng tóm lại có chút đối lý. Nói đến cùng, chung quy chính là trộm sao? Nếu có kia không chú ý, trộm liền trộm bái, người có thể làm khó dễ được ta. Nhưng Lục Trấn Sơn nhìn ra sư Nhạn Hành tiềm lực hiện giờ là thiệt tình muốn cùng nàng trường kỳ hợp tác, loại này trộm sự tự nhiên không thể công khai làm. Sư Nhạn Hành cười nói, ta tự nhiên tin tưởng Lục trưởng quầy làm người. Không nói lời này còn hảo, vừa nói, Lục Trấn Sơn lâm thời tức khắc hỏa thiêu hỏa liệu lên. Lục Trấn Sơn mới muốn nói lời nói miêu bổ, lại thấy sư Nhạn Hành giơ tay, tiếp tục nói, thỉnh ngài nghe ta đem nói cho hết lời. Nếu ngài làm, nói vậy cũng biết, này thật sự là cái tốn công cố sức khổ việc, chúng ta đều là làm lâu dài mua bán, chỉ sợ không thể đơn độc lại làm cái kia. Lục Trấn Sơn trầm ngâm một lát, xác thật, kia đậu phụ trúc cách làm không khó, nhưng là quá phiền toái. Đầu tiên là phao cây đậu, lại ma sữa đậu nành, khống thủy, ngao sữa đậu nành, ai trương kết ra, phơi khô. Trần đầu bếp làm vài lần liền có điểm chịu không nổi. Có cái này công phu, làm điểm gì không thành a. Sư Nhạn Hành lại nói, cho nên ta thường đem này hai dạng biện pháp giao cho thôn dân, làm cho bọn họ làm, chúng ta mua có sẵn. Cho nên muốn khắp nơi công văn thượng thêm một cái, sang năm tháng riêng phía trước Lục gia tửu lầu không được đối ngoại công khai bán nhà mình chế tác đậu phụ trúc cùng dưa chua. Lời vừa nói ra, khắp nơi kinh ngạc, Lục Trấn Sơn thất thanh nói, ngươi thế nhưng nguyện ý chủ động dạy cho người khác. Này thời đại, ai có điểm độc môn tay nghề không phải cất giấu. Đậu phụ trúc biện pháp hắn xác thật phá giải, nhưng bên ngoài người còn không biết, chỉ cần sư Nhạn Hành không chủ động nói, đó chính là độc nhất phần. Làm ra quyết định này, là sư Nhạn Hành nghiêm túc tự hỏi, cẩn thận so đúng rồi tính giới so với sau kết quả. Trước kia nàng hai bàn tay trắng, liền tài chính khởi đầu đều là giang hồi đương vòng tay đổi, khi đó các nàng có thể bán đứng chỉ có sức lao động cùng thời gian. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng đã thành công từ sơ cấp lao động tấn chức vì kiếm lấy phụ gia giá trị. Nói trắng ra là, nàng hiện tại thời gian cùng tinh lực đáng giá, cùng với lại mệt chết mệt sống làm đậu phụ trúc yêm dưa chua, không bằng hoa đồng dạng thời gian làm khác kiếm lấy càng cao phụ gia giá trị. Hơn nữa các thôn dân có kỹ thuật, thậm chí có thể hình thành cố định sản nghiệp liên, chính mình nguyên liệu nấu ăn cung ứng có bảo đảm không nói, cũng có thể nhân tiện kéo đại gia cùng nhau làm giàu, này chẳng lẽ không phải thực tốt sự tình sao? Lục Trấn Sơn sau khi nghe xong, sau một lúc lâu không ngôn ngữ thật lâu sau mới thở dài một tiếng. Sư trưởng quầy cao thượng, nếu đổi làm là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng vứt bỏ. Vô luận sư Nhạn Hành này dơ lên đế là làm người vẫn là vì mình, nàng xác thật làm được. Đơn hướng điểm này, liền đáng giá kính nể. Hai bên cũng chưa ý kiến, thống thống khoái khoái ký công văn. nhìn nét mực chưa khô công văn, Lục Trấn Sơn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tính thành, người tới thượng trà tốt nhất trà. Ngô quản sự cười tiếp đón lên. Thời điểm không còn sớm, sư trưởng quầy cùng lệnh từ, lệnh muội không bằng liền lưu lại một đạo dùng cơm, từ nay về sau đại gia cũng là bằng hữu, quyền đương tụ một tụ. Lục Trấn Sơn nhiệt tình mời nói, sư Nhạn Hành không có cự tuyệt. Lần này Lục Trấn Sơn xác thật dùng tâm, còn cố ý mệnh sau bếp làm bọn nhỏ thích ăn thỏ con hình dạng bánh nhân đậu, ngư trận quả nhiên thích. Nhất thời cơm tất mọi người ngồi từ từ ăn trà, lại nói chút nhàn thoại. Lục Trấn Sơn thử thăm dò hỏi sư Nhạn Hành lần này đi huyện thành trải qua gần nhất thường sơ sờ đế, thứ hai cũng là tìm cái đề tài. Sư Nhạn Hành minh bạch hắn ý tứ cũng không gạt. Cũng là đại quan nhân quá yêu, khó được có thể vì các quý nhân làm tịch, chỉ là không nghĩ tới động phải đại vận, thế nhưng được tôn huyện thừa coi trọng, tháng sau là nhà hắn lão thái thái ngày sinh, lại muốn đi làm tịch đâu. Nàng cùng Tôn Lương Tài, Trịnh Nghĩa đều đơn giản giao thiệp quá, nhất trí đồng ý không cần quá quý báu nguyên liệu nấu ăn, chỉ tận lực theo đuổi mỹ vị là được. Chủ yếu là đến lúc đó huyện lệnh bản nhân cũng có thể lộ diện, mặc dù hắn không tới, người nhiều mắt tạp, nếu đầy bàn toàn là sơn chân hải vị truyền ra đi, Tôn Lương Tài quan gia cũng liền xuyên đến đầu. Dù sao sư Nhạn Hành cấp Trịnh gia làm bàn tiệc, bên ngoài không ai biết tiền thù lao nhiều ít, đến lúc đó hoàn toàn có thể nói bình thường thị trường, hoặc là dứt khoát chính là vì Tôn đại nhân hiếu tâm sờ cảm lực biểu kính ý. Cũng liền không tính nhận hối lộ cùng lấy quyền mưu giải quyết riêng, cho nên hiện giờ cũng không sợ bên ngoài người biết. Lục Trấn Sơn bắt lấy chung trà tay căng thẳng, cảm thấy yết hầu có điểm khô khốc. Tôn huyện thừa, chính là vị kia Tôn Lương Tài Tôn đại nhân sao? Sư Nhạn Hành gật đầu. Đúng là, Lục trưởng quầy tin tức quả nhiên hiểu rõ, không giống ta, bị kêu lên đi khi còn hai mắt một bôi đen đâu. Lục Trấn Sơn ngẩn ra hạ, lắc đầu bật cười. Sư trưởng quầy mau đừng chèn ép ta, ta bao lớn tuổi, ngài bao lớn. Này tính cái gì tin tức hiểu rõ, bất quá sống ngu ngốc mấy chục tuổi thôi. Trải qua phía trước vài lần giao phong, hắn tự nhiên minh bạch này tiểu cô nương lợi hại chỗ kia, thật đúng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đánh lên giao tế tới sao một cái trường thụ thiện vũ hình dung đến tận. Nhưng lần thứ hai vào thành liền bái thượng Tôn huyện thừa có phải hay không có điểm thật quá đáng. Hắn sống hơn phân nửa đời, thấy kia nha môn tiểu binh tiểu tốt đều phải tiểu tâm, vài vị có tên có họ các lão gia càng là liền mặt nhi cũng chưa gặp qua. Nhưng người ta đâu, này liền đáp thượng nhị lão gia. Chương 44 trước phú mang sau phú, Lục Trấn Sơn như thế nào khiếp sợ tạm thời không đề cập tới, tiêm xong hiệp ước sư Nhạn Hành thực sự có thể thở phào nhẹ nhõm nghỉ một thời gian. Thậm chí nếu nàng không có gì dã tâm, quãng đời còn lại đều không cần lại phấn đấu. Nhưng sư Nhạn Hành trời sinh lao lực mạnh, đầu óc một khắc cũng không chịu ngồi yên. Nghỉ ngơi 3 ngày 5 ngày thậm chí 10 ngày 8 ngày cũng liền thôi, nếu lâu dài không làm điểm sự, liền sẽ không lý do khủng hoảng. Liền giống như hiện tại, chẳng sợ không có làm lao động chân tay, nhưng đại não còn ở bay nhanh vận chuyển, tự hỏi về sau sự tình. Vương Đào là gia đình tiểu xưởng sinh sản đại biểu, các phương diện năng lực hữu hạn, quang thịt kho cùng kho gà vịt ba loại chủ đánh sản phẩm liền đủ nàng tiêu hóa mấy năm. Mà Lục gia tiểu lầu lại không giống nhau, hoàn toàn có năng lực lại diễn sinh ra đậu phụ trúc cùng dưa chua hệ liệt. Lục Trấn Sơn đã minh xác biểu lộ này hai dạng nguyên vật liệu chế tác rườm rà. Không có đại quy mô chế tác ý đồ, mà sư Nhạn Hành cũng tỏ vẻ kế tiếp sẽ làm càng nhiều người tham dự tiến vào. Này cũng liền ý nghĩa, ở về sau tương đương dài dòng một đoạn thời gian nội, có thể cung hóa chỉ có Quách Trương Thôn. Sư Nhạn Hành tưởng đem này hai loại chế tạo thành Quách Trương Thôn đặc sắc. Giang hồi đối hiện giờ sinh hoạt đã thực vừa lòng, dù sau này đó điểm tử đều là sư Nhạn Hành nghĩ ra được, chỉ cần không quá phát rồ, nàng đều sẽ không đưa ra dị nghị. Cái này chú ý khá tốt, nàng một bên giúp sư Nhạn Hành thiết thịt một bên nói. Bất quá chúng ta chính mình làm cho lời nói đến từng nhà chạy. Hơn nữa kéo ai nhập bọn, không kéo ai, không hảo lộng, không chuẩn cuối cùng làm ra câu oán hận tới, chuyện tốt biến chuyện xấu. Trương đồ tể vơ vét hai đầu phì heo đưa đến sau cũng không đi vội vã, trước tiên ở sư gia hỗ trợ đại khái phân giải mới bãi, rốt cuộc người thường ra đao thật không như vậy sắc bén. Là lý lẽ này. Sư Nhạn Hành đem heo cốt cùng thịt heo tách ra đặt ở đại bồn gỗ kéo lên Quách Miêu cùng nhau đùa nghịch. Cho nên ta quyết định quá hai ngày đi thôn trưởng ra một chuyến. Loại này đại trường hợp vẫn là giao cho có uy vọng người đi làm đi. Đến lúc đó liền tính ai có ý kiến cũng không dám phịch. Heo cốt tạm thời toàn dùng không xong, đều dùng giấy dầu bao hảo chôn ở hầm, mấy ngày cũng hư không được. Thịt phân bộ vị thiết điều thiết khối, hoặc là huân thịt khô, hoặc là rót lạp xưởng. Mà bỏ thêm bột mì lặp lại xoa nắn rửa sạch sau heo ruột non chính là thiên nhiên ruột sấy. móng heo đều hầm, nước canh lưu nhiều một chút, hầm lạn lúc sau hóa giải khai, lướt qua tầng ngoài phì du, hướng trong viện phóng một đêm, chính là hoàn mỹ móng heo đông lạnh. Ăn thời điểm dùng nồi sạn đào một phương, tinh oánh dịch thấu thịt đông lạnh kẹp chín dục đề hoa, ăn ngon lại đẹp. Nếu lai khách còn có thể cắt thành lát cắt bãi bàn, hoặc trực tiếp ăn, hoặc điều cái chấm liêu ăn. Hai cái đại đầu heo cùng các màu tẩy sạch nội tạng trực tiếp nhập nồi hầm, nấu thành nát như mềm mại thiêu thịt, nhìn là có điểm dọa người, nhưng ăn ngon a. Có rảnh lại lạc điểm bài cắt bánh bao, ăn thời điểm từ trung gian mổ ra, tác thượng băm thiêu thịt cùng ớt cay toái, nhất định phải lại thêm vào tưới một chút nồng đậm nước canh, sấn nhiệt cắn đi xuống, bánh ra lại hương lại tô, một ngụm thẳng rớt cha. Khó lường, như vậy tưởng tượng liền thèm đến quá sức, buổi tối trước dùng thịt kho kẹp bánh bao ha ha. Kế tiếp mấy ngày, sư gia đều ở huân thịt khô, rót lạp xưởng, nấu thiêu thịt kia thịt mùi vị nùng đến a, quả thực vô pháp nhi nói. Dù sao chính là Quách Miêu gia đi sau thế nhưng một chút thịt đều không muốn ăn. Quế Hương hắn nam nhân thập phần hiếm lạ, đứa nhỏ này hiện giờ mắt thấy liền này thứ tốt đều không hiếm lạ. Quách Miêu nghĩ thầm, đổi ngươi mỗi ngày đối với trên dưới 100 cân thịt tươi đùa nghịch cũng nị. Kỳ thật rót lạp xưởng rất thú vị, lấy cái tế ống trúc tròng lên ruột sấy thượng, một khắc đầu liên tiếp cái phễu, từ cái phễu tắc ướp tốt miếng thịt. Mỗi cách một đoạn liền theo một phương hướng vặn một chút chính là một cây lạp xưởng. Một cây ruột sấy dùng xong, chiết khấu sau sách lên tới quải đến dây thường thượng, hong gió vài ngày sau ruột sấy định hình, sẽ không sợ tản ra. Tiểu trưởng quầy nói làm ba cái khẩu vị, ngũ vị hương, cay rát cùng ngọt cay. Chờ làm đến thích trình độ tùy tiện cắt mấy cây tới chưng ăn, phì sáng trong, gầy nâu đỏ. Ba tức đi xuống ứa ra du thật sự Mỹ đã chết. Quách Miêu không ăn qua, nhưng chỉ như vậy nghe, đều cảm thấy như là thần tiên quá nhật từ. Đúng rồi, cha, nương. Quách Miêu nói, tiểu trưởng quầy nói năm sau muốn đi huyện thành khai cửa hàng, làm ta trở về hỏi một chút các ngươi có nguyện ý hay không phóng ta đi theo đi. Không nghĩ tới Quế Hương cùng nàng nam nhân phản ứng thế nhưng cũng là. Thế nhưng có loại chuyện tốt này nhi. Quế Hương lời ít mà ý nhiều nói, đi. Nàng nam nhân càng kích động há mồm liền ở vì về sau tính toán. Nhân gia đãi gặp ngươi, ngươi nhưng đến có nhãn lực thấy, ít nói lời nói, nhiều làm việc. Huyện thành như vậy hảo, vì sao mọi người đều không đi, là không thích sao? Là đi không được a? Hiện giờ lại có người muốn mang nhà mình khuê nữ đi, này nhưng còn không phải là bầu trời rớt bánh có nhân. Ngốc tử mới không đi. Mang đi ra ngoài mở rộng tầm mắt cũng học học đối nhân xử thế đạo lý đối nhân xử thế còn nhiều một phần thu vào, về sau tổng so với bọn hắn trong đất bào thực cường. Quách Miêu có cái thanh mai trúc mã ý trung nhân, hai nhà đều rất vừa lòng, chỉ là hiện giờ bọn nhỏ đều còn nhỏ tưởng ở lâu mấy năm. Nếu có thể hành nói, hắn thậm chí hy vọng vợ chồng son thành thân sau đi huyện thành đặt chân. Bởi vậy, sinh cháu ngoại ngoại tôn nữ chẳng phải chính là người thành phố. Vài ngày sau, sư nhạn hành liền dẫn theo một đôi nhi hong gió gà đi thôn trưởng ra. Lão thôn trưởng không chịu thu, đưa gì đồ vật đều lấy về đi. Sư nhạn hành liền cười, ăn Tết sao trước tiên đưa điểm hàng Tết. Lão thôn trưởng nhìn trên tường lão hoàng lịch thầm nghĩ ngươi nha đầu này phiến từ quả thực nói hưu nói vượn, ly ăn Tết còn có một tháng đâu. Thôn trưởng con dâu lại đây đổ nước lược cùng sư nhạn hành nói hai câu lời nói, hỏi trong nhà nàng người hảo, cũng không nhiều lắm đãi, liền đi vào cùng bà cùng nhau thêu thùa may vá. Bất quá nhà ở tiểu, nếu có nghĩ thầm nghe cũng có thể nghe rõ. Sư nhạn hành liền đi thẳng vào vấn đề nói muốn tuyển 6 cá nhân hoặc là nói 6 hộ nhân gia giáo giáo xem. Trước kia các hương thân không thiếu giúp chúng ta, hiện giờ phải làm sự tự nhiên là nước phù sa không chảy ruộng ngoài trước tẫn chúng ta trong thôn. Đại bộ phận sự tình đều là thoạt nhìn dễ dàng lên khó, liền tỉ như nói cái này tí dưa chua, đơn thuần người ngoài xem sư nhạn hành làm khả năng sẽ cảm thấy này quá đơn giản đi. Chính là hướng cái bình thêm nước sôi sao, đổi điều cầu tới cầu cũng đúng. Nhưng chờ đến bọn họ thật thượng thủ, liền sẽ phát hiện hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Gia hoa biến chất tự không cần phải nói, có nhưng thật ra miễn cưỡng thành công, nhưng tư vị lại kém cách xa vạn dặm, nhà mình ăn còn chưa tính, đi ra ngoài bán quả quyết không được. Lão thôn trưởng nhìn sư nhạn hành trong mắt tràn đầy vui mừng. Đứa nhỏ này hảo a. Sư nhạn hành đề ra mấy cách cụ thể yêu cầu. Làm thức ăn sao, người muốn ái sạch sẽ tay chân lanh lẹ thà cần mẫn thanh danh hảo. Lão thôn trưởng cũng biết chuyện này sự tình quan trọng đại, nếu chuẩn bị cho tốt về sau các hương thân làm giàu không phải mộng nghe vậy liên tiếp gật đầu. Muốn. Lúc này mới ngắn ngủn 2 tháng, nguyên bản yêu cầu người ngoài giúp đỡ cô nhi quả phụ cũng đã tuyệt địa phùng sinh, đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn không nói, hiện giờ lại vẫn có thừa lực trái lại chiếu cố các hương thân. hắn làm thôn trưởng, ngược lại không thế các hương thân thực tế đã làm cái gì đại sự, khó tránh khỏi xấu hổ hình thẹn. Nhưng chuyện này chỉ nhìn một cách đơn thuần cá nhân thiên phú, cưỡng cầu không tới. Nếu chính mình làm không thành, hiện giờ có người có thể làm, hắn chính là bất cứ giá nào bộ xương già này cũng muốn giúp đỡ đem việc này làm cho xinh xinh đẹp đẹp. Quách gia tỷ muội tự không cần phải nói, cơ bản liền tính là điều động nội bộ danh ngạch, dư lại còn có thể tìm bốn hộ. Bên kia trưởng tức dựng lỗ tai nghe xong, nhỏ giọng đối bà nói, nương, ngươi xem nhà ta được không? Nàng bà liền nói, ngươi đằng ra tay. Trưởng tức há miệng thở dốc, thật đúng là đằng không ra. Trong nhà mà nhiều, dân cư nhiều, mỗi ngày chỉ là thu thập nhà ở chăm sóc hài tử chờ việc nhà liền vội đến quá sức, nơi nào lại dùng không lộng những cái đó. Thấy con dâu không ra tiếng, nàng bà yên lặng mà phùng hai châm, lại nói, huống hồ như vậy sự đảo không hảo trước cấp nhà chúng ta, bằng không truyền ra đi cũng không dễ nghe. Nàng là biết nam nhân nhà mình, đại bản lĩnh không có, bất qua bối phận cao, liền nhau gian xử sự công chính mới bị đẩy đi lên, thật sự chưa cho trong thôn đã làm gì cống hiến. Hiện giờ táp táp muốn mang đại gia phát tài, bọn họ như thế nào hảo đoạt cái này đầu cha nhi. Lão thôn trưởng nhàn cả đời, bỗng nhiên tới một cọc đại sự, đêm đó lăn qua lộn lại suy nghĩ một đêm thế nhưng không ngủ. Ngày kế sáng sớm, hắn liền tống cổ mấy cái nhi tử con dâu từng nhà thông chi, làm đều ở cửa thôn đại sân phơi tập hợp. Toàn bộ thôn cũng liền chăm tới hộ nhân gia, một nhà ra một hai cái đại biểu hướng nơi đó vừa đứng liền xong việc. Lão thôn trưởng tuổi tuy đại, nhưng thân thể không tồi, nói chuyện vẫn là trung khí mười phần. Hắn thậm chí hoàn toàn vô dụng trưởng tử nâng, chính mình liền bỏ lên trên sân phơi trung ương kia thật lớn thạch nghiền, kéo ra giọng nói kêu, hôm nay đem đại gia gọi vào nơi này tới, là có đại đại chuyện tốt muốn nói. Chúng ta trong thôn táp táp mẹ con mấy cái. Hắn mới vừa đem đại khái một giảng, phía dưới trong đám người đầu tiên là một tĩnh, sau đó nghị luận thanh như nước ấm nhập chảo dầu oanh nổ tung. Khoảng thời gian trước sư gia mẹ con khắp nơi thu mua rau xanh gà vịt mọi người đều là biết đến, hạp thôn trên dưới ai không đi bán qua đâu. Nhà mình không đủ bán còn tiếp đón ở khác thôn bạn bè thân thích lại đây bán, hoặc nhiều hoặc ít đều kiếm lời một bút. Nguyên bản đại gia nếm đến ngon ngọt còn nghĩ sang năm nhiều hơn trồng rau dưỡng gà vịt đâu, không thành tưởng các nàng đột nhiên liền không lớn muốn. Mọi người chính mất mắt đâu, bỗng nhiên lại nghe thấy chuyện tốt trong lòng về điểm này ý nghĩ, nháy mắt lại cho tàn lại cháy. Có người nhịn không được hỏi, sao liền phải bốn hộ đâu? Chúng ta nhiều người như vậy, sao phân đâu? Một đám người sôi nổi phụ họa lên. Lão thôn trưởng cúi đầu nhìn trưởng tử, người sau hung hăng hướng trong tay dẫn theo đồng la thượng gõ một chút. Quang, hiện trường nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lão thôn trưởng vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới đâu vào đấy mà tiếp tục nói, kia đại gia hỏa đều trồng trọt, như thế nào có chăm sóc đến hảo, có chăm sóc không tốt. Hắn nói như vậy, đại gia mơ hồ minh bạch ý tứ. Kiếm tiền chuyện này tự nhiên đều đỏ mắt, nhưng loại chuyện này thật đúng là muốn xem thiên phú, có người trời sinh thiếu này căn huyền, sốt ruột cũng vô dụng. Hơn nữa nhân gia nói, đây là cái nhẫn nại việc đến phải có thời gian dỗi có kiên nhẫn nhân tài có thể làm. Kia vạn nhất có mấy chục cá nhân đều am hiểu làm cái này đâu. Lại có người hỏi. Lão thôn trưởng đối này sớm có chuẩn bị, nghe vậy không chút hoang mang nói, đó là tự nhiên, táp táp nói, nàng tuổi còn nhỏ tinh lực hữu hạn, một lần giáo không được quá nhiều người, đầu một đám trước muốn như vậy mấy hộ chờ giáo hảo, ra đồ, lại làm những người đó phân biệt tuyển mấy hộ giáo, một tầng như vậy bài đi xuống. Loại này cùng loại kim tự tháp mở rộng hình thức là đơn giản nhất hiệu suất cao, có thể ở thực trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng bao trùm toàn thôn, làm được không lậu một hộ, không bỏ một nhà. Chờ toàn bộ si một lần, ai am hiểu cái gì sư nhạn hành trong lòng cũng liền hiểu rõ, về sau lại có cùng loại việc liền có thể ưu tiên phái cấp thích hợp nhân tài từ căn bản nâng lên hiệu suất cao. Lão thôn trưởng đại bản lĩnh không có, nhưng cơ bản uy vọng là đủ, nhiệt tình 10 phần chạy mấy ngày thuận lợi tuyển ra tới 4 người tam nữ một nam. Kia nam nhân ngay từ đầu còn có điểm tao đến hoảng, cảm thấy đại lão gia nhi sao cùng một oa nữ nhân ở một chỗ. Nhưng hắn do dự gian, một đám lạc thuyền liền cùng người được mùi thanh nhi cá mập dường như chen qua tới, mắt mạo lục quang gấp không chờ nổi hỏi, ngươi muốn rời khỏi. Còn có loại này nhặt tiện nghi chuyện tốt, kia nam nhân bị hoảng sợ, nháy mắt đem đầu ném thành trống bỏi. Ai nói không lùi không lùi, còn mẹ nó chỉ cần có thể tránh đến tiền, chính là cùng thái giám cùng nhau hỗn cũng đúng a. Chương 45 lạp xưởng cơm chưng thịt lạp. Đưa đi cùng sư nhạn hành học nghệ phía trước, lão thôn trưởng còn cố ý đem 6 cá nhân kêu lên chính mình trong nhà gõ. Đi liền cẩn thận chút đem kia chỉnh năm không nhúc nhích đầu chuyển vừa chuyển, nhìn nhân ra trong nhà có cái gì việc cũng giúp đỡ làm một lần. Đầu tử chủ động cười nói tiếp, nhìn ngài lão nói cái này tự nhiên, chúng ta há là kia chờ không biết tốt xấu. Quế Hương không lên tiếng, trong lòng cũng là như vậy thường, còn lại bốn người đều cười hì hì đi theo phụ họa. Lão thôn trưởng ừ một tiếng, đối đậu tử nói, người ta là yên tâm, chính là có người. Hắn lập tức nhìn về phía duy nhất nam nhân. Lão ngũ, nghe nói ngươi không muốn đi. Kia nam nhân họ Trương, ở trong tộc hành năm, bên ngoài nhân xưng Trương lão ngũ, nhưng trong thôn hơn phân nửa đều là họ Trương, liền chỉ kêu lão ngũ. Thình lình bị điểm danh, lão ngũ vừa nhấc đầu, liền thấy lão thôn trưởng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, cùng đi năm người nhìn qua ánh mắt cũng không lớn thân thiện. Trên đời còn có loại này đem chuyện tốt ra bên ngoài đầy ngốc từ. Không có chuyện đó, lão ngũ phủ nhận đến chém đinh chặt sắt nói được liền chính hắn đều tin. Ta liền nghĩ, loại này tinh xảo việc giống nhau đều là nữ nhân am hiểu, không nghĩ tới chính mình cũng trúng cử cao hứng hỏng rồi, đối chính là cao hứng hỏng rồi. Lão thôn trưởng hừ một tiếng, không chọc phá hắn về điểm này tiểu tâm tư. Cao hứng là được rồi. Lão ngũ gật đầu như mổ mễ. Là cao hứng, cao hứng. Lão thôn trưởng hơi hiện vẩn đục lại như cũ khôn khéo lão mắt chậm rãi từ mọi người trên mặt xẹt qua, chậm gì gì nói tràn đầy chói lọi gõ. Đừng ỷ vào chính mình có số tuổi có bối phận tổng cảm thấy chính mình đi vẫn là chiếu cố táp táp y ta nói tất cả đều là đánh rắm. Lão ngũ bị hắn phun vẻ mặt nước miếng, nghĩ nghĩ, rốt cuộc không dám giơ tay sát. Gió lạnh một thổi, dính nước miếng tinh nhi địa phương bị đông lạnh đến thật lạnh. Không tin đi bên ngoài nhìn xem, ai có điểm bản lĩnh không phải cất giấu, đó là các ngươi đi bái sư phụ nhân gia còn chưa tất chịu muốn đâu. Đó là muốn cái nào không phải 5 năm 8 năm chịu đựng tới, đấm vai niết bối bưng trà đưa cơm, ra vẻ đáng thương hầu hạ tổ tông dường như. Nàng chịu giáo, đó là nàng có lương tâm, nhớ tình cũ, bằng không muộn thanh phát đại tài tích góp đủ rồi bạc vỗ vỗ đít dọn đi trong huyện, hoặc là thu cái bên ngoài tới tiểu đồ đệ ai có thể thế nào. Trừ bỏ Quách ra thì muội kia tân tuyển ra tới 4 người hoặc nhiều hoặc ít xác thật tồn như vậy tâm tư. Tổng cảm thấy chính mình một phen tuổi, lại muốn cho cái mười mấy tuổi hài tử giáo, trong lòng khó tránh khỏi biệt nữ. Nhưng hôm nay nghe xong lão thôn trưởng một phen lời nói, dần dần trên mặt làm thiêu cháy. Nếu đi, phải hảo hảo làm, thấp thấp đầu không chết được người. Lão thôn trưởng lớn tiếng nói, biểu tình cũng càng ngày càng nghiêm túc. Quay đầu lại nếu là kêu ta đã biết ai phô trương ta đầu một cái không làm. Chúng ta Quách Trương thôn không chấp nhận được kia chờ được tiện nghi còn khoe mẽ không lương tâm hỗn trướng hạt giống. Mọi người ra đầu căng thẳng, đều ma lưu nhi đồng ý. Sau đó đậu tử cùng Quế Hương xung phong, chính thức đi sư nhạn hành bên kia học nghề. Đã là tháng 11 hạ tuần, thiên càng thêm lãnh, tuyết càng thêm cần, thượng một hồi còn không có hóa tịnh, tiếp theo chàng liền lại tới nữa. Trên mặt đất tuyết đọng một tầng chồng một tầng, các thôn dân cơ hồ ngày ngày đều phải ra cửa quét tuyết bằng không nhất định nhi trượt. Trên đường lớn quét không cần, chỉ phụ cận người lại đây lược sạn hai hân, đem lộ trung gian tuyết đẩy đến hai sườn mương. Lộ trung ương thừa một chút mỏng tuyết bị dẫm thật ngạnh sinh sinh ma khởi tầng băng thân xác dễ dàng nhất té ngã, mọi người đi ngang qua một mảnh đất trũng khi liên tiếp mà lảo đảo. Đậu tử cùng Quế Hương tay cầm tay, đi được kinh hồn táng đảm. Nàng đã biết Miêu Miêu muốn đi theo đi huyện thành sự, đã hâm mộ lại tiếc nuối. Nàng tự nhiên cũng có hài tử, nhưng đại mới thành thân tổng không thể làm vợ chồng son hàng năm ở riêng hai nơi, hoặc là dìu già dắt trẻ đi thôi. Tiểu nhân đâu, lại quá tiểu, làm không được sống. Bất quá về sau nhật tử thả trường đâu, chờ táp táp mua bán làm được lớn hơn nữa, không thiếu được lại thêm nhân thủ thả chờ là được. Tiểu trưởng quầy, chúng ta tới rồi. Đậu tử đẩy cửa đi vào cười vấn an. Quế Hương hổ mặt xem xét đồng hành bốn người liếc mắt một cái kia bốn người như mộng mới tỉnh, đều biệt biệt nữ nữ đi theo kêu tiểu trưởng quầy. Sư nhạn hành kiểu gì khôn khéo. Vừa thấy như vậy nhi liền biết lão thôn trưởng trước tiên gõ qua cũng không sửa đúng, thoải mái hào phóng đồng ý. Đủ tư cách người lãnh đạo muốn ân uy đều xem trọng, nếu chỉ là bởi vì chính mình tuổi còn nhỏ bối phận thấp liền một mặt hòa khí, như vậy cấp dưới liền sẽ thuận côn bò, thượng vị giả uy nghiêm vĩnh viễn đều lập không đứng dậy. Loại này vấn đề thường thường phát sinh tại gia tộc thức xí nghiệp bên trong. Thử nghĩ một chút, nếu công nhân làm lỗi, cấp trên đi đang lúc lưu trình truy trách huấn huấn, đối phương đột nhiên thẹn quá thành giận vỗ án dựng lên. Người có phải hay không không đem tha cái này nhị đại gia để vào mắt. Như vậy một làm ầm ĩ, việc còn có thể làm được đi xuống. Cho nên từ ngay từ đầu, lão thôn trưởng tồn tại chính là cần thiết. Nhưng sư nhạn hành cũng không thể hoàn toàn ỷ lại hắn lão nhân gia chèn ép. Hiện tại đại gia sở dĩ cúi đầu, là bị lâm thời gõ, nhưng nếu chính mình vẫn luôn tại chỗ dừng bước không trước, không cần bao lâu, bọn họ khả năng liền sẽ cảm thấy này cũng không gì sao. Tới rồi lúc ấy, bước đầu thành lập quyền uy liền sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên sư nhạn hành cần thiết không ngừng tiến bộ, mau chóng trưởng thành đến mọi người nhìn lên cũng nhìn không thấy đế dày nông nổi. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể sợ. Từ sợ mà sinh kính. Sư nhạn hành âm thầm đánh giá người tới một phen, phát hiện vài cái đều có vẻ có điểm mờ mịt. Chính là nói bọn họ biết chính mình tới học tay nghề cũng biết khả năng sẽ kiếm tiền, nhưng rốt cuộc hiện tại còn không có thấy không phải sao. Liền có điểm ngốc, nói trắng ra là bọn họ căn bản không có thực hiện từ nông dân đến thương nhân thân phận chuyển biến, thế cho nên chỉnh thể đặc biệt rời rạc. Sư nhạn hành có thể lý giải bọn họ tâm thái, lại không thích loại này rời rạc. Bất quá không quan hệ, thực mau liền rời rạc không đứng dậy. Ở trong phòng mang theo ngư trận luyện tự giang hồi liền nghe thấy sư nhạn hành trước tiên ở bên ngoài quy định cái gọi là ngành sản xuất tiêu chuẩn. Cái gì không thể có một giọt ru, một mạt hôi, móng tay phùng cần thiết là bạch bạch, các màu dụng cụ trước hết cần dùng phân cho lặp lại đi ru, lại lấy nước sôi năng quá mới có thể dùng, cái này kêu tiêu độc. Mọi người nguyên bản không cỡ nào nghiêm túc, liền nghĩ im dưa muối sao, kết quả bị như vậy vừa nói, đều theo bản năng đi theo khẩn trương lên. Giống như, hình như là rất nghiêm túc ha. Bước đầu giúp đại gia buộc chặt ra lúc sau, sư nhạn hành bắt đầu mãnh rót canh gà, nói được một đám người đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền vén tay áo tới đại làm một hồi. Cái gì từng bước một làm đâu chắc đấy, làm to làm lớn. Cái gì thế tất muốn đem dưa chua cùng đậu phụ trúc làm thành quách trương thôn một chương danh thiếp. Còn có cái gì trước định cái tiểu mục tiêu chế tạo phương Bắc đệ nhất thôn. Làm ruộng là cỡ nào vất vả sự, chúng ta cực cực khổ khổ bận việc một năm, nhưng kết quả là lại thừa không dưới mấy cái tử nhi. Dựa vào cái gì, người thành phố làm thể diện việc mỗi ngày gió thổi không vũ, xối không đến, nhưng lại có thể mỗi ngày uống rượu ăn thịt quá đến thoải mái dễ chịu, các ngươi không thèm sao. Chư vị đều là ta trưởng bối, trong nhà có nhi tử, có nữ nhi, chẳng lẽ không nghĩ về sau cung bọn họ đọc sách. Khoa cử làm quan, làm nhân thượng nhân. Đó là nữ nhi, chẳng lẽ không nghĩ cho các nàng bị một phần thật dày của hồi môn, kêu nàng gà cái hảo dòng dõi, ngày sau đương cái cáo mệnh phu nhân. Từ đây, hậu thế hoàn toàn thoát khỏi mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời khổ nhật từ. Giang hồi, lại tới nữa, ngư trận tò mò hỏi, canh cánh đang nói cái gì? Nghe không hiểu, giang hồi ấn nàng tiểu thịt mặt đem đầu bẻ trở về. Tiểu hài tử còn không thể nghe, ngư trận, lại là tiểu hài tử không thể. Tiểu hài tử rốt cuộc có cái gì sai? Một phen diễn thuyết xuống dưới, sáu cá nhân đều vựng vựng hồ hồ, cảm giác cả người máu đều ở sôi trào thiêu đến bọn họ trước mắt say xe. Ta muốn kiếm tiền, tránh đồng tiền lớn. Ta muốn cho hậu thế làm nhân thượng nhân. Sư nhạn hành quan sát hạ mọi người biểu tình, cảm thấy hòa hậu không sai biệt lắm, liền chuyển biến tốt liền thu. Canh gà cũng đến đúng lúc số lượng vừa phải, tốt quá hóa lốp, bằng không sinh ra kháng thể liền phiền toái. Nàng vỗ vỗ bàn tay, cho đại gia xem nàng trước tiên chuẩn bị tốt khô héo cây trắng, cẩn thận thuyết minh nên như thế nào chọn lựa cái dạng gì lá cây không thể muốn, rễ cây cũng cần thiết hoàn toàn cắt bỏ, một cái bùn đất cũng không thể mang từ từ. Có cái nữ nhân thấy nàng đem không ít hảo lá cây đều đi, nhịn không được nói tiểu trưởng quầy, này đó lá cây cũng có thể ăn đâu, chỉ là không được tốt xem thôi. Chẳng qua bên cạnh hơi chút biến sắc liền ném, cải trắng cọng thượng mang điểm đen cũng ném, thật là phá của a. Năm mất mua thời điểm, người đều ăn không hết tốt như vậy, hiện giờ thế nhưng liền cấp gà ăn. Sư nhạn hành trả lời không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Các ngươi có thể bẻ xuống dưới chính mình ăn, nhưng ta muốn hóa, không chỉ có hương vị muốn hảo, ngoại hình cũng muốn xinh đẹp. Nếu không có ngoài ý muốn, quách trương thôn sản xuất dưa chua cùng đậu phụ trúc đem liên tục cung ứng nàng cùng nàng kỳ hạ hai cái bán ra thương, cần thiết từ lúc bắt đầu liền chấp hành cao tiêu chuẩn nghiêm yêu cầu. Nói trắng ra là vẫn là câu nói kia, nhà mình ăn đồ vật lại khó coi cũng không quan hệ. Nhưng bán cho người khác, người phải làm người chọn không ra thật xấu tới. Bằng không nhân ra ba ba nhi tiêu tiền mua dưa chua, người bưng lên đi một mâm dưa chua xào thịt ba chỉ, nhân ra cúi đầu nhìn lên, được chứ, cọng rau đều mang theo điểm đen, lá cải đều thay đổi sắc. Này không được đánh với ngươi lên a. Kia nữ nhân há miệng thở dốc tuy không nói nữa, nhưng rốt cuộc có chút không phục. Người thành phố liền như vậy kiều khí, lại không hư, sư nhạn hành minh bạch bọn họ không kinh quá thương, không hiểu được lợi hại, khẳng định không phục nhưng nàng tuyệt không thỏa hiệp. Về sau ta thu thời điểm, khẳng định chỉ cần tốt các ngươi chính mình nhìn làm. Kia nữ nhân không nghĩ tới nàng nhìn cười tủm tỉm, nói chuyện thế nhưng như vậy không nói tình cảm, không khỏi có chút xấu hổ buồn bực. Luân lên, nha đầu này còn phải kêu chính mình một tiếng tàu từ đâu. Trường lão ngũ lười đến nghe người khác nói vô nghĩa, lập tức thúc giục nói, chúng ta đều đã biết kia kế tiếp làm sao bây giờ đâu. Sư Nhạn Hành cũng không được Lý Không buông tha người, liền đem dư lại bước đi nói. Bất quá là năng đồ ăn, nhập lưu thôi. Làm xong này hết thảy lúc sau, trừ bỏ sớm có nghe thấy đậu từ cùng Quế Hương, mới tới bốn người quả nhiên đều toát ra cùng loại liền này. Biểu tình, thật một chút gia vị cũng không có a. Hơn nữa nhìn qua ta thượng ta cũng đúng. Liền điểm này nhi thủ đoạn cũng đáng giáo. Mệt lão thôn trưởng còn như vậy trịnh trọng chuyện lạ, chẳng lẽ là lão hồ đồ đi. Sư Nhạn Hành thực thích và mặt thấy thế cũng không nói nhiều, chỉ hỏi còn có hay không không rõ địa phương. Mọi người đều lắc đầu. Lão Ngũ càng là cười nói, tiêu trưởng quầy, ngươi cũng quá coi khinh chúng ta, này có ai sẽ không. Quả nhiên vẫn là cái choai choai hài từ đâu, lộng điểm này hài từ siếc liền gióng trống khua chiêng. Sư Nhạn Hành lặp lại xác nhận hai lần, đều không người đặt câu hỏi. Nàng trong lòng cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi cũng trở về làm đi. Tính thượng phong rau khô thời gian, chúng ta bốn ngày sau thấy. Mới tới bốn người lập tức liền tan, nhưng thật ra đậu từ cùng Quế Hương lược để lại lưu. Quế Hương theo thường lệ cứng rắn nói, đừng cùng bọn họ chấp nhặt. Nàng có thể nhìn ra tới, những người này trong lòng căn bản là không phục. Đậu từ cũng có chút sinh khí, chính là không biết tốt xấu ngoạn ý nhi, đi ra ngoài cũng đừng nói là chúng ta Quách Trương thôn. Nhân gia táp táp bạch bạch giáo các ngươi thật đúng là đương đơn giản như vậy a. Muốn thật đơn giản, như thế nào trước kia không ai cân nhắc ra tới. Sư Nhạn Hành đời trước gặp qua tiểu nhân nhiều đi, này đó đều là tiểu nhi khoa, cũng không để ở trong lòng, bất quá vẫn là thực cảm động. Loại này bị người vô điều kiện che chở cảm giác thật tốt a. Nương, nàng chiều trong phòng hô giọng nói. Giang Hồi sửng sốt mới phản ứng lại đây, nương, kêu ai đâu, Nga ta a kia không có việc gì. Nàng vội xuyên giày hạ giường đất phủ thêm áo khoác đi ra ngoài hỏi chuyện gì. Sư Nhạn Hành đẩy ra tây phòng môn, chỉ vào mặt trên quải lạp xưởng nói, ta xem kia một quải hong gió không sai biệt lắm, cấp Quế Hương Thẩm Nhi cùng đậu từ Thẩm Nhi cắt mấy cây mang về nếm thức ăn tươi, chúng ta cũng trưng mấy cây nếm thử. Không có biện pháp, nàng thân thể này còn bất mãn 13 một tuổi, phía trước dinh dưỡng lại không lớn cùng được với, vẫn là cái tiểu người lùn. Nhưng Giang Hồi không lùn, trong trí nhớ cha ruột cũng là cái đại cao vóc, nàng này 2 tháng ăn ngon ngủ đến đủ, hoạt động lượng cũng đuổi kịp, đã chiều điều một tấc nhiều. Nói vậy chính thức tiến vào phát dục kỳ sau, cũng sẽ cùng măng dường như kế tiếp cất cao. Quế Hương cùng đậu tử liền nói không cần, Sư Nhạn Hành liền nói là sản phẩm mới, làm các nàng hỗ trợ nếm mùi vị. Đậu tử cười nói, ngươi lại nói những lời này, thủ nghệ của ngươi chúng ta còn không biết. Tất nhiên là ăn ngon, nơi nào dùng đến nếm. Biết ta muốn nói như vậy các ngươi còn chối từ, chẳng phải là làm điều thừa. Sư Nhạn Hành cũng cười, chẳng lẽ còn làm ta đại trời lạnh chạy tới nhà các ngươi đưa a? Mọi người liền đều cười. Hôm nay gió lớn, ngư trận có điểm sợ lạnh, không ra khỏi phòng, liền đem mặt tễ ở cửa sổ trên giấy, ở trong phòng kêu canh cánh trưng lạp xưởng. Sư Nhạn Hành quay đầu vừa thấy, liền thấy cổ khởi cửa sổ trên giấy một trưng người mặt hình dáng, phụt cười ra tiếng. Vân trưng lạp xưởng. Nếu trưng lạp xưởng, không bằng buổi tối rớt khoát làm gia đình bàn lạp xưởng cơm trưng thịt lạp đi. Vừa lúc liền không cần thêm vào xào rau. Trước kia không nghĩ trưng cơm trưng thịt lạp trong nhà không xa nấu, bất quá thổ bếp thiêu đồ ăn liền rất ăn ngon, Sư Nhạn Hành trực tiếp ở nồi to làm còn càng bớt việc. Ngũ công huyện cảnh nội không sản gạo, gạo giá cả muốn so bột mì quý không ít cũng chính là gần nhất kiếm tiền, bằng không thật đúng là luyến tiếc mua. Năm đó sản gạo ngàn dặm xa xôi từ bên ngoài vận tới, giá bán một nửa cơ hồ đều hoa ở phí chuyên chờ thưởng. Bất quá hiện giờ giao thông không tiện, hết thảy hậu cần vận chuyển đều dựa vào xúc vật kéo chậm rãi đi, quý cũng là không biện pháp xử. Nhà mình nấu cơm chính là một cái lượng đại lợi ích thực tế, Sư Nhạn Hành mỗi loại khẩu vị lạp xưởng đều cắt một cây, cắt miếng sau trực tiếp khẳng khái mà phủ kín toàn bộ cơm mặt ngoài, tới cái tăng mạnh xa hoa bản tam đua, ngũ vị hương, cay rát cùng ngọt cay. Mặt sau cơm chậm rãi nấu thuộc quá trình quả thực có thể hương sát người. Thổ bếp đặc biệt dễ dàng ra cơm cháy, lấy cái sẻng theo nồi biên một sạn là có thể xốc lên một chỉnh vòng ánh vàng rực rỡ gạo cơm cháy, thơm nước sốt giòn, càng nhai càng tốt ăn. Nước sốt là Sư Nhạn Hành dùng trong nhà hiện có nước tương, muối cùng đường chờ đơn giản điều hòa, còn tạc hành du trà trộn vào đi, một chút cũng không thể so đời sau bán kém. Nước sốt đem gạo đều nhuộm thành mỹ lệ nâu đỏ sắc, tầng ngoài phủ kín lạp xưởng lát cắt bị hấp hơi hơi hơi cuốn khúc, thịt mỡ bộ phận thấu lượng, dầu trơn thấm xuống dưới rất nhiều, đem gạo nhiễm đến sáng lấp lánh béo ngậy thập phần mê người. Ngư trận đặc biệt thích ăn kia cơm cháy, dùng tiểu răng sữa ngậm một khối chậm rãi ma thỏa mãn vô cùng. Giang Hồi cùng Sư Nhạn Hành hai cái đại nhân phi thường ác thú vị, không có nói tỉnh nàng, trước hung hăng gắp rất nhiều lạp xưởng ăn. ngũ vị hương hương vị tương đối thuần hậu, già trẻ hàm nghi. Cay rát hơi hiện kích thích, không thể ăn cay người chỉ nếm cái tiên là đủ rồi. Ngọt cay vẫn là vĩnh viễn thần. Sư Nhạn Hành cũng sạn cơm cháy tới ăn. Cái này thật hương a. Thổ bếp cơm cháy mơ hồ lây dính điểm cỏ cây thanh hương, còn mang theo nồi khí, vị hết sức chất phác, có ngọn nhi cái loại này hương. Quay đầu lại chúng ta đơn độc quán một tầng cơm làm cơm cháy. Sư Nhạn Hành hứng thú bừng bừng nói. Lộng điểm ngũ vị hương phần A muối tiêu phấn linh tinh giải lên đi, chính là thực không tồi ăn vặt nhi lạc. Tặng người cũng hảo a. Giang Hồi liền cười, hiện giờ ngươi càng thêm xa xỉ thế nhưng dùng gạo trắng làm ăn vặt nhi. Sư Nhạn Hành đắc ý rào rạt nói, này tính cái gì, quá mấy ngày ta ngao điểm mỡ heo, ngao xong tóp mỡ giải điểm muối liền ăn ngon đã chết. Không khẩu ăn khả năng có điểm nị, nhưng tóp mỡ bao bao từ thật là tuyệt thế mỹ vị a. Bên này mẹ con ba người ăn uống thỏa thích, bên kia Trương lão ngũ đám người về đến nhà, đem ban ngày sự tình vừa nói, cả nhà đều cảm thấy giống chê cười. Liền này cũng đáng đi học, vui đùa cái gì vậy, ai ngờ 4 ngày sau, vả mặt tới. Trường lão ngũ nhìn cái bình rậm rạp một tầng hoa, cả người đều choáng váng. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 46 tốt tuần hoàn. Này, này chuyện gì vậy a? Thành, trường lão ngũ tức phụ xem nam nhân nhà mình xử tại rau ngâm lu phía trước vẫn không nhúc nhích, tò mò mà đi tới hỏi. Kết quả mới vừa một đề sát vào, đốn giác một cổ mãnh liệt toan xù ập vào trước mặt, nàng cổ họng một ngứa thiếu chút nữa nhổ ra. Nôn, hắn tức phụ đột nhiên thối lui vài bước nôn khan vài tiếng. Thiên gia a, ngươi này làm cho gì a? Cái này kêu dưa chua, xú đồ ăn đi. Vốn dĩ dưa chua liền không thêm muối, hai ngày này ban ngày ngày lại hảo, còn rất ấm áp, phòng chừng trước hai ngày liền ra, sau đó liền cấp che xú. Trường lão ngũ chính mình cũng không rõ sao liền hỏng rồi đâu. Hắn nhìn lại xem, rốt cuộc không thắng nổi mùi hôi, đành phải chán nản cái trở về, sau đó ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất sầu đến thẳng vò đầu. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào, như thế nào liền ra hoa. Hắn cha hắn nương nghe tin ra tới, không chịu nổi tò mò, lần lượt từng cái tiến lên xốc lên cái nắp xem, sau đó lại bị nhất nhất xú chạy. Nhi a, ngươi không phải nói rất đơn giản sao? Hắn nương che lại cái mũi nói, tổng cảm thấy kia sợi mùi hôi quanh quẩn không đi. Trường lão ngũ càng thêm buồn bực, lẩm bẩm nói, là đơn giản a, liền trước lượng đồ ăn, lại nước sôi năng sao? Hắn tức phụ dậm chân, thở phì phì nói, ta xem ngươi liền thổi đi. Cái này hảo, dưa chua không biến thành không nói, bạch bạch đáp thượng 4 viên cải trắng, còn có nấu nước phế những cái đó củi lửa, đều bạch mù. Phía trước Trường lão ngũ khoác lác trời cao còn thả lời nói hùng hồn, nói hôm nay buổi trưa liền dùng chính mình ướp dưa chua xào thịt hầm miến tử ăn. Tiểu trưởng quầy nói, người thành phố cũng thích ăn đâu. Kết quả đâu, ngoạn ý nhi này ăn xong đi còn không được toàn thôn ăn tịch cha. Nàng càng nghĩ càng giận, dứt khoát tiến lên đấm Trương lão ngũ mấy cái. Sớm biết như thế còn không bằng ngao ăn đâu. Tốt xấu còn có thể điền no cái bụng. Trương mẫu cùng lão hán liếc nhau, do dự nói, nếu không, ngươi lại đi hỏi một chút. Tranh nhau cơ hội này không dễ dàng, nghe nói kia sư gia mua bán cực hảo tổng không hảo dễ dàng từ bỏ đi. Trương lão ngũ một hồi nhớ tới lúc ấy chính mình tin tưởng tràn đầy hình dáng, trên mặt liền nóng rát. Hải, và mặt không phải. Bạch bạch vang a. Nhưng không biện pháp đi đến này một bước tổng không thể bỏ giờ nửa chừng, bằng không người ngoài đã biết cũng chê cười, lại tưởng trộn lẫn, đã có thể khó lâu. Trường lão ngũ chính mình ngồi xổm trên mặt đất cào nửa ngày đầu, nhìn xem dưa muối lu, nhìn nhìn lại xanh thảm thiên, cuối cùng quyết định vẫn là đi hỏi một chút. Thể diện tính gì, có thể bán đổi cơm ăn, ta liền đi, hắn hà quyết tâm, lực thu thập một hồi, quả nhiên hướng sư ra đi. Nửa đường gặp phải ôm chén lớn Quách gia tỷ muội, Trương lão ngũ còn chủ động chào hỏi. Hai vị tỷ tỷ hảo, các ngươi đều làm thành. Ân nột, đầu tử hướng hắn vắng vẻ trên tay ngắm mắt, trong lòng cùng gương sáng nhi dường như cười như không cười nói. Không hảo làm đi, lại kêu ngươi kiêu ngạo. Trương lão ngũ trên mặt làm thiêu, liên tục chắp tay xin tha. Hảo tỷ tỷ, lúc trước là ta hồ đồ, hiện giờ hiểu được lợi hại, lại không dám. Ngươi chính là thiếu thu thập, Quế Hương sụ mặt nói. Các nàng so Trương lão ngũ tuổi đại, đặc biệt Quế Hương khi còn nhỏ còn ấn Trương lão ngũ đánh tơi bời quá, nói này đó giáo huấn nói đảo cũng thỏa đáng. Trương lão ngũ tự biết đối lý, cũng không phản bác, lại muốn chủ động giúp các nàng lấy. Bị cự tuyệt hắn cũng không giận, ngược lại khiêm tốn thỉnh giáo lên. Thấy hắn thái độ hảo, đầu từ cũng không cất giấu, nề hà nói vài câu liền rác đầu lưỡi thắt. Ai, này dạy người chuyện này ta cũng thật không thành, người vẫn là hỏi một chút táp táp đi, nhìn xem rốt cuộc là nơi nào ra sai. nên làm như thế nào, nàng trong lòng là minh bạch nhưng chính là nói không nên lời. Quế Hương càng miễn bàn, ngày thường đều hận không thể tam gậy gộc đánh không ra một cái thi tới, liền không cần trông cậy vào nàng dạy dỗ người. Trường lão ngũ học ngoan, nghe vậy mãnh gật đầu. Tì tì nói chính là, sau đó người tề tựu sư nhạn hành hỏi một hồi, biết được trừ bỏ trường lão ngũ ở ngoài còn có một người cũng ra hoa. Trường lão ngũ sau khi nghe xong, tinh thần vì này rung lên, vội thăm dò xem đến tột cùng là vị nào nhân huynh. Kết quả kia tức phụ cũng hướng bên này xem, hai người liếc nhau tức khắc sinh ra một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Hảo gia hỏa, nguyên lai là ngươi a. Có kẻ xui xẻo làm bạn, Trương lão ngũ liền cảm thấy không phải như vậy gian nan. Hải, xem ra cũng không phải ta một người không được sao. Lúc trước nói sư nhạn hành lãng phí kia tức phụ tử cũng cầm chén tới, nhìn rất đắc ý. Sư nhạn hành làm đại gia đem dưa chua buông, chính mình cầm xong sạch sẽ chiếc đũa lần lượt từng cái nếm. Trước nếm quách ra tỉ muội, hương vị chung quy chung củ, xem như quá quan. Đậu tử cùng Quế Hương căng chặt thân thể rốt cuộc thả lỏng lại, đáy mắt toát ra vui sướng. Quá quan hảo a, sang năm là có thể ngồi xổm trong nhà kiếm tiền lạc, đi bên ngoài thu đồ ăn gió táp mưa xa ngược gió mạo tuyết chung quy là bị tội. Lại nếm kia gần kiệm quản gia. Vừa vào khẩu, sư nhạn hành liền khẽ nhíu mày, nuốt xuống đi lúc sau hỏi, Xuân Hoa tầu tử, người im dưa chua phía trước đem những cái đó hư lá cây cùng cọng rau già đi sao? Xuân Hoa trên mặt xẹt qua một mặt chột dạ, vốn định nói dối nói đi, nhưng một đôi thượng sư nhạn hành không mang theo ý cười đôi mắt cũng không biết sao, nàng liền túng. Đều là hảo lá cây, nàng liền cảm thấy sư gia nha đầu chỉ là hù dọa người mà thôi. Đều là hảo cải trắng, lại không lạn lại không trường trùng, ngày thường người đều có thể xào ăn, này bất quá là cái rau ngâm mà thôi, có gì không thể. Này không phải làm thành, tới phía trước nàng đã hưởng qua, tự giác còn khá tốt ăn. Xuân Hoa tự cho là đắc ý chơi điểm tiểu thông minh, chỉ đem bên trong đẹp cải trắng tâm mang lại đây cấp sư nhạn hành xem. Vừa nghe lời này, sư nhạn hành còn có cái gì không rõ. Nàng không giận phản cười. Cái này dưa chua ngươi có thể chính mình ăn, hoặc là đi trên đường bán, đều tùy ngươi, nhưng ta sẽ không thu. Khô héo phiến lá không những không thể tăng thêm phong vị, ngược lại sẽ mang tiến vào một loại khô héo hù bại hơi thở, có kinh nghiệm người một nếm liền biết. Còn có ngoại tầng đại cọng rau tương đương với hoa tươi ngoại tầng bảo hộ cánh tương so với phong vị cùng thịt cảm chúng nó càng có khuynh hướng tăng cường sợi, vị phát xài phát nhận không đủ thanh thúy. Xuân Hoa vừa nghe nóng nảy, sao có thể như vậy đâu, người nói sẽ có người thua ta mới làm. Tuyển người thời điểm lão thôn trưởng liền nói kia sư gia đại cô nương cực có thể vì thế nhưng cùng chấn trên lục gia tửu lầu cùng một khác hộ ký kết công văn hợp đồng, chỉ cần bọn họ dưa chua cùng đậu phụ trúc làm tốt lắm khẳng định không lo nguồn tiêu thụ. Các thôn dân lúc ấy đều chấn kinh rồi. Kia chính là tiểu lầu chấn trên tiểu lầu A, ngày thường đại gia đi chấn trên họp chợ liền từ tiểu lầu cửa quá đều cảm thấy tự ti. Hiện giờ thế nhưng có thể cùng nhân gia buôn bán. Này liền cơ hồ tương đương với sư nhạn hành đem cơm đưa đến bên miệng há mồm là có thể ăn đến. Cho nên đại gia nhiệt tình mới như vậy cao. Sư nhạn hành lạnh lùng nhìn nàng. Vì cái gì không thể. Nghe người ý tứ, hợp lại chỉ cần ngươi làm, mặc kệ cái gì hương số ta đều đến thu. Ta nghĩ mọi người đều là quê nhà hương thân, ngày thường thức khuya dậy sớm loại điểm mà không dễ dàng, cho nên có chuyện tốt mới đầu một cái nghĩ các hương thân, hiện giờ khen ngược ta thế nhưng làm ra thù tới thực xin lỗi ngươi. Vòng ân phụ nghĩa hạng người, bất quá như vậy. Xuân Hoa có từng bị người như vậy trách móc quá, một khuôn mặt nhất thời chướng đến đỏ bừng, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Thấy chung quanh vài người thế nhưng một cái cũng chưa cho chính mình hát đệm, Xuân Hoa tức giận đến ném đầu liền đi thuận tay còn cấp quăng ngã đại môn. Đậu tử khí cực truy ở nàng phía sau kêu, ngươi người này sao như vậy? Sư nhạn hành liền cái ánh mắt đều lười đến nhiều cấp Xuân Hoa, trực tiếp cầm chiếc đũa đi nếm cuối cùng một nhà cách đầu tường dương giọng nói, về sau ngươi cũng không cần tới, ta sẽ thỉnh thôn trưởng khác tìm một người bổ thưởng. Như vậy thái độ nàng thực không thích. Bởi vì cái này nhạc đệm, không khí liền có chút khẩn trương, sư nhạn hành bình tĩnh nói, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi không cần lo lắng. Mọi người vừa nghe, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trường lão ngũ lập tức lên tiếng ủng hộ lên. Tiểu trưởng quầy ngươi cũng đừng tức giận, kỳ thật đại bộ phận người vẫn là cảm kích biết cảm kích chớ có cùng nàng chấp nhặt. Ngoan ngoãn, cô nương này thật đúng là không lưu tình a. Hắn là thật sợ đối phương ngại chính mình bổn, cũng cấp đuổi. Sư nhạn hành cười cười. Ta tự nhiên minh bạch, dưỡng gà nhiều còn có bất đồng tính tình đâu, huống chi các gia các chủ hộ đại người. Thói quen liền hào, dù sao chờ về sau mọi người đều kiếm tiền, không biết nhìn hàng không thức thời chỉ có thể dương mắt nhìn, hối hận sẽ chỉ là bọn họ. Thấy nàng có cười bộ dáng, mọi người đều đi theo thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng một nhà dưa chua nhìn trước mặt mấy nhà dường như không có gì bất đồng, chỉ là kia tức phụ làm việc chú trọng tổng cộng cầm hai điều tới phía trước liền đem trong đó một cái cắt thành phương tiện nhập khẩu tiểu khối, một khác điều còn lại là hoàn chỉnh, hiển nhiên là suy xét tới rồi các loại tình huống. Sư Nhạn Hành thập phần khen ngợi mà nhìn nàng một cái. Như vậy cẩn thận người, làm chuyện gì đều không khó. Mới vừa vào khẩu, Sư Nhạn Hành đôi mắt liền sáng, tinh tế nhai xong, lập tức lại gắp một chút. Đằng trước nếm mấy nhà đều là một ngụm liền bãi, đây là Sư Nhạn Hành lần đầu tiên động đệ nhị khẩu. Kia tức phụ không khỏi khẩn trương lên, nắm góc áo mắt trông mong nhìn nàng. Hành, được không? Sư Nhạn Hành nuốt xuống đi, cười nói, nhiều làm chút đi, sẽ bán rất khá. Mọi người đầu tiên là sửng sốt qua một lát mới hiểu được nàng ý tứ, nhìn về phía kia tức phụ trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Sư Nhạn Hành cũng không nói nhiều cho mỗi cá nhân đều cầm chiếc đũa. Các ngươi cũng nếm thử chính mình phẩm phẩm có phải hay không có chênh lệch. Đậu Từ cùng Quế Hương đầu một cái cử đũa, gắp một chút dưa chua nhập khẩu thập phần kinh diễm. Ăn ngon thật, lại hương lại giòn, thật ngon miệng a, ngươi sao làm cho? Sư Nhạn Hành cười nhìn về phía kia tức phụ. Cải trắng cũng là các ngươi nhà mình loại đi. Đối phương gật đầu, vừa mừng vừa sợ. Là ta nam nhân chăm sóc hắn ái làm này đó. Sư Nhạn Hành cười nói, ngươi thủ pháp thực hảo, này cải trắng cũng loại hảo, vị ngọt thanh, phiến lá cũng so giống nhau càng đầy đặn, hắn nhất định là dụng tâm. Này quả thực là nàng đi vào Đại Lộc chiều sau ăn qua ăn ngon nhất cải trắng, một chút tà khí không có chẳng sợ thanh xào đều ăn ngon nha. Đậu Tử vui sướng mà nhìn kia tức phụ. Trước kia ngẫu nhiên từ nhà ngươi sân bên ngoài đi thật xa là có thể thấy kia trên tường dây đằng bò đến rậm rạp, chỉ là chưa tiến vào nhìn, không nghĩ tới loại như vậy hảo đồ ăn. Nàng nhận thức đối phương chỉ là hai bên trụ đến xa, cũng không phải toàn ra, ngày thường không có gì lui tới. Này tức phụ kêu Hà Hoa, nam nhân trời sinh chân thọt, hai vợ chồng đều thực thành thật, cũng không lớn ái cùng người giao tế, nhưng thanh danh thực không tồi. Hà Hoa sống hơn 30 năm. Có từng bị người như vậy khen quá, hưng phấn đến tay chân đều không biết nên hướng nơi nào thả. Nàng lắp bắp nói ta chúng ta chính là hào hào lộc, ngày thường bắt trùng làm cỏ, lại ủ phân gì đó. Ta làm thế nhưng thực tốt sao? Sang năm quả nhiên có thể bán đi ra ngoài sao? Nàng nhịn không được nhìn về phía Sư Nhạn Hành, người sau mắt mang ý cười, phi thường khẳng định về phía nàng gật gật đầu. Thật lớn kinh hỉ cơ hồ muốn đem Hào Hoa hướng hôn mê có như vậy trong nháy mắt, nàng có điểm muốn khóc. Nàng nam nhân chân càng không tốt loại khởi mà tới xa so thường nhân lao lực không nói thu hoạch cũng không tốt. Nhưng bọn họ hai vợ chồng cũng không gì bản lĩnh khác chính là bớt thời giờ trồng chút rau, hoặc là chính mình ăn, hoặc là ngẫu nhiên tích góp nhiều, đi ra ngoài bán đổi mấy cái đồng tiền lớn, rốt cuộc là như muối bỏ biển. Nếu quả nhiên có thể nhiều bán dưa chua, có phải hay không về sau khả năng liền không cần trồng trọt. Bởi vì hai gã thành viên ra hoa, Sư Nhạn Hành lại làm cho bọn họ mặt đem chọn bộ lưu trình làm một lần, đặc biệt là chi tiết cùng trọng điểm, đều nhất nhất điểm ra tới nói rõ. Trường lão ngũ cùng một cái khác ra hoa nữ nhân bức thiết cực kỳ, hận không thể đem tròng mắt khấu hạ tới ném đến dưa muối lu, hảo thấy rõ ràng rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Hà Hoa cùng Quách gia tỷ muội cũng không bởi vì chính mình thành công liền kiêu ngạo, đi theo lại nhìn một lần, thường thường còn thấp giọng thảo luận vài câu, giao lưu tâm đắc. Sư Nhạn Hành xem đến thẳng gật đầu, này liền đúng rồi sao, nên như vậy tốt cạnh tranh cộng đồng tiến bộ. Sau đó học tập kết thúc Hà Hoa choáng váng về nhà, dọc theo đường đi cảm thấy bước chân đều uyển chuyển nhẹ nhàng, lâng lâng quả thực muốn trời cao. Chúng ta có thể bán dưa chua. Về nhà sau, Hà Hoa đem kết quả cùng nam nhân nhà mình vừa nói, nam nhân ngẩn ra một lát, sau đó không rên một tiếng xuyên giày ra cửa. Ngươi làm cái gì đi? Hà Hoa đuổi theo hỏi. Nàng nam nhân ồm ồm nói, đi phiên phiên vườn rau. Phiên một phen mà trước tiên thì bón phân, sang năm nhiều loại chút cũng có thể lớn lên càng tốt. Chương 47 hạt rẻ hầm gà. Đêm đó Sư Nhạn Hành đem loại bỏ xuân hoa sự tình cùng lão thôn trưởng nói. Lão thôn trưởng thở dài. Thật là hồ đồ a. Hắn con dâu đi lên đổ nước cũng thập phần kinh ngạc. Ngày thường nhìn nàng người cũng không xấu a, rất có thể lo liệu việc nhà sinh hoạt như thế nào như vậy đâu. Sư Nhạn Hành nói tạ nghe vậy cười nói chuyện này không thể đơn thuần xem người hư không xấu, người tốt cũng không nhất định thích hợp làm này hành. Thật muốn tế luận nói, Xuân Hoa là cái người xấu sao? Không đến mức, Nàng chính là cái bình thường nhất bất quá nông phụ, tính toán tỉ mỉ cần cù chăm chỉ sinh hoạt, đến chết cũng sẽ không vi phạm pháp lệnh, vĩnh viễn không có khả năng biến thành đại gian đại ác người. Cho nên Quách Trương thôn trên dưới mỗi người đều khen nàng quản gia có đạo, bằng không lão thôn trưởng cũng sẽ không nhóm đầu tiên liền tuyển nàng. Nhưng là người tốt liền nhất định thích hợp buôn bán sao? Chưa chắc, Xuân Hoa có hai cái chí mạng khuyết điểm, đệ nhất quá tiết kiệm. Loại này thói quen chính mình ở nhà sinh hoạt thời điểm thực hào, nhưng là ngươi nếu muốn bắt đồ vật đổi tiền, nhất định phải đem tốt nhất cấp khách hàng. Nói trắng ra là, ngươi cố nhiên có thể tiết kiệm, nhưng không có lý do gì yêu cầu khách hàng cũng cùng ngươi giống nhau tạm chấp nhận. Đệ nhị, không bỏ xuống được trưởng bối cái giá, mặt không đi mặt nhi. Sư Nhạn Hành dám nói, nếu hôm nay chỉ ra Xuân Hoa sai lầm chính là lão thôn trưởng, hoặc là trong thôn bất luận cái gì một cái đức cao vọng trọng người, Xuân Hoa đều không thể nhăn mặt đi. Nàng chính là cảm thấy chính mình bị cái tiểu bối giáp mặt chỉ trích không mặt mũi, không tiếp thu được loại này chênh lệch. Lão thôn trưởng cùng con dâu nghe xong đều gật đầu. Xác thật là như vậy lý lẽ. Con dâu đi ra ngoài buông ấm nước, cầm thiết cái thẻ, ngồi xổm xuống ở bếp đế khải vài cái, một cái tay khác giơ cái kia tiếp theo, chỉ chốc lát sau liền từ bên trong ổ cục lăn ra một đống đen tuyền viên cầu tới. Nàng cầm đi bên ngoài điên vài cách, phất đi mặt ngoài cho bụi, nạp lại đến khay, lúc này mới lấy đi vào. Tới, đại trời lạnh, đừng quang ngồi uống nước, ăn chút nướng hạt dẻ. Sư Nhạn Hành liền cười, kỳ thật vừa mới tiến vào thời điểm, ta đã nghe thấy kia mùi hương nhi. Đang nghĩ ngợi tới các ngươi khi nào mới mời ta ăn đâu. Mọi người nghe vậy đều cười rộ lên. Nghe một chút này miệng. Loại này là bản địa sản tiểu hạt rẻ. Mỗi cái bất quá nữ tử ngón cái bụng lớn nhỏ. Da dày khó lột nhưng là thịt chất đặc biệt phấn nhu ngọt lành. Đặc biệt là nướng chín lúc sau. Đào thịt ăn đặc biệt thơm ngọt. Chính là không tốt lắm lộc mang ra nướng nói đến mở ra đào thịt ăn. Nấu ăn nói phải trước tiên dùng dao nhỏ tước đi ra. Dù sao chính là rất phiền toái. Này giá trị cái gì? Ta chất nhi bọn họ thôn sau mãn sơn khắp nơi đều là hạt rẻ thụ, nơi nào ăn cho hết. Hôm kia đưa tới một bao tải mới động mấy cái. Người nếu là hiếm lạ, trước đem kia một túi cầm đi ăn, quay đầu lại ta lại kêu hắn đưa. Kia tức phụ nói, ngoạn ý nhi này cái đầu tiểu ăn lên lại dườm ra, người bình thường đều không lớn ái lộng. Thả mấy năm nay mùa màng còn tính có thể, đại gia hỏa chỉ cần cần cù chăm chỉ trồng trọt lại trồng chút rau, dưỡng điểm gà vịt không sai biệt lắm có thể ăn đến no, cũng liền không nghĩ sau núi trích hạt rẻ ăn. Lão thôn trưởng là cái thật làm phái, nói chuyện công phu thế nhưng trực tiếp đi tây phòng đem kia bao tải đề ra lại đây. Chúng ta cũng ăn không hết lưu trữ nên sinh trùng, đợi lát nữa ngươi đi thời điểm phóng tới như bối thượng, làm lão đại tức phụ cho ngươi đưa qua đi. Sư Nhạn Hành cũng không cùng bọn họ khách khí, sảng khoái đồng ý, mọi người quả nhiên càng thêm vui mừng. Quê nhà đi lại chính là có chuyện như vậy, một mặt thu hoạch không được, một mặt trả giá cũng không được, gặp được loại này có lòng tự trọng, ngươi quang cho nhân gia đồ vật lại không thu liền có vẻ giống bố thí. Có gia có tiến, phương là lâu dài chi đạo. Đang nói chuyện bỗng nhiên nghe được bên ngoài có người gõ cửa, mang đến hàng xóm cầu tử nhóm đều sủa như điên lên. Lão thôn trưởng hô giọng nói, ai a? Có cái nam nhân ứng thanh, lão thôn trưởng liền đối Sư Nhạn Hành nhỏ giọng nói, là Xuân Hoa cùng nàng nam nhân tới, cứ như vậy, ngươi đi trước buồng trong ấm áp, tỉnh đụng phải. Sư Nhạn Hành liền cùng hắn con dâu đi vào, lão thôn trưởng tự mình đi mở cửa, liền thấy Xuân Hoa hai vợ chồng đầy mặt tươi cười. Cái kia, ngài ăn sao? Phương Bắc vào đông ban đêm phi thường lãnh, gió thổi qua mặt cùng cắt thịt dường như, ra tới như vậy một lát liền đông lạnh sau cổ ngạnh từ tê dại. Lão thôn trưởng nắm thật chặt áo bông ý bảo bọn họ vào cửa nói chuyện. Hai vợ chồng tới ý đồ rất đơn giản, chính là nói Xuân Hoa hối hận, muốn cho lão thôn trưởng hỗ trợ từ giữa hòa giải, làm nàng tiếp tục có thể đi học nghề. Lúc ấy lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, Xuân Hoa tao đỏ mặt, chính là ngài cũng biết ta cái này thật xấu, nổi nóng. Cách đầu thường nghe thấy Sư Nhạn Hành không cho nàng tiếp tục tới nói lúc sau, nàng liền sợ, không nghĩ tới kia cô nương như vậy kiên cường. Về nhà sau đem sự tình vừa nói, thượng đến cha mẹ chồng, hạ đến nam nhân hài tử tất cả đều đem nàng của trách một đốn. Mặt nhi giá trị mấy cái tiền nột, nhân gia có bản lĩnh là được. Đừng nói 12-13 tuổi, chẳng sợ 2-3 tuổi, chỉ cần có thể mang theo đại gia tránh bạc quỳ xuống kêu tổ tông đều thành. Người nhà ngươi kêu ta nói ngươi cái gì hào? Lão thôn trưởng hận sát không thành thép nói. Người quang nhớ kỹ chính mình thể diện, như thế nào cũng không nghĩ người khác. Ta một phen số tuổi, nhân gia táp táp lấy ta đương cá nhân, đặc đặc ủy thác ta quay đầu ngươi liền cho ta bỏ gánh. Kêu ta mặt già hướng nơi nào gác, hai vợ chồng làm hắn mắng đến không dám ngẩng đầu, lời hay nói tẫn, lão thôn trưởng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Lúc này là không còn dùng được, chờ về sau đi. Hai vợ chồng choáng váng, về sau, kia đến nhiều sau a. Thấy hai vợ chồng còn mắt trông mong nhìn, lão thôn trưởng nhịn không được lại mắng, hiện tại biết sốt ruột, sớm làm gì đi. Làm trò như vậy nhiều người mặt cùng sư phụ tranh luận, này nếu là thật truy cứu lên, chính là khi sư diệt tổ, nên đánh chết. Mắng một đốn, lão thôn trưởng khí hơi chút tiêu chút. Hôm nay như vậy những người này đều thấy, đã sớm truyền ra đi, nếu còn cùng không có việc gì người dường như bá chiếm, đại gia hỏa nên nghĩ như thế nào. Về sau này thôn còn như thế nào quản. Ta cũng đã đem ngươi cái này thiếu cho người khác, thả chờ về sau đi. Kỳ thật còn không có tới kịp cho người ta, lão thôn trưởng nói như vậy chính là muốn chém đoạn bọn họ niệm tưởng, hung hăng cho bọn hắn một cái giáo huấn. Đừng cả ngày lấy khang nhất điều người năm người sáu, không biết tốt xấu. Quả nhiên, vừa nghe lời này, Xuân Hoa hai vợ chồng tức khắc cùng xương đánh cả tím dường như héo. Ai thật đúng là tận dụng thời cơ thời bất tái lai a. Đứng lại, lão thôn trưởng gọi lại xoay người phải đi hai vợ chồng. Về sau này im dưa chua việc liền tính các ngươi với không tới, cũng không cho đem biện pháp ra bên ngoài nói. Bằng không toàn thôn trên dưới đều không buông tha các ngươi, nhớ kỹ sao. Hắn liền đứng ở cửa phòng khẩu cam vàng sắc ánh đèn từ sau lưng chiếu ra tới, đem toàn bộ mặt bộ bao phủ ở bóng ma chung, thấy không rõ lắm biểu tình. Tây Bắc phong nức nở cuốn lên đầy đất tuyết mạt, hợp lại hắn chưa từng có nghiêm túc thanh âm, Xuân Hoa vợ chồng thế nhưng bản năng run lập cập. Này thời đại tiểu dân chúng từ sinh đến tử đều là một chỗ, nếu thật phạm sai lầm bị đuổi ra ngoài, vậy chỉ có đường chết một cái. Đúng vậy, nhớ kỹ, kia hai vợ chồng mới vừa đi, sư Nhạn Hành liền từ buồng trong trọn miên mảnh ra tới. Làm ngài lo lắng, lão thôn trưởng quay đầu tới, lại là một bộ hòa ái trưởng bối bộ dáng. Là bọn họ một phen tuổi sống đến cầu trên người kêu ngươi khó làm. Hắn kiên trì nói, người là ta chọn hiện giờ ra đường rẽ tự nhiên nên tìm ta. Sư Nhạn Hành có chút kinh ngạc mà nhìn kia trương bò mãn nếp nhăn mặt già, giống như lại lần nữa nhận thức một hồi. Nguyên chủ cùng lão thôn trưởng tiếp xúc cũng không nhiều, dù sao cũng là ngày lễ ngày Tết đi bái phòng một hồi, sau đó chính là trên đường ngẫu nhiên gặp chào hỏi một cái. Cho nên ở trước kia trong ấn tượng, hắn chỉ là một cái bình thường thả không công không tội lão nhân mà thôi. Hiện giờ xem ra có thể bị đề cử vì một thôn chi trường, cũng có này chỗ hơn người nha. Ít nhất này phân đảm đương chính là khó được, ý thức được điểm này lúc sau, sư Nhạn Hành tâm tình càng tốt chút. Bất quá liền tính bọn họ không hướng ngoại nói, này biện pháp chỉ sợ cũng lừa không được bao lâu. Lục gia tiểu lầu đã phá giải dưa chua cùng đậu phụ trúc sự tình, nàng không có giấu giếm, đối phương từ ngay từ đầu liền biết. Mà nếu lục gia tiểu lầu có thể phá giải, người khác cũng có thể, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Đậu phụ trúc kỹ thuật hàm lượng còn hơi chút cao một chút, liền tiểu lầu trần đầu bếp ngay từ đầu đều bó tay không biện pháp. Nhưng dưa chua quá đơn giản, nó thậm chí hoàn toàn không có phối liệu. Hàng năm đùa nghịch rau ngâm người chỉ cần dùng điểm tâm, nói vậy không cần bao lâu là có thể sở đến bí quyết. Sở dĩ biết rõ kết cục còn làm các thôn dân làm vì chính là nhanh chóng tẫn nhiều chiếm trước thị trường. Ở thuần thủ công lao động xã hội hoàn cảnh trung hạ, đơn cái người cạnh tranh vĩnh viễn vô pháp cùng tập thể chống lại. Lão thôn trưởng ừ một tiếng, hơi hiện vẩn đục lão mắt nhìn chằm chằm bếp lò chung nhảy động ngọn lửa không biết nghĩ cái gì. Có thể nhiều dấu trong chốc lát là trong chốc lát. Hắn cả đời không có thể vì này thôn làm chuyện gì, hiện giờ khó khăn có cơ hội. Chẳng sợ kết cục không toàn như mong muốn, hắn tận lực về sau cũng liền có mặt đi gặp liệt tổ liệt tông lạc. Thời điểm không còn sớm, sư Nhạn Hành thuận thế đưa ra cáo từ, ra cửa trước thấy trong viện đầu gà kích thích túp liều, bỗng nhiên nói, bán cho ta chỉ gà bái. Đơn ăn hạt rẻ nhiều không kính a, đương nhiên muốn tới cái hạt rẻ thiêu gà nha. Lão thôn trưởng nguyên nhân chính là không làm tốt sự áy náy đâu, nghe vậy khẳng khái nói gì mua không mua, ngươi lần trước đưa tới phì gà nộn vịt không phải tiền. Coi trọng nào chỉ, làm lão đại tức phụ trào cho ngươi. Sư Nhạn Hành kiên trì phải cho nhân gia kiên trì không thua cuối cùng đành phải chiết chung. Kia cứ như vậy đi ta chọn kiên nhất phì, ngày khác hầm cho các ngươi đưa một chén tới. Ngày kế giữa trưa, sư Nhạn Hành quả nhiên tề gà rút mau, đem kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang gà trống cùng lột ra tới hạt rẻ vững chắc hầm một nồi to. Không thể không nói, lão thôn trưởng gia dưỡng gà là thật phì, tính tình cũng là hung phạm, mấy cây móng tay vừa nhọn vừa dài, hàn quang lấp lánh, hướng trên mặt đất một chảo mấy cây hố quả thực cùng hung khí giống nhau. Sư Nhạn Hành vừa thấy liền túng, thành thành thật thật chờ nhân ra bát cột chắc chính mình mới duỗi tay. Kia đại đùi gà tử, không băm phía trước cơ hồ theo kịp ngư trận mặt tròn vo tất cả đều là thịt. Liền hầm này một nồi, sư nhạn hành một giọt ru cũng không thêm vào phóng. Đơn giản chắc đi huyết mặt lúc sau, sạch sẽ gà khối đặt ở làm trong nồi tiểu hòa chậm rán, không một lát liền hóa một uông sáng lấp lánh gà ru kia kêu một cái hương liệt. Chờ gà ra chậm rãi co rút lại, từ phấn bạch nhuộm thành sán kim sắc lại xào một chút nước màu, thêm hành gừng tỏi nước tương rượu vàng chờ gia vị kiên nhẫn nấu. Hạt rẻ vốn là không lớn, dùng dao phay liền ra thức sau thể tích càng tiểu, nấu đến một nửa lại thêm là được. Hầm tốt hạt rẻ thiêu gà hồng thấu cây cọ béo ngậy sáng long lanh một nồi to ập vào trước mặt hương vị có thể đem người hương cái té ngã. Sư nhạn hành cố ý để lại nước canh ở đáy nồi thập phần nồng đậm gần như cao hóa chuẩn bị đợi chút quấy cơm ăn. Nàng tìm cái đại chén sứ, tràn đầy tắc một chén, thỉnh Giang Hồi đưa đi. Ngư trận hiện giờ dần dần rộng rãi, cũng nguyện ý đi theo La Cà, giơ tay nhảy cao yêu cầu cùng đi. Mẹ con hai người hiện tại đối ném xuống đồ vật liền chạy cực có tâm đắc, không một lát liền thở hồng hộc trở về. Sư nhạn hành mới muốn tiếp đón các nàng ăn cơm, bỗng nhiên phát hiện tiểu cô nương trong tay giống như kéo thật dài một cây đồ vật. Đây là chày cán bột, đi ra ngoài một chuyến, từ nào làm cho ngoạn ý nhi này. Ngư trận hừng phấn đến không được kéo dài đi vào sư nhạn hành trước mặt, hai tay cao cao giơ lên, hai mắt lấp lánh tỏa sáng nói canh cánh củi lửa. Nàng ngày thường lão xem người khác nhặt đại củi lửa, hiện giờ chính mình cũng nhặt. Tì tì, mau khen khen ta. Sư nhạn hành, này củi lửa tiền vốn có điểm cao a nhãi con. Nàng nhìn về phía Giang Hồi nói, liền ở ven đường đống cỏ khô ném đâu, phòng chừng là nhà ai ra hài tử mang ra tới chơi, ra đi ăn cơm khi đã quên. Cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ ngoài tường đều có đại củi lửa đôi nhi, hảo chút hài tử đều ái theo bò lên bò xuống, hoặc là học tướng quân đánh giặc, hoặc là học tôn hầu tử xuống núi, không thiếu được động binh khí, bao gồm cũng không giới hạn trong chổi lông gà, cặp gắp than tử chảy cán bột chờ. Ban ngày các đại nhân ở nhà vội tới rồi cơm điểm, các gia các hộ cửa liền sẽ quanh quần khởi kêu ăn cơm thanh âm. Cầu đàn nhi, ra tới ăn cơm, tam nhi còn ăn không ăn, thường thường, mang lên ngươi đệ trở về ăn cơm. Đói điên rồi nhãi con nhóm nháy mắt giải trừ trạng thái chiến đấu, phần phật làm điều thú tán, thuận tiện đem mang đến binh khí quên đến sau đầu. Sư nhạn hành minh bạch một cúi đầu, lại đối thượng ngư trận đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt. Canh cánh có thể hầm gà sao? Lão thơm, sư nhạn hành bật cười, tiếp nhận chày cán bột phóng lên. Phòng trừng quá hai ngày liền có người ra tới tìm. Quách Trường thôn bá tánh ngày thường ăn bánh hấp cùng hoa hoa nhiều, cũng không phải mỗi ngày dùng chày cán bột, nhất thời nửa khắc phát hiện không được cũng là có. Thấy sư nhạn hành thu, ngư trận càng thêm vui mừng, cái đuôi nhỏ dường như theo tới đi theo. Ngày mai còn đi nhặt xài. Hào hào hào, sư nhạn hành có lệ từ trong nồi gắp một khối to hút no nước canh thịt gà. A, ngư trận dùng sức há to miệng, gian nan mà nuốt vào đi nhấm nuốt mỹ đến phồng mặt thẳng dậm chân. Sư nhạn hành cùng Giang Hồi cũng ăn khối. Này gà chống tuổi tác chính thích hợp thịt chất phì nộn rắn chắc một ngụm đi xuống cơ hồ có thể bài trừ thịt nước tới. Hầm đến thật như a, đều không cần như thế nào lao lực cắn, hai hàng răng răng hơi chút ma một ma thịt liền bạn nước sốt tự động hoạt đến yết hầu đi. Hạt rẻ ngọt ngào thẩm thấu canh gà phá lệ tươi ngon cùng nướng lại là một loại khác phong vị. Ba người đào nóng hầm hập gạo cơm, liền canh mang thịt gà tưới đi vào, hơi chút phá đi, xem kia gạo đều mà nhiễm nước sốt, vùi đầu cuồng bái. Mấy ngày sau, Trương lão ngũ lần thứ hai thất bại, gần như tuyệt vọng, mặt xám mày cho tới cầu sư nhạn hành đích thân tới hiện trường chỉ đạo. Từ sư nhạn hành chỗ biết được lúc ban đầu 6 người tiểu tổ chung liền hắn còn không có thành công, lần trước anh em cùng cảnh ngộ cũng phản bội tổ chức thuận lợi thăng cấp. Trương lão ngũ không cấm rơi lệ đầy mặt. Rốt cuộc sao lại thế này sao, thật vất vả bắt lấy cơ hội, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ. Ngay cả sư nhạn hành bản thân đều cảm thấy tà môn, này Trương lão ngũ rõ ràng đã đem mỗi cái bước đi đều đọc lầu lầu, như thế nào còn ra hoa đâu. Kỳ thật nàng rất xem trọng Trương lão ngũ, chủ yếu là co được giãn được có thể mặt khai mặt như tính cách cùng không chịu thua sức mạnh quá thích hợp làm đẩy mạnh tiêu thụ viên. Vì thế nàng quyết định hào hào hỗ trợ tìm xem nguyên nhân. Này một tìm thật đúng là liền tìm tới rồi. Rau ngâm lu cái nắp có điểm giống chén, chính là cái kia chén vách tường cùng chén đế giao tiếp khe hở chỗ có thủy. Trường lão ngũ tính tình cấp mỗi lần đều không đợi kia thủy làm thấu liền khấu thưởng. Nhất muốn mệnh chính là hắn chỉ dùng nước sôi năng quá rau ngâm lu, lại cố tình lậu cái nắp. Liền này, trường lão ngũ há hốc mồm, rất là khó có thể tin bộ dáng. Sư nhạn hành gật đầu. Liền này, trường lão ngũ lẩm bẩm nói, nhưng, đã có thể một chút hơn nữa cái nắp cũng chạm vào không cải trắng a. Sư Nhạn Hành hiện tại vô pháp cùng hắn giải thích vi khuẩn vấn đề, chỉ lời ít mà ý nhiều nói, cho nên nói chi tiết quyết định thành bại. Chi tiết quyết định thành bại. Trường Lão Ngũ đi theo niệm mấy lần, cảm thấy lời này càng phẩm càng có tư vị. Trải qua lúc này, hắn đối Sư Nhạn Hành là thật sự tâm phục khẩu phục. Nhìn rất đơn giản đồ vật, không nghĩ tới lại có này rất nhiều môn đạo. Nếu không phải nhân gia lo lắng chỉ điểm, chỉ sợ hắn cả đời đều ngộ không ra đâu. Rốt cuộc tới rồi đệ tam lưu, dưa chua thành. Trường Lão Ngũ cơ hồ hỉ cực mà khóc, nhà hắn người cũng đi theo cao hứng lên. Làm tốt, về sau đã có thể có tiền kiếm lạc. Hắn tức phụ liền than, ai thật là so hầu hạ hài tử còn để bụng a. Nông thôn hài tử đều nuôi thả, tùy tiện cho ngụm ăn, thấy phong liền trường, căn bản không cần lo lắng. Trường Lão Ngũ không chút nghĩ ngợi liền nói, hài tử chỗ nào có thể cùng cái này so, đây chính là có thể kiếm tiền. Hắn hai cái nhi tử, cảm ơn ngài a cha. Tiểu nhi tử không phục, ta trưởng thành cũng có thể kiếm tiền a. Trường Lão Ngũ vui vẻ chào quá hắn tới hỏi, ngươi sao kiếm tiền? Cha người ta làm non nửa đời cũng không dám nói chính mình kiếm tiền, tiểu tử này nhưng thật ra há mồm liền tới. Tiểu nhi tử bị hỏi đảo trong mắt xoay chuyển, ta trồng trọt, mọi người cười ha ha, trồng trọt chỗ nào luôn được đến ngươi, thứ đồ kia nếu là kiếm tiền nói, đại gia hỏa sớm phát đạt. Ai ngờ liền nghe kia tiểu tử ngữ ra kinh người, bằng gì không tới phiên ta, cha chờ ngươi đã chết những cái đó mà không đều là của ta. Trường Lão Ngũ, ngươi lão tử ta còn chưa có chết đâu. Thật là để tang tử a. Trong nhà tức khắc một mảnh tĩnh mịch, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Trường Lão Ngũ không rên một tiếng hướng phòng bếp đi, hắn tức phụ hung hăng đẩy tiểu nhi tử một phen, cười mắng, nói cái gì hỗn trướng lời nói, còn không mau chạy. Vừa dứt lời, liền nghe Trường Lão Ngũ ở bên trong kêu, nhà ta chảy cán bột chỗ nào vậy? Chương 48 Lưu Ca Phiến. Tuy rằng không cần đi ra ngoài bày quán, nhưng mấy ngày nay Sư Nhạn Hành cũng không nhàn rỗi, giáo đại gia ướp dưa chua đồng thời đem mang về tới cam thảo, là hán quả chờ ngao ra nước đường tới dựa gần thí. Đây là một cái dài lâu buồn tẻ thả nhạt nhẽo quá trình. Mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đều có bất đồng hương vị. Khả năng kia vài loại vị ngọt đơn độc nếm lên còn hào, nhưng một khi thêm đến đồ ăn có khi thế nhưng sẽ làm người cảm thấy ghê tởm. Liền rất sầu người. Liền như vậy lăn lộn nửa tháng, khoảng cách tôn mẫu ngày sinh đã không đủ 10 ngày, Sư Nhạn Hành rốt cuộc đem loại nào nước đường đối ứng loại nào đồ ăn tạm thời định rồi xuống dưới. Dưa chua dạy học ban nhóm đầu tiên các thành viên cũng tích góp mấy đàn dưa chua, nàng quyết định hướng Lục gia tiểu lầu đi một chuyến. Hôm nay không cần làm việc nặng, Sư Nhạn Hành vốn định chính mình đi, nề hà giang hồi không yên tâm, phi làm nàng đem Quách Miêu mang lên. Mau ăn Tết ngươi sinh ý vội, không nghĩ tới những cái đó trộm cắp cũng vội. Giang hồi vẻ mặt không thương lượng, vạn nhất gặp phải những cái đó không có mắt bị va chạm liền không có lời. Nói, nàng đem ngư trận đẩy ra đi, ngươi nhẫn tâm làm chúng ta lo lắng. Ngư trận nhéo ngón tay, chớp mắt to xem nàng, nhỏ yếu, bất lực, đáng thương, thả bán manh. Sư Nhạn Hành, ở chung lâu rồi nàng liền dần dần phát hiện giang hồi kỳ thật mưu ma trước quỷ rất nhiều, này một câu liền đem chính mình đắn đo đến gắt gao. Sư Nhạn Hành vô pháp phản bác đành phải ứng. Giang hồi ở phía sau cười đắc ý, tiểu dạng nhi còn chị không được ngươi. Quách Miêu thực hưng phấn, trường lớn như vậy, tổng cộng còn chưa có đi qua trấn trên vài lần đâu. Thấy nàng hắc hồng trên mặt đều phóng quang, Sư Nhạn Hành nhịn không được cười. Đi hỏi một chút cha mẹ ngươi cùng đầu từ Thẩm Nhi, xem có hay không muốn từ trấn trên mang về tới. Đỡ phải chạy nhị tranh, cái này thời đại ngày mùa đông ra cửa một chuyến không dễ dàng, có thể thuận tay làm liền cùng nhau làm đi. Quách Miêu thật ngượng ngùng, nhưng lại ngăn cản không được vào thành vui sướng, quả nhiên chạy như điên trở về hỏi một miệng. Quách gia tỷ muội cũng không cùng Sư Nhạn Hành xa lạ, làm Quách Miêu mang về tới mấy cái mau dùng xong tuyến bánh xe, thỉnh nàng đi mỗ ra cửa hàng làm theo mua hai phân trở về. Thêm vào còn muốn hai quản khẩu tử du, hằng ngày nhân gia sống qua, mỗi ngày không thiếu được tẩy tẩy xuyến xuyến, nhưng chưa chắc mỗi người đều bỏ được nấu sôi nước. Năm rộng tháng dài thất với bảo dưỡng, đôi tay mỗi đến vào đông liền sẽ vết nứt từ, nghiêm trọng đều có thể thấy bên trong đỏ tươi thịt. Cho nên phàm là có điều kiện nhân ra hàng năm vào đông đều phải mua chuyên môn đồ tay du cao, nhân đồ loại này du cao tay không vết nứt từ cho nên tục xưng khẩu tử du. Sư Nhạn Hành trong nhà cũng có, là một loại ước chừng một lóng tay tới trường, nhị chỉ phẩm chất màu vàng nhạt hình trụ hình cao thể, ngày thường dùng giấy dầu bọc dùng thời điểm mở ra một đầu hướng trên tay cọ một cọ. Đặc biệt du. Bất quá bởi vì gần nhất Sư Nhạn Hành mẹ con thường xuyên đùa nghịch thịt heo thiên nhiên chính là kem dưỡng da tay, dùng đảo thiếu. dọc theo đường đi Quách Miêu đều có vẻ thực hưng phấn, chủ động giúp đỡ đánh xe trên đường, còn hừ không biết từ nào nghe tới tiểu khúc sung sướng đến quả thực giống muốn bay lên tới. Nàng nhưng quá vui sướng, vốn tưởng rằng cả đời đều sẽ giống các trưởng bối giống nhau ở cái này thôn nhỏ sinh lão bệnh tử, nhưng ai có thể nghĩ đến đột nhiên sát ra tới một cái táp táp muội muội, không chỉ có mang theo chính mình kiếm tiền, năm sau còn muốn đi huyện thành đâu. Kia chính là huyện thành ai? Bao nhiêu người cả đời cũng chưa đi qua. Quách Miêu thực thấy đủ, đi trước Vương Đào nơi đó đưa kho liêu phấn bao. Nàng sinh ý như cũ thực rực rỡ, nhìn người cũng béo, còn có điểm nữ trưởng quầy khí phái. Thấy Sư Nhạn Hành tới, Vương Đào một nhà nhiệt tình vô cùng, thế nhưng chuyên môn đi bên đường điểm tâm cửa hàng mua 4 phong điểm tâm, lại ảo thuật dường như từ phía sau lấy ra một cái giấy dầu bọc đại tay này. Ta đánh giá ngươi mấy ngày nay liền phải tới, cho nên sáng sớm liền đem xiêm y lấy tới. Nhân lục gia tiểu lầu nhạc đệm, Vương Đào thực sự thể nghiệm một đoạn chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh nhật tử, tránh không ít tiền, cả nhà đều vui mừng. Mắt thấy muốn ăn Tết, bọn họ thương lượng một hồi, lại cấp Sư Nhạn Hành từ đầu đến chân làm một bộ áo bông, liền giày vớ, bao tay cùng mũ đều có, dùng cũng là trên thị trường quý nhất tốt nhất vải bông. Biết người cũng không thiếu này đó, nhưng chúng ta cũng không có gì có thể lấy đến ra tay, quyền cho là năm lễ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chối từ. Sư Nhạn Hành nơi nào sẽ chối từ? Không thiếu được cảm khái một hồi, lại hỏi bọn hắn muốn dưa chua cùng đậu phụ trúc không cần. Vương Đào nhưng thật ra có chút tâm động, nhưng nghiêm túc ước lượng một hồi sau vẫn là cự tuyệt. Xác thật là thứ tốt, nhưng gần nhất chúng ta nhân thủ cùng nơi sân hữu hạn, xác thật có chút lo liệu không hết, thứ hai kia đậu phụ trúc khả năng không được tốt bán. Làm dưa chua bất đồng với món kho, không quan tâm cái gì đều có thể một nồi hầm, nó yêu cầu đơn độc mắc nồi và bếp nấu nướng, lại còn có muốn suy xét giữ ấm cùng vị, đối Vương Đào một nhà tới nói, gánh nặng quá nặng. Đến nỗi đậu phụ trúc, tuy rằng tính thức ăn chay, nhưng giá cả lại chỉ so thịt kho thấp một chút, Vương Đào đi theo Sư Nhạn Hành học một hồi, hiện giờ cũng biết chính mình chịu chúng quần thể là cái dạng gì. Những người này khả năng hoa tam văn tiền mua một miếng thịt nhưng tuyệt không sẽ hoa thấp một chút giá cả mua đậu nành. Sư Nhạn Hành càng thêm thưởng thức nàng, người bình thường ở phát hiện sinh ý như vậy rực rỡ lúc sau thực dễ dàng đã bị trước mắt ích lợi choáng váng đầu óc, bắt đầu không màng thực tế tình huống đảm nhiệm nhiều việc lên, kết quả cuối cùng chính là tham nhiều nhai không lạn. Nhưng Vương Đào hiển nhiên ngăn cản ở loại này dụ hoặc này phi thường không dễ dàng. Hải ta ánh mắt cũng thật hào, không nhìn lầm người. Sư Nhạn Hành cười nói, người có thể như vậy tưởng liền rất hảo, phía dưới người tự nhiên vẫn là ái thịt, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm gì sầu không có ngày lành. Vương Đào cũng biết đủ, nghe vậy cười nói, tiểu trưởng quầy, ngươi còn đừng nói, mấy ngày trước đây thật là có cách vách trong thị trấn người tìm tới đâu, chúng ta chính cân nhắc đuổi ở năm trước đi bên ngoài bán một hồi. Món kho lớn nhất chỗ tốt chính là lãnh ăn cũng ăn ngon, mà mùa đông lại không dễ dàng hư, phi thường thích hợp mở rộng chiến trường. Màu ăn Tết mọi người đều sẽ tùng tùng túi tiền, muốn khao mệt nhọc một năm chính mình. Mà tầm thường bá tánh khao chính mình phương pháp thường thường đơn giản mà thô bạo, ăn thịt. Ăn ngon thịt, cùng Vương Đào giao hàng xong, Sư Nhạn Hành lại mang theo Quách Miêu đi lục gia tửu lầu. Quách Miêu còn rất khẩn trương, vào cửa khi có điểm cùng tay cùng chân. Ngoan ngoãn, đây chính là tửu lầu A. Đã từng nàng cùng cha mẹ tới họp chợ khi thật xa nhìn này đó tửu lầu cũng không dám tới gần. Kẻ có tiền mới đến nơi này đâu. Sư trưởng quầy, vào cửa khi Ngô quản sự đang ở gầy đầy bàn tính hạt châu, ngẩng đầu thấy là nàng, tức khắc tươi cười thân thiết mà lại đây chắp tay. Này đại lãnh thiên, tới tới tới, mau vào bên trong noãn các uống trà. Thấy hắn mặt phóng hồng quang, Sư Nhạn Hành liền cười, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nói vậy gần nhất quý cửa hàng mua bán không tồi đi. Ngô quản sự ha ha cười vài tiếng, một bên nhường nàng hướng trong đi, một bên cười nói còn hảo, nhờ phúc nhờ phúc. Đâu chỉ không tồi, quả thực thống khoái. Nguyên bản ở trấn trên 4 gia tửu lầu đều là 8 lạng nửa cân, các thực khách rất ít có đặc biệt thiên vị, ước chừng đều là gần đây. Nhưng từ nhiều sư gia kho thật nhiều người đều bôn lục gia tửu lầu tới, liền ở vô hình chung cậy mặt khác tam gia đối thủ góc tường, đem lục trấn sơn mừng rỡ tuổi trẻ vài tuổi. Kiếm bao nhiêu tiền tạm thời không đề cập tới, có thể á quá lão đối thủ một đầu liền rất vui sướng lạc. Sư Nhạn Hành nói, trước không vội, trừ bỏ kho liêu phấn bao ngoại, ta hôm nay còn mang theo một đám dưa chua tới, chúng ta trước nghiệm hóa. Chúng ta còn có thể không tin sư trưởng quầy sao, người mang đến đồ vật tự nhiên đều là tốt. Ngô quản sự ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng hai chân lại có chính mình chủ ý, đã lập tức thay đổi tuyến đường ra bên ngoài đi. Bên cạnh Quách Miêu thấy bọn họ hai cái người tới ta đi, liền cùng xem thường dường như, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều là như thế xa lạ, rồi lại lệnh người hướng tới. dưa chua cái bình đều là giống nhau, tới phía trước sư Nhạn Hành đều đã mỗi đàn nhiều ít viên cải trắng nhớ hảo đếm, giao tiếp thời điểm chỉ cần lấy ra tới một viên cân nặng, sau đó là có thể tính ra tổng tiền số. Dưa chua cái bình tạm thời lấy không đi, đột nhiên đổi địa phương dễ dàng lạn. Bất quá mấy thứ này đều chỉ mấy văn tiền một cái, hiện giờ tránh tiền, nói vậy các thôn dân sẽ không để ý lại mua một đám thay đổi. Tam dạng hàng hóa giao hàng xong sau, Ngô quản sự nhiệt tình mời sư Nhạn Hành lưu lại ăn cơm trưa. Khó được tới một chuyến, sao hảo kêu ngài không bụng trở về. Liền vị cô nương này cùng nhau, đều đừng đi rồi này đi theo nhà mình là giống nhau. Sư Nhạn Hành xem hắn cười đến cùng cái Phật Di Lặc dường như trong lòng lại từng đợt phát mau. Đối lập trước kia, hiện giờ nhiệt tình đến quả thực cùng tinh thần phân liệt giống nhau. Ngô quản sự liền tống cổ tiểu nhị đi thông chi Lục Trấn Sơn, lại trực tiếp làm người đem các nàng xe la kéo đi uy, làm cho Quách Miêu không biết làm sao. Này sao cùng đánh cướp dường như, sư Nhạn Hành cười vỗ vỗ nàng bả vai. Đừng khẩn trương, Ngô quản sự một phen hảo ý, chúng ta cũng đừng chối từ ăn cơm lại đi làm chuyện khác. Thời điểm xác thật không còn sớm, nếu là không ở nơi này ăn cơm nói chuẩn chịu đói. Đời trước nàng liền bởi vì mất ăn mất ngủ công tác nháo ra lão bệnh bao tử, hiện giờ chữa bệnh kỹ thuật hữu hạn, nhưng đến hảo hảo dưỡng. Quách Miêu liền có điểm choáng váng. Chuyện gì vậy, ta hôm nay không chỉ có đi theo vào thành còn tới trước kia không dám nhiều xem tửu lầu. Không chỉ có vào tửu lầu còn bị người ta trưởng quầy lưu lại ăn cơm. Này nói ra đi ai tin a? Ba người đang muốn đi mặt sau hàn huyên, chợt nghe cửa đón đi rước về tiểu nhị nhiệt tình nói, ô tiểu quan nhân. Khách ít đến, mau bên trong thỉnh. Tiểu quan nhân, lên cầu thang sư Nhạn Hành quay đầu đi xuống vừa thấy tới đúng là Trịnh Bình An. Lại nói từ sư Nhạn Hành không tự mình bày quán lúc sau Trịnh Bình An công tác lạc thú cùng nhiệt tình liền tiêu giảm hơn phân nửa, cũng không ở trên đường cái ăn, hoặc là gọi vào tiểu trong nha môn, đại gia cùng nhau dùng cơm, hoặc là dứt khoát hồi chính mình tiểu viện tử ăn. Tuy rằng món kho vẫn là cái kia mùi vị, nhưng không có sư Nhạn Hành khai tiểu táo Trịnh Bình An đốn giác chính mình sinh hoạt trình độ kịch liệt hạ ngã. Này sai sự khổ a, không làm sao được đành phải lâu lâu tới Lục Gia Tửu Lầu điểm hai cái đồ ăn chậm rãi. Nhưng Lục Gia Tửu Lầu sao, đã bao nhiêu năm ăn tới ăn đi liền cái kia mùi vị, lại quá mức nịnh nọt Trịnh Bình An cũng không lớn ái đi. Cũng chính là hôm nay thật sự ngao đến hoảng, lúc này mới lại đây. Không nghĩ tới mới vừa vào cửa, liền nghe bên trong vang lên quen thuộc tiếng nói. Nhị thúc, Trịnh Bình An, vừa nhấc đầu, hắn phụt liền vui vẻ. Bên trong thang lầu thượng xinh xắn đứng đầy mặt bỡn cợt nhưng còn không phải là sư Nhạn Hành kia nha đầu. Hảo gia hỏa, này rõ ràng là trêu ghẹo chính mình đâu. Trịnh Bình An trong mắt chuyển động thế nhưng thoải mái hào phóng nhận. Hắn sao xuống tay, bước bước chân thư thả không nhanh không chậm đi dạo qua đi. Đại chất nữ nhi tới ăn cơm a vẫn là buôn bán. Này ông cụ non ngữ khí thần thái thật là có điểm trưởng bối tư thế. Sư Nhạn Hành, người thật đúng là dám tiếp a. Bên kia Ngô quản sự cả người đều choáng váng. Một cái họ Trịnh một cái họ sư các ngươi tính cái gì thúc cháu. Nhưng hắn không dám hỏi. Hai vị này một cái là nhà mình phía trên cung hóa thương, một cái là phía dưới đại khách hàng, cái nào đều đắc tội không nổi. Nói đến cùng ngươi có gì quan hệ. Quản hắn có phải hay không thúc cháu đâu chẳng sợ nhận cha cũng không làm mình sự. Dọn khởi cục đá tạp chính mình chân sư Nhạn Hành trang không có việc gì người dường như. Vừa lúc ta còn tưởng đợi chút đi tìm ngươi đâu, cấp tôn gia thực đơn từ ta không sai biệt lắm nghĩ hảo, lao ngươi mang về cấp đại quan nhân nhìn xem. Cùng phía trước Trịnh Nghĩa mời khách bất đồng, tôn gia bãi chính là tiệc mừng thọ, xem bọn họ ý tứ, mặc dù điệu thấp ít nói cũng đến tam bàn, nàng một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc ít nhất đến lại thỉnh cái đầu bếp. Nàng đánh giá, đi bên ngoài thỉnh đầu bếp Trịnh Nghĩa khẳng định không yên tâm, 89 phần 10 chính là nhà mình Triệu đầu bếp. Nàng cùng Triệu đầu bếp chỗ không tồi, đảo không lo lắng hợp tác vấn đề. Trịnh Bình An cười hì hì gật đầu, nhật từ cũng không sai biệt lắm, ngươi bao giờ qua đi? Ta tức phụ nhi còn nhắc mãi ngươi đâu, hắn tốt xấu còn ở bên ngoài lăn lộn cái sai sự, liễu phân là thật sự ở nhà nhàn đến mốc meo. Thiên lại lãnh cũng không yêu đi ra ngoài dạo càng thêm nhàm chán. Ngô quản sự một bên nghe lén, một bên nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm chuẩn bị đợi chút đêm này hai người ở chung hình thức trộm nói cho Lục Trấn Sơn nghe. Này cũng không phải là đơn giản đầu bếp cùng thực khách ở chung hình thức. Nhớ tới ngọt muội, sư Nhạn Hành cũng rất vui vẻ. Lại qua hai ngày đi, gần nhất chính giáo học sinh đâu. Ngươi cùng nàng nói, đến lúc đó ta nhất định lại cho nàng mang mật nước thịt bô, nhiều hơn ngọt cay khẩu. Nàng đem dạy người ra làm dưa chua cùng đậu phụ trúc sự nói, Trịnh Bình An nghe được rất nhạc a. sớm nên như vậy, những cái đó sự quá rườm rà, liền ngươi này phó tiểu thân thể, muốn cái gì sự đều chính mình thượng nói sớm muộn gì mệt nằm sấp xuống. Sau đó Lục Trấn Sơn cũng tới, mọi người không tránh khỏi lại là một hồi hàn huyên, Quách Miêu đã hoàn toàn chết lặng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Trước mắt phát sinh những việc này, trước kia nàng tưởng cũng không dám tưởng. Liền Lục gia tửu lầu trưởng quầy, đối chính mình thế nhưng vẻ mặt ôn hòa, còn hỏi nàng uống không uống rượu. Quách Miêu, Phiêu Phiêu, hôm nay này bữa cơm Lục Trấn Sơn hiển nhiên dùng tâm, sau bếp Trần đầu bếp cũng động thật bản lĩnh, hương vị rất là không tồi. Đặc biệt cái kia cá phiến, vô dụng nhất thường thấy thịt kho tàu phương thức, mà là trước dùng xương cá điếu nước cốt, lại đem thiết xuống dưới ướp tốt cá phiến hướng lòng trắng trứng lăn một lăn, sau đó dùng nước cốt điều điểm đường giấm nước hạ nổi lưu. Làm như vậy ra tới cá phiến phi thường tươi mới, hơn nữa không có mùi tanh. Còn có một cái tạc chim cút cũng khá tốt, xác ngoài tô xốp giòn giòn, bên trong tươi mới nhiều nước, có thể trực tiếp đem xương cốt nhai nát, cảm giác hẳn là rất thích hợp buổi sáng hoặc là buổi tối xứng cháo. Chính là kia chim cút một chút có điểm phì, đầu bếp không có trước tiên ở thịt thượng chát khổng, dẫn tới tận cùng bên trong thịt có điểm không mùi vị. Nhưng tì vết không che được ánh ngọc, sư nhạn hành vẫn là một hơi ăn hai chỉ, trước khi đi lại đơn độc thỉnh bọn họ đóng gói một mâm, dự bị trở về cấp giang hồi cùng ngư trận đỡ thèm. Này phụ cận chim cút cũng không tốt mua, dù sao nàng lại đây lâu như vậy cũng chưa nhìn thấy quá. Thấy nàng như vậy nể tình, Lục Trấn Sơn cũng cảm thấy trên mặt có quang, không riêng đóng gói tạc chim cút còn thêm vào trang mấy mâm điểm tâm. Sau bếp Trần đầu bếp nghe nói sư nhạn hành tới, cũng là dùng ra cả người giải thuật chính banh một cây huyền nhi chờ kết quả đâu. Hiện giờ nghe nói nàng muốn đơn độc đóng gói, đốn giá cả người xương cốt đều nhẹ hai lượng. Đáng giá, đây là đơn thuần một bữa cơm sao? Không, đây là hai cái đầu bếp âm thầm đánh giá. Trần đầu bếp nghĩ như thế. Hôm nay trước tiên gặp Trịnh Bình An, sư nhạn hành liền không cần đơn độc lại đi một chuyến tiểu nha môn, đợi chút trực tiếp cùng Quách Miêu đi mua đồ vật liền hào. Quách Miêu đi mặt sau đánh xe, sư nhạn hành đứng ở đại môn bên trong cùng Trịnh Bình An nói chuyện. Chờ ngươi đi huyện thành thì tốt rồi, ta cũng không lo không đến ăn. Trịnh Bình An vui dạo dực nói, sư nhạn hành nghe lời này không đúng, ta đây đi huyện thành khai cửa hàng, ngươi không phải ở trấn trên làm việc nhi sao? Này hai đầu cũng chạm vào không thượng A. Sau đó liền nghe Trịnh Bình An vân đạm phong khinh nói ta trở về bái. Trừ bỏ bất nhập lưu đánh tạp ở nha môn làm sống người chia làm quan cùng lại. Quan có nghiêm khắc hạn ngạch từ triều đình phát bổng lộc cụ thể tuyển dụng nhân viên cũng yêu cầu báo đi lên tầng tầng phê duyệt. Nhưng là lại liền không cần. Lại tồn tại cực giống đời sau lâm thời công cùng hợp đồng công, không có biên chế, bổng lộc cũng thấp, có thể tới tay bao nhiêu tiền hoàn toàn xem các nơi nha môn bần phú cùng quan phụ mẫu keo kiệt cùng không. Cụ thể tuyển nhận bao nhiêu người, khi nào thu cũng đều từ các nơi nha môn chính mình định ra, chỉ cần có điểm quan hệ là có thể nhét vào đi, cũng không chiếm dụng triều đình tài nguyên. Năm đó Trịnh Nghĩa kỳ thật là tưởng hướng lên trên đánh đánh quan hệ cấp nhi tử lộng cái biên chế, nhưng Trịnh Bình An cự tuyệt. Lại không phải chính thức chính mình bằng bản lĩnh chen vào đi còn làm cái gì quan a. Quái mất mặt, hắn cũng không có gì đại theo đuổi, có thể ở bên ngoài chạy phi ngựa liền rất happy. Nhưng hôm nay xem ra trên đời còn có một khác sự kiện so phi ngựa càng quan trọng. Ăn cơm, dù sao đều là lâm thời công, triệu hồi trong huyện cũng không ai có ý kiến, vừa lúc nhiều người làm việc sao. Sư nhạn hành sau khi nghe xong, thật lâu vô ngữ. Liền vì này, Trịnh Bình An đối nàng ngữ khí tương đương bất mãn, nghiêm túc nói, liền này. Nhân sinh trên đời ăn uống hai chữ chuyện này còn nhỏ sao? Chương 49 giáo dục không phân nòi giống. Lần thứ ba đi ngũ công huyện đã hoàn toàn không có trước hai lần xa lạ từ lên đường đến vào thành, hết thảy thông thuận đến cực điểm. Suy xét đến năm trước hẳn là sẽ không lại đến, lần này sư nhạn hành trực tiếp đem cấp Trịnh gia cùng Bùi Viễn Sơn, cùng với kia phòng người môi giới năm lễ mang lên, ai ai tễ tễ đôi nửa xe, giang hồi cùng ngư trận đều đến tễ ngồi. Dựa theo vật kiến trúc nơi trình tự các nàng đi trước người môi giới. Biết được sư nhạn hành các nàng cho chính mình mang theo năm lễ chu khai thập phần kinh ngạc. Này, này như thế nào khiến cho? Ta cũng không hỗ trợ cái gì. Sư nhạn hành cười nói, như thế nào không giúp? Nếu không phải ngài lãnh xem ta nơi nào thuê được đến như vậy tốt mặt tiền cử hiệu. Bất quá một chút quê nhà phong vị thôi, cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật. Cấp chu khai chính là một đôi hong gió gà, một đôi hong gió vịt cộng thêm ba loại khẩu vị lạp xưởng các một đôi, chiếu bọn họ phía trước giao tình thoáng dày vài phần. Nhưng sư nhạn hành cảm thấy giá trị. Chu khai tuy chỉ có 40 tới tuổi, lại là huyện thành lão nha người, không riêng đối các màu phòng ốc rõ như lòng bàn tay, càng nhân cùng các ngành các nghề người giao tiếp tiểu đạo tin tức cực kỳ linh thông. cùng hắn đánh hảo quan hệ chỗ tốt đại đại. Một phen nói đến Chu Khai càng thêm ngượng ngùng. Nói thành thật lời nói, nếu không phải là Trịnh đại quan nhân giới thiệu tới, hắn ngay từ đầu đối này tiểu nha đầu thật đúng là không để bụng. Ai thừa tưởng nhân ra như thế hồi báo, hải kêu hắn này trong lòng a thật là biệt nữ. Sư Nhạn Hành nhìn ra hắn không được tự nhiên, thấy thế liền nửa là vui đùa nửa nghiêm túc nói, ta còn trông cậy vào ngài thu lễ, về sau nhiều hơn chiếu ứng chúng ta đâu. Chu Khai liền nhớ tới, này toàn gia chỉ có ba cái nhược chất nữ lưu, bỗng nhiên đi vào xa lạ địa giới, tất nhiên có rất nhiều không tiện chỗ. Cũng hào, hắn cũng không phải kia chờ ngượng ngùng người, nói đến này phần thượng đơn giản thoải mái hào phóng nhận lấy. Về sau chúng ta giao tiếp thời điểm nhiều lắm đâu, phàm là có cái gì không hiểu sự, chỉ lo tìm ta. Sư Nhạn Hành chờ chính là lời này, ta đây mà khi thật lạc, đừng xem thường này đó tiểu nhân vật tương so với cao cao tại thượng đại trưởng quầy nhóm, bọn họ ngược lại mới là tầng dưới chót thực tế người cầm quyền. Liền lấy này mặt tiền cửa hiểu tới nói thuê cho ai, không cho ai, bọn họ nói liền tính. Thậm chí vạn nhất gặp được chuyện gì, nhất thời tiền tài quay vòng không linh, nếu cùng bọn họ quan hệ thân cận là có thể kéo chút thời gian. Nếu quan hệ không tốt chưa chừng thuê kỳ vừa đến liền dẫn người đem ngươi đồ vật quăng ra ngoài. Chu Khai cười nói, này còn có thể có giả. Ngươi chừng nào thì tới xem mặt tiền cửa hiệu chỉ lo kêu lên ta, huyện thành rốt cuộc không thể so nơi khác, sợ là có một số việc các ngươi đến một lần nữa thích ứng đâu. Sư Nhạn Hành âm thầm để lại tâm, lại hàn huyên vài câu, hướng nhà hắn người vấn an, lúc này mới hướng huyện học đi. Gần nhất vũ tuyết không ngừng, ven đường tuyết động đều hóa quá vãng ngựa xe người đi đường mang tiến vào rất nhiều bùn đất, đem kia tuyết thủy đều nhuộm thành hắc màu xám. Không khí ướt rầm rề lộ ra lãnh, bánh xe nghiền áp quá mặt đất mang theo một bồng dơ hề hề nước bẩn. Ngư Trận nguyên bản còn tưởng sốc lên màn xe xem náo nhiệt, kết quả ướt lạnh gió lạnh ập vào trước mặt, nháy mắt đem nàng chóp mũi đông lạnh đến đỏ rực, tiểu cô nương vèo một chút lại rụt trở về. Canh cánh lãnh, nàng chỉ lộ lần này mặt đều đông lạnh thật sự, tỉ tỉ nhưng ở ngoài mặt đánh xe đâu. Sư Nhạn Hành nghe thấy được cười hì hì nói, không lạnh đâu. Là thật không lạnh, tới phía trước lão thôn trưởng trưởng tức cố ý tới nhà nàng một chuyến, dẫn theo cái thật lớn chừng nửa người cao tay này, bên trong lão ra dê áo khoác. Đây là công công trong nhà các lão nhân truyền xuống tới, quan ngoại hậu da dê làm, nhất kháng phong chống lạnh, so hết thảy áo bông đều cường. Hôm qua công công cảm thấy chân đau, nói là này hai ngày khả năng muốn lại hạ tuyết, nghĩ ngươi muốn vào thành, cố ý làm bà lay ra tới, chúng ta các bà các chị suốt đêm sửa nhỏ cho ngươi mặc. Chân chính gia thảo hảo hảo bảo dưỡng nói là có thể truyền vài thế hệ, Sư Nhạn Hành vừa mừng vừa sợ, tinh tế sờ kia da dê áo khoác, quả nhiên rắn chắc tinh mịn, là bình thường khó gặp hảo vật. Một kiện đại da dê áo khoác đổi thành nàng xuyên kích cỡ sau còn có thừa, lại đua khâu thấu phùng một đôi tay bao, một bộ bao đầu gối. Sư Nhạn Hành rất là ngượng ngùng, như vậy đồ tốt cắt nát cho ta thật là. Công công bọn họ nói, bọn họ mấy đời chưa từng ra xa nhà, bạch phóng đáng tiếc chi bằng lấy ra tới cho ngươi mặc. Huống hồ chúng ta thả kích cỡ quay đầu lại ngươi dài quá thân mình còn có thể đem biên giác buông ra, có thể xuyên cả đời đâu. Chính là đến lúc đó hội trưởng áo bông biến đoàn áo bông ha ha. Cho nên này một đường tuy rằng gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng Sư Nhạn Hành không những không cảm thấy lãnh, ngược lại phía sau lưng có điểm ra mồ hôi. Trung gian giang hồi vài lần muốn thay đổi, nàng liền cười nói, ngươi nếu ra tới đánh xe ta không thiếu được đem ra dây áo khoác cởi ra cùng ngươi. Nhưng ta hiện tại bên trong nóng hầm hập đổ mồ hôi, bên ngoài như vậy lãnh, một xuyên một thoát gian cực dễ dàng thụ hàn, cảm lạnh đã có thể không hào. Hơn nữa ngồi xe quá buồn quá điên, thùng xe khe hở lại tiểu, ngồi ở bên ngoài đánh xe tốt xấu còn có thể tùy thời chậm rãi tư thế, giãn ra hạ cánh tay chân nhi đâu. Phía trước Sư Nhạn Hành chính là một hồi sốt cao không có, vừa nói lời này, giang hồi cơ hồ sợ tới mức hồn phi phách tán. Rốt cuộc không yên tâm, lại cẩn thận sờ soạng tay nàng mặt, xác nhận thật sự không lạnh mới bãi, lại cởi xuống chính mình khăn quàng cổ, làm Sư Nhạn Hành che ở trên mặt. Sư Nhạn Hành làm theo, sau đó tiến thành, gió lạnh bị thứ phía tường cao cùng kiến trúc ngăn trở hơn phân nửa, trên mặt nàng đều cấp che ra mồ hôi tới, nước ấm hồ dường như hồng hộc mạo nhiệt khí, vội nhân cơ hội giải khăn quàng cổ. Hôm nay không khéo, huyện học người sai vặt thay đổi người. Bất quá phía trước Sư Nhạn Hành ra tay hào phóng, kia quen thuộc người sai vặt cũng thường xuyên chia lãi bọn tiểu nhị, đại gia liền đều nhận được nàng. Thấy nàng tới, sớm có người chủ động tiến lên nói giỡn. Sư cô nương lại tới tìm Bùi tiên sinh, tiên lãnh cần phải đi vào. Sư Nhạn Hành ngẩn ra, vui mừng khôn xiết nói, chúng ta thế nhưng có thể đi vào sao? kia người sai vặt hướng mọi nơi nhìn nhìn, thấy tả hữu không người, lúc này mới thò qua tới thần bí hề hề nói, nguyên bản là không thành, nhưng ngươi nếu là Bùi tiên sinh đệ tử, đảo cũng không được đầy đủ là người ngoài. Huống hồ hiện giờ chính trực niên hạ, nhiều đến là người tới đi thăm thân thích bạn bè, chúng ta thế ngươi ở sổ ghi chép thượng đồng dạng bốt cũng là được. Đây là thường xuyên chuẩn bị chỗ tốt rồi. Sư Nhạn Hành gật đầu không ngừng, lại bắt một phen tiền tắc qua đi. Đa tạ ngài lo lắng, bằng không chúng ta còn muốn ở bên ngoài chịu đông lạnh đâu. Kia người sai vặt được tiền thưởng, mừng đến không khép miệng được, lại rong dài nói hảo chút vô nghĩa. Sư Nhạn Hành lại hỏi phía trước kia người sai vặt hảo, quả nhiên xem đối phương hướng một quyển sổ ghi chép thượng thêm vài nét bút. Này liền xem như thăm người thân. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi liếc nhau, đều vô cùng cảm kích, lại luôn mãi nói lời cảm tạ. Kia người sai vặt xong việc lại tinh tế nói đi như thế nào, nào một gian, hướng trong khoát tay. Mau đi đi, các nàng xe la mới vừa đi vào không bao lâu, mặt sau liền lại tới nữa một chiếc xe bò. Xe mới một tới gần, mới vừa còn vừa nói vừa cười người sai vặt liền sụ mặt tiến lên cáo mượn oai hùng nói, làm gì đó. Huyện học cũng dám tùy tiện sấm, nói tìm ai, đều có người cho các ngươi hô lên tới thả đi bên ngoài chờ. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi nghe xong, theo bản năng liếc nhau ám đạo may mắn. Huyện học nội cực đại, nhưng tứ phương tứ giác quy hoạch chỉnh tề, xe la dựa theo người sai vặt chỉ dẫn đi rồi một đoạn thực mau liền thấy dừng chân khu. Ba người ấn đếm một hồi, tìm được kia tòa treo Bùi tự tiểu mộc bài nhị tiến tiểu viện sau, vội thít chặt dây cương. Ngư trận đối quanh mình hết thảy đều thực xa lạ, nhỏ giọng hỏi, Hữu Phúc ở chỗ này sao? Nàng còn nhớ rõ vào thành là tìm Hữu Phúc đâu? Giang Hồi cười khẽ thế nàng đỡ có điểm oai bím tóc giật nhẹ xiêm y nếp uốn. Trước tới bái phòng tỷ tiên sinh đâu, đợi chút nhớ rõ gọi người. Ai, ngư trận thanh thúy đồng ý. Hiện giờ nàng càng thêm rộng rãi, đã không lớn sợ gặp người. Giang Hồi lại đối Sư Nhạn Hành nói, chúng ta không chào hỏi liền tùy tiện tiến đến, e sợ cho không tiện, không bằng người trước chính mình đi thăm dò đường, nếu là người ta không được không, ngươi chỉ mau tặng đồ vật liền đi nếu rảnh rỗi, chúng ta lại bái phòng không muộn. Sư Nhạn Hành gật đầu, cũng hào, cuối năm, Bùi Viễn Sơn lại là kinh thành tới, không chuẩn sẽ có đồng liêu bạn cũ hoặc là mặt khác học sinh tống cổ người đến xem đâu. Các nàng không trước tiên đệ thiệp liền tiến vào thật là lỗ mãng. Sư Nhạn Hành nhảy xuống xe tới, trước hảo sinh sửa sang lại một hồi dung nhan, lại lược đề ra mấy cái giấy dầu bao, lúc này mới đi gõ cửa. Không bao lâu có người tới ứng, ai nha, tùy tiện quấy rầy, thật sự xin lỗi, ta là phía trước đưa quá quà nhập học họ sư, mau ăn Tết tới cấp tiên sinh cùng sư mẫu đưa điểm hàng Tết. Ngoài ý muốn từ người sai vặt trong miệng biết được Bùi Viễn Sơn lấy chính mình tiên sinh tự cho mình là sau, Sư Nhạn Hành kinh hỉ vạn phần, hiện giờ đảo cũng có thể thoải mái hào phóng như vậy tự xưng. Quản môn tựa hồ là cái tiểu nha đầu, nghe xong lời này sau đi vào trước trở về lời nói, lúc này mới tới mở cửa. Mau tiến vào đi. Kia nhà đầu ước chừng 15-16 tuổi, vừa đối mặt thấy tới chính là cái xuyên da dê áo khoác thiếu nữ, đại trời lạnh lại nhiệt đến tóc mái ướt lộc cộc, khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên một đường bôn ba mà đến. Trên người nàng da dê áo khoác vừa thấy chính là cũ, lại đổ mồ hôi, nhưng thần thái tự nhiên hào phóng, một đôi thấm ý cười đôi mắt lại minh lại lượng, chút nào không hiện chật vật thế nhưng rất có điểm tiêu xài ý tứ, nhất thời thế nhưng xem ngây người. Tì tì hào, Sư Nhạn Hành quy quy củ hành lễ. Tiên sinh cùng sư mẫu nhưng ở nhà sao? Không quấy rầy bọn họ làm chính sự đi. Kêu ta Thi Vân là được. Thi Vân chợt hoàn hồn, lại thăm dò ra bên ngoài xem. Người ít như vậy đại niên kỷ chính mình tới sao? Người trong nhà nhưng yên tâm. Thấy nàng hòa khí, Sư Nhạn Hành liền biết Bùi Viễn Sơn vợ chồng đối chính mình đã đến cũng không phản cảm, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ Thi Vân tỷ tỷ nhớ mong, ta nương cùng muội tử cũng cùng nhau tới, chỉ là e sợ cho trì hoãn tiên sinh chính sự, không dám xuống xe. Lời này nói như thế nào? Thi Vân cười nói, tiên sinh vừa mới còn hỏi lý, mau kêu các nàng vào đi. Cùng phu nhân chỉ mơ hồ biết Sư Nhạn Hành tuổi tác không lớn, lại chưa từng tưởng như vậy tiểu, nhưng thật ra Bùi Viễn Sơn đối nàng tới cửa cảm thấy ngoài ý muốn, lại có điểm vui mừng, lúc này mới đặc làm Thi Vân hỏi hay không có người đồng hành. Bên kia cung phu nhân chính phân phó người nấu nước pha trà, liền thấy Bùi Viễn Sơn sừ tại cửa sổ ra bên ngoài liếc nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Này vẫn là năm nay đầu một cái tới bái phòng. Thế sự nóng lạnh từ khi Bùi Viễn Sơn bị biếm quan, thường ngày những cái đó chi kỳ bản tốt sôi nổi làm điều thú tán, tuy có mấy người thế bọn họ chuẩn bị, mưu cái này thiếu, nhưng rốt cuộc không tiện minh lui tới. Xưa đâu bằng nay, tới gần cửa ải cuối năm, khó tránh khỏi thưa thớt. Bùi Viễn Sơn xem xét nhà mình phu nhân liếc mắt một cái. lâu ngày thấy lòng người cũng không tính chuyện xấu. Hai vợ chồng đang nói, liền thấy nha đầu Thi Vân hai tay để đến tràn đầy tiến vào. Cùng phu nhân vội dẫn người đi lên tiếp. Ô, như thế nào này rất nhiều đồ vật. Kia tiểu cô nương đâu, như thế nào không thấy. Thi Vân liền cười, không thành tưởng như vậy tiểu, nhưng thật ra hảo cái khí độ bộ dáng, nửa điểm không luống cuống. Nói là mang theo rất nhiều hàng Tết chính từng chuyến hướng nơi này dọn đâu. Cùng phu nhân liền xem Bùi Viễn Sơn, này như thế nào khiến cho. Bùi Viễn Sơn tố tính không kềm chế được cũng không câu với ngoại vật nghe vậy liền nói, nàng chính là làm cái này, đã lấy đến ra tới, nói vậy liền không tính gian nan, ngươi chỉ lo nhận lấy đó là. Nàng nhân ra như vậy thiếu không phải này đó, đợi chút đi thời điểm lại nhiều hơn đưa nàng chút giấy và bút mực mặt khác bao mấy quyền hảo thư là được. Vừa lúc tới, nhưng thật ra có thể giáp mặt khảo giáo một phen. Lại nói tiếp quang kêu nàng vẽ lại bảng chữ mẫu, lại cũng không hiểu được có thể hay không đọc. Đảo cũng không đến mức phía trước nàng cũng từng nói qua, mẫu thân thô thông viết văn. Bùi Viễn Sơn chính suy nghĩ tung bay gian, Thi Vân cùng một cái khác gã sai vặt đã chạy mấy tranh, giúp đỡ đem dưa chua cái bình, đậu phụ trúc giấy bao, phao ớt cái bình, hong gió gà vịt thịt khô, lạp xưởng từ từ dọn tiến vào. Hảo gia hỏa, đại bao tiểu bọc thế nhưng đôi đầy đất. Thi Vân vội dẫn người tự mình phân loại đăng ký tạo sách. Sau đó sư nhạn hành mẹ con ba người lại cẩn thận sửa sang lại một phen, lúc này mới vào cửa chào hỏi. Cùng phu nhân vội kêu lên, lại sai người thượng trà. Làm khó các ngươi như vậy đại thật xa đi một chuyến, mau đừng đa lễ. Giang hồi các nàng lại không dám thất lễ. Nếu không phải biếm quan, trước mặt ngồi chính là kinh thành quan viên cùng cáo mệnh chiếu các nàng hiện giờ thân phận thật là liền giúp nhân gia sách giày đều không xứng. Nhân gia hòa khí, đó là nhân gia khí độ chính mình lại không thể đắc ý vênh váo. Cùng phu nhân thấy này mẹ con ba người tuy xuất thân nông môn, nhưng dáng vẻ không tầm thường, cử chỉ hào phóng, lại như vậy biết tiến thối, liền ấn tượng thực hào. Nàng mới hỏi vài câu, liền nghe bên cạnh Bùi Viễn Sơn thẳng hơi giật mình hỏi, mấy ngày nay tác nghiệp cũng mang theo chưa từng. Sư nhạn hành, mang theo, lấy tới ta xem, mắt thấy nhân gia hài tử mông cũng chưa ngồi nhiệt đã bị nhà mình tướng công sách đi phê chữ không khóa, cung phu nhân rất có điểm ngượng ngùng, vội đối giang hồi áy náy nói, ngươi nhìn, hắn chính là cái này tính tình. Như vậy thực hào, giang hồi cười. Chính mắt nhìn thấy Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân sau, nàng bỗng nhiên liền minh bạch vì cái gì sư nhạn hành như thế tôn sùng đối phương. Là cái loại này nói không rõ cảm giác thanh cao cao ngạo, không vì thế tục sở câu thúc chính trực. Sư nhạn hành bổn không tầm thường hài đồng, nàng trong ngực có khâu hác thả thập phần hiếu học hiện giờ đến ngộ danh sư, là nàng chi hạnh nào biết không phải cũng là danh sư chi hạnh. Mặt đối mặt làm lão sư phê chữa tác nghiệp gì đó, loại cảm giác này sao một cái toan sảng lợi hại. Bùi Viễn Sơn là nghiêm sư không thể nghi ngờ, nhắc tới bút tới, theo thường lệ đem sư nhạn hành tác nghiệp câu cái mãn giang hồng. Sư nhạn hành, thật liền một chút tiến bộ không có sao. Lão sư, thấy thế nào so lần trước vấn đề còn nhiều đâu. Cũng là nàng còn không hiểu biết Bùi Viễn Sơn, nếu thật hợp với vài lần chưa đi đến bước, hắn căn bản là lười đến phê chữa trực tiếp đánh trở về trọng viết. Chờ từ đầu tới đuôi xem xong rồi, Bùi Viễn Sơn mới kêu nàng tiến lên, từng cái tự chỉ điểm lên. Sư nhạn hành nghiêm túc nghe liền minh bạch. Không phải chính mình càng viết càng kém, mà là Bùi Viễn Sơn yêu cầu càng ngày càng cao. Bên trong hai người một cái giáo đến nghiêm túc, một cái học được dụng tâm, bất giác thời gian cực nhanh. Cùng phu nhân không nghĩ tới giang hồi cách nói năng bất phàm thế nhưng cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui, cũng không cảm thấy không thú vị, một hồ trà lăng là từ màu xanh lục uống đến không sắc. Bên kia Thi Vân khẽ mặc thanh đi lên đổi trà thuận tiện nhắc nhở nói thời điểm không còn sớm. Cùng phu nhân như mộng mới tỉnh, nhìn mắt góc tường đồng hồ nước kinh ngạc nói thế nhưng quá đến nhanh như vậy. Thi Vân cười nói, ngài cùng vị này thái thái liêu đến đầu cơ đâu. Giang hồi liền nói không dám, lại nhìn mắt đa bảo các bên kia, mơ hồ có thể thấy được một già một trẻ nghiêm túc giao lưu, không cấm khó xử lên. Nên đi đâu, vẫn là không nên đi à. Cùng phu nhân cũng xem, tươi cười vui mừng. Hắn nhưng mấy hôm không như vậy vui vẻ. Giang hồi thầm nghĩ kia trương bản mặt cũng thật sự nhìn không ra nhiều vui vẻ a. Không nghĩ tới Bùi Viễn Sơn ham thích khuyên người dốc lòng cầu học hiện giờ lại ở huyện học nhậm chức nhưng tới cầu học học sinh đông đảo, không có chỗ nào mà không phải là vì công danh lợi lộc. Chỉ này một cái cầu học chi tâm liền không đủ thuần túy. Nhưng sư nhạn hành bất đồng, nàng là nữ tử, là thương nhân, cầu học vừa không đồ danh cũng không cầu lợi chính là đơn thuần khát cầu tri thức. Cho nên nếu chỉ luận điểm này thế nhưng so với kia chút học sinh đều đáng quý. Cùng phu nhân nói, khó được tới một chuyến, lưu lại dùng cơm đi. Chúng ta nơi này cả ngày tiên có người đến cũng quái quạnh quẽ. Nhân ra như vậy rằng, huống hồ trưởng nữ còn ở bên trong cầu học giang hồi cũng chỉ đến ứng. Lại nói bên trong Bùi Viễn Sơn vui sướng tràn trề qua đêm đường lão sư nghiện trước xem tự, lại thuận miệng vấn đề vài câu kinh hỉ phát hiện sư Nhạn Hành dù chưa đọc quá nhiều ít sách thánh hiền, nhưng rất nhiều đạo lý lớn lại là hiểu rõ, càng thêm vui mừng, tự mình từ trên kệ sách lấy ra 5-7 quyển sách tới cùng nàng. Ta xem ngươi tự tuy không được tốt nhưng lại đã nhận được thất thất bát bát, đảo không cần lại như người bình thường giống nhau làm từng bước đọc cái gì 300.000, trực tiếp xem này sách sử đi. Làm cái thương nữ đọc sách sử, người ngoài biết sau lại muốn cười hắn điên rồi. Sư Nhạn Hành đều đồng ý, phụng kia mấy quyền thư cùng phụng bảo bối dường như. Này thời đại không thể so hiện đại xã hội, kẻ sĩ giai tầng đối tri thức cơ hồ hoàn toàn lũng đoạn, bình thường bá tánh đứng đắn tiến học trước, trừ bỏ 300.000 chờ vỡ lòng sách báo tưởng mua điểm có chiều sâu thư tịch đều mua không được. Đây là chân chính vật báu vô giá. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.